hai người đối tệ ấy rủ tràn ngập chờ mong. Cái này không chỉ có là tệ ấy rủ tại hiệp điều ra bên trên rất có một bộ, trưởng thành theo tuổi tác, tệ ấy rủ cũng chậm chậm thoát ly non nớt, trở nên đẹp trai. Có nhan giá trị, có tài hoa, tuổi tác chưa đủ lớn. Đây chính là bọn họ trong mắt minh tinh mô bản, chỉ cần vận doanh thỏa đáng, liền là hiệp điều ra một cái chiêu bài, hóa lợi vì hiệp điều ra phát triển mang tới chỗ tốt, càng phát ra để bọn hắn chú trọng tân nhân bồi dưỡng. Siêu tân tinh, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn lại chạy, không có gì bất ngờ xảy ra, này giới hồ hền hoa lệ đại hình khánh điện, có thể sẽ giết ra tới một cái siêu tân tinh. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, 4 bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, M. Chương 165, bộ kẹ mẩn còn nẹt chân lý. Tiếp đó, thỉnh kỳ đợi trận thứ 2 đối chiến nhân tuyển A, trong phòng nghỉ, đám tuyển thủ Y Y Nguyên có thể thông qua màn hình lớn nghe được vị vị ẩn mẹ gì đi ẩn chủ trì thanh âm. Như vậy, quyết định. Đốt. 8 cái danh ngạch, đang nhanh chóng chớp động về sau, lập tức xác định được. Ngạch tệ ấy dù. Sao lại thế? Một cái khác phòng nghỉ A chét. Cuối cùng một trận, phía trên biểu hiện song phương tuyển thủ, tệ ấy dù đối A chét. Cái này tổ hợp có tuyển thủ dự thi sững sờ nhìn xem phối hợp, đây không phải, điểm số tối cao cùng điểm số thấp nhất đối chiến A. Đây cũng quá trùng hợp. Làm sao bây giờ ạ chẹt nhìn xem trên màn hình lớn tệ ấy rủ ảnh chân dung, lần nữa khẩn trương lên, nếu như đối thủ là của người khác lời nói, nàng cũng sẽ khẩn trương. Nhưng ít ra, không có giống đối thủ là tệ ấy rủ khẩn trương như vậy, vừa rồi tệ ấy rủ biểu diễn, đối với nàng mà nói, căn bản là không dám tưởng tượng kỹ xảo. Nàng vô luận như thế nào cũng vô pháp nghĩ đến muốn thế nào đối mặt cùng tệ ấy dù tiền bối đối chiến. Đại khái thất bại rất thảm đi. À chẹt túi đầu xuống. Thời gian từng giờ trôi qua, tại những tuyển thủ khác tiến hành trận thứ 2 hoa lệ thi đấu đồng thời, à chẹt mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ lấy muốn thế nào đối mặt tệ ấy dù tiền bối. Thắng lợi. Căn bản không có khả năng a. Mà tệ ấy dù, thì là lẳng lặng ngồi ở phòng nghỉ bên trong, dưỡng đủ tinh thần, chờ đợi lấy đối chiến. Lần thứ 2 thẩm tra là đối chiến. Tại có hạn trong vòng 5 phút đồng hồ, ai có thể dùng hoa lệ tuyệt chiêu giảm bất đối thủ đạt được, làm đối thủ điểm tích lũy đầu về không, coi như lấy được thắng lợi. Mời tiếp xuống dự thi tuyển thủ chú ý, không nên xuất hiện vừa rồi ô long nha. Vì vị ẩn mẹ gì đi ẩn làm một cái làm quái động tác, để diễn tả vừa rồi đối chiến. Một phương bổ kẹ mẩn thực lực quá mức nhỏ yếu, một phương bổ kẹ mẩn thực lực không tệ. Cái này dẫn đến đối chiến vừa mới bắt đầu, chỉ là một cái tuyệt chiêu công kích, một phương liền mất đi năng lực chiến đấu. Mặc dù làm đối thủ mất đi năng lực chiến đấu là đạt được chỗ mấu chốt nhất, nhưng ở ban đầu bắt đầu, song phương hoa lệ giá trị đều là đầy đầu tình huống dưới, phổ thông nhất kích tất sắt còn không đạt được thanh không hoa lệ đáng giá địa bộ. Cái này cũng liền thúc đẩy một phương bổ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu, nhưng hoa lệ giá trị còn không có thanh không ô long, mà căn cứ bổ kẹ mẩn còn nẹt quy tắc, loại tình huống này là muốn khai thác bổ thi đấu. Cho nên tại hoa lệ thi đấu trực tiếp truy cầu chiến đấu kịch liệt là không lựa chọn chính xác. Nghĩ hết các loại biện pháp, thanh không đối thủ hoa lệ giá trị, sau đó giải quyết đối thủ, đây mới là chính xác hoa lệ thi đấu. Như vậy, trận thứ 4 tranh tài, bắt đầu. Theo đếm ngược tiếng chuông vang lên, trên sân khấu tệ ấy rủ cùng ạ chẹt cũng đều thả ra bộ kẻ mẩn. Bì tỷ phở ly, cùng bì tỷ phở ly. Tương đối đi đến sân khấu, tệ ấy rủ cũng không nghĩ tới, đối thủ thứ nhất liền sẽ là bản thân chỉ đạo qua nữ hải. Mà lại, nhìn xem ạ chẹt khẩn trương lại kiên nghị khuôn mặt, tệ ấy rủ không khỏi buồn cười. Hắn nhìn ra, đây là một cái mạnh hơn nữ hải, nhưng lại đối với mình khuyết thiếu lòng tin, rất mâu thuẫn, nhưng cũng là nhân chi thường tình. Bất quá, bị tỷ phở lì cùng bị tỷ phở lì đối chiến, hoàn toàn chính xác lập tức hấp dẫn không ít người, cũng không biết có phải hay không là tệ ấy dù trước đó biểu diễn duyên cớ. Quan sát trận này đối chiến người xem, nhiệt tình ngoài ý liệu tăng vọt, hai con bị tỷ phở lì đối chiến, cũng làm cho trận này đối chiến có thể nhìn thưởng tính đề cao thật lớn. Tệ ấy dù tiền bối, xin chỉ giáo. À chẹt hít thở sâu một hơi, nhân sinh lần thứ nhất hoa lệ thi đấu, liền đụng phải mạnh như vậy đối thủ, áp lực của nàng rất lớn. Được. Tệ ấy dù nói. Nếu như không cân nhắc nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn bị tỷ phở lì kỳ thật tràn ngập tính công kích, bị tỷ phở lì bề ngoài thật rất cuộn, xám đen tương giao thân thể, thủy lam sắc này ép, một đôi màu lót là màu đen, màu vàng, lam sắc, màu đỏ hoa văn lẫn nhau huy diệu diễm lệ cánh, làm bị tỷ phở lì nhan giá trị, tại bột hệ vổ kẹ mẩn trong đều là đứng hàng đầu. Nhận không thiếu nữ hải tử yêu thích. Mặc dù lo liệu lấy chỉ nhằm vào bộ kẹ mẩn bồi dưỡng tình huống tiến hành chấm điểm lý niệm, nhưng người là cảm tính động vật, bề ngoài BOE sự vật, tổng lại nhận yêu thích. Cho nên, huy động cánh hai con bị tỷ phơ ly, đối với đại bộ phận đều là xem náo nhiệt ngoài nghề người xem tới nói, đều là cực kỳ nhận truy phủng bộ kẹ mẩn, người xem, đã điên cuồng. Dẫn đầu động, là ạ chẹt cái kia bị tỷ phơ ly, so sánh tệ ấy rủ cái này bị tỷ phơ ly trầm ổn, đối phương cái kia bởi vì là tại giã ngoại trưởng thành nguyên nhân, có vẻ hơi vội vàng sao động, tràn ngập giã tính. Si vợ bình. Ạ chẹt trực tiếp ra lệnh, đi lên liền là bị tỷ phơ ly chiêu bài tuyệt chiêu, có thể nhất thể hiện bị tỷ phơ ly mị lực si vợ bình. Không nhìn nó. Khiến người ngoài ý chính là, tệ ấy rủ chỉ huy để cho người ta không hiểu rõ nổi. Tại màu bạc hở luyện bao trùm tới thời điểm, tệ ấy dù bị tỷ phơ lì đàng hoàng sống ở đó, giống như liền đang chờ lấy hủ gì cần giáng lâm. Tệ ấy dù tuyển thủ bị tỷ phơ lì, bị sỉ vợ bình thổi đi. Vì vị ẩn mẹ gì đi ẩn sững sờ. Không, không phải thổi đi. Cái đó là, thuận thân tiến vào đối phương sỉ vợ bình trong, bị tỷ phơ lì hoàn toàn chính xác bị phong lực đẩy mang đi, nhưng bởi vì đối khí lưu hoàn mỹ cảm ứng, nó căn bản cũng không có bị thương tổn. Nhẹ nhõm tìm tới đối phương sỉ vợ bỉn đứng không, lợi dụng đứng không, mượn nhờ sức gió, hoàn thành một vòng duyên dáng bay múa. Đốt. Chỉ là một cái tuyệt chiêu chạm mặt công phu, ạ chẹt hoa lệ giá trị trong nháy mắt giảm bớt. Tuyệt chiêu của chính mình trở thành đối phương biểu hiện phụ trợ, lần này giao phong, ạ chẹt bại hoàn toàn. Bị tỷ phơ ly, ạ chẹt nắm chặt bạch sắc váy liền áo, khuôn mặt nhỏ hốt hoảng nhìn về phía giảm bớt hoa lệ giá trị, không biết làm sao. Chúng ta bên này cũng dùng sỉ vợ bỉn. Tại ạ chẹt hoa lệ giá trị giảm bớt sau một khắc, tệ ấy du mệnh lệnh tiếp lấy hạ đạt. Si vợ bình. Tại người xem cùng giám khảo trong mắt, tệ ấy du tuyển chọn tờ, nếu như tệ ấy du bị tỷ phở lì cái này si vợ bình có thể cho đối phương tổn thương. Như vậy, bởi vì vừa rồi giao phong, ạ chẹt hoa lệ giá trị sẽ còn hạ xuống. Giống nhau bổ kẹ mẩn, giống nhau tuyệt chiêu, đối phương hiện ra ưu tú hơn, không hề nghi ngờ, đối phương là chiếm cư ưu thế một phương, là thủ vững hoa lệ đáng giá một phương. Nhìn như giống nhau xỉ vợ huyền, từ lưu loát độ đến cảm quan, liền sẽ phát hiện, tệ ấy dù bên này bị tỷ phở lì thi triển càng thuận buồm xuôi gió. Trừ cái đó ra, nếu như nói ạ chẹt cái kia bị tỷ phở lì trong gió trộn lẫn xỉ ẻn đật giống áo đỡ sơ nào, như vậy tệ ấy dù bên này, liền còn như gió lốc tuyết, xỉ ẻn đật tràn ngập toàn bộ phong chi chắc, đập vào mặt. Rất ngưng tụ. Sắp xếp rất tốt. Giám khảo dồ y gật gật đầu, tệ ấy dù cùng ạ chẹt bị tỷ phở lì tuyệt chiêu chênh lệch ở chỗ xỉ ẻn đật. Tệ ấy dù bên này, CN đất là có quy hoạch, là mượn nhờ sức gió, đem tự thân cốt thuộc tính, từ đơn nhất một hạt CN đất, thông qua rất nhiều CN đất tổ hợp, không ngừng mở rộng, từ đó chế tạo tổn thương. Nhưng ạ chẹt bên kia, Silverwin liền lộ ra không có kết cấu gì, CN đất vận động chặt lộn xộn, bị tỷ phở lỉ căn bản không thể rất tốt khống chế tốc độ gió, khí lưu từ đó để CN đất phát huy ra tác dụng chân chính. Né tránh. Tệ ấy dù bị tỷ phở lỉ lần này tuyệt chiêu thi triển cũng không tính nhanh. Tại ạ chẹt lo lắng mệnh lệnh dưới, đối phương bị tỷ phở lì gian nguy tránh thoát lần này tuyệt chiêu. Bất quá. Đốt. Bởi vì trước đó song phương sỉ vợ bỉn so sánh, ạ chẹt hoa lệ giá trị, lần nữa hàng đê. Cái này, mới là bổ kẹ mẩn con nẹt chân lý. Chương 166, chỉ đạo chiến. Hai hiệp giao chiến, người xem cũng theo đó sôi trào lên. Tệ ấy dù hiện ra ưu thế áp đảo, trực tiếp làm cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Làm sao bây giờ ạ chẹt nhìn xem đã tiêu giảm một nửa hoa lệ giá trị, hoàn toàn không biết nên làm sao xoay tay lại. Bị tỷ phở ly, lúc này chúng ta dùng sờ chỉnh sót. Tại phong điều khiển bên trên không sánh bằng tệ ấy du bị tỷ phở ly, ạ chẹt cải biến sách lược, muốn dùng sờ chỉnh sót tìm cơ hội. Nếu như nói bị tỷ phở ly có cái gì để ạ chẹt có chút lòng tin địa phương, hẳn là sờ chỉnh sót. Đối với sờ chỉnh sót sử dụng, nàng bị tỷ phở ly có bản thân đặc biệt kiến giải. Tư. Tốc độ, lực lượng. Cứng cỏi, cân đối, hoàn toàn chính xác, tại giám khảo trong mắt, đạo này bụt kia là ưu tú. Chắc hẳn, ạ chẹt bị tỷ phơ ly, trong quá trình trưởng thành, hoặc là nói chỗ nghỉ lại hoàn cảnh, có được trời ưu ái ưu thế. Tài nguyên. Dựa vào đối tự thân thành trường có ưu thế bẻ gì, thảm thực vật, ngoại giới hoàn cảnh, đều sẽ đối bổ kẻ mẩn thành trường có xúc tiến tác dụng. Tựa như trong biển rộng mạt cặp so dòng suối nhỏ bên trong mạt cặp càng thêm dũng mãnh đồng dạng. Đạo này bụt kia vô luận là độ bền bỉ, màu sắc, sền xét độ, chiều dài, tại đồng loại trong đều cực kỳ ưu tú. Lần thứ nhất xét duyệt trong, bị tỷ phở ly bụt kia có thể đột phá phong bạo, đem điện ném chính xác đánh bay ra ngoài, liền đã thể hiện đạo này tuyệt chiêu hỏa hầu. Dưới tình huống bình thường, đây là một cái thêm điểm tuyệt chiêu. Thế nhưng là, tệ ấy dù bị tỷ phở ly động tác, triệt để đánh ạ chẹt lòng tin. Chỉ gặp, tệ ấy dù bên này bị tỷ phở ly cũng cùng nhau sử dụng sở chính sót, bất quá, đạo này bụt kia cũng không phải là công kích. Đạo này bụt kia cũng không bằng ạ chẹt bên kia bị tỷ phở lì phun ra bụt kia đồng dạng có giống nhau chiều dài. Chỉ là ngắn ngủi một đoạn, hoàn toàn có thể đem bản thân vây lại chiều dài, một đạo, hai đạo, ba đạo, càng ngày càng nhiều. Sau đó, bị tỷ phở lì xoay tròn, quài ở đan sở. Dài nhỏ rác hút trở thành bị tỷ phở lì hai tay, bụt tia tựa như một đạo cứng rắn roi, theo nhẹ nhàng linh hoạt thần bí mà lại mỹ lệ vũ đạo. Lúc này bị tỷ phở lì, tựa như một cái cự đại dị rổ, tại dạ tịt sở tỉnh dưới, thành một cái mật bức tường không lọt gió bích. 3. Ạ chẹt bị tỷ phơ lì sở chỉnh sọt đánh vào cái này bạch sắc dị rồ bên trên, ngay cả quấn quanh cơ hội đều không có, trực tiếp bị tần số cao vận tốc quay ngừng lên, mất đi lực lượng. Làm sao lại ạ chẹt khó mà tin được nhìn xem bạch sắc dị rồ, nàng chưa hề biết, bụt tiêu lại còn có thể dạng này sử dụng. Hoa 5. Phi thường xảo diệu phòng ngự, tệ ấy rủ tuyển thủ, lại dùng giống nhau tuyệt chiêu, đem ạ chẹt chiến thuật đánh trả trở về. Vì ẩn mẹ gì đi ẩn ước ao nhìn xem tệ ấy rủ, rất khó tưởng tượng. Thiếu niên này lại sẽ có dạng này tiêu chuẩn, cái này đã không thua gì những kinh nghiệm kia lao đạo uy tín lâu năm hiệp điều ra. Bụt tia cùng ở đàn sờ tổ hợp kỹ. Tại cái này tần số cao bạch sắc dị rồ dưới, lấy ạ chẹt bị tỷ phở lì bụt tia, tuyệt đối không có có khả năng đột phá. Không nói trước tệ ấy dù bị tỷ phở lì bụt tia cường độ chưa chắc sẽ bại bởi đối phương, lại thêm ở đàn sờ tiến hành tăng phúc, làm lấy bị tỷ phở lì tốc độ trên phạm vi lớn gia tăng. Tốc độ tức là lực lượng. Vốn nên mềm mại bụt tia. Tại trải qua huấn luyện ra huấn luyện, đến loại trình độ này, đã có thể nói là kinh diễm. Bất quá, cũng có khuyết điểm. Giám khảo nhìn ra mánh khỏe, cái này bạch sắc dị rồ mặc dù nhìn qua hoa lệ, nhưng tựa hồ cũng chỉ có thể tiếp nhận sở chỉnh sọt tuyệt chiêu như vậy. Nếu như là phở là mẹ giờ thân đỡ tuần tài sơ bỉm hoặc là mẹ gạ kít, cái này bạch sắc dị rồ tuyệt không tiếp nhận khả năng. Nhưng chính là như vậy, lại làm cho giám khảo đối tệ ấy dù lần nữa coi trọng mấy phần. Bởi vì dấu hiệu này lấy. Đây chỉ là ngắn ngủi trong vài giây, tệ ấy rủ châm đối với đối phương bị tỷ phở lì tuyệt chiêu, châu nghị ra đánh trả phương pháp. Xuất chúng ý thức, tỉnh táo phán đoán. Đốt. À chẹt điểm số lần nữa giảm bớt, đã chỉ còn lại một tia. Lần này, liền xem như đồ đần đều có thể nhìn ra, trên lệnh quá rõ ràng, à chẹt cùng tệ ấy rủ đối chiến, căn bản không có lo lắng. Từ đầu tới đuôi, đều là tệ ấy rủ tuyển thủ tại nắm giữ lấy cả tràng đối chiến cục diện. Nếu như ạ chẹt tinh linh không phải bị tỷ phơ ly, tệ ấy dù còn sẽ không như thế nhẹ nhõm, nhưng muốn là đối thủ vì bị tỷ phơ ly, tệ ấy dù không có lý do thất bại. Đối bị tỷ phơ ly lý giải, hắn không dám nói tốt nhất, nhưng cũng hạ rất lớn một phen công phu, một phen tâm huyết. Hai con bị tỷ phơ ly thực lực, trên lệch quá lớn, cái này cũng dẫn đến, từ vừa mới bắt đầu đều là một phương tính áp đảo cục diện. Kết thúc. Quay ở đàn sở qua đi bị tỷ phơ ly, trạng thái đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thực lực càng bên trên một cái cấp bậc. Nguyên bản thực lực liền so ạ chẹt bị tỷ phơ ly nội tình mạnh hơn, tại trải qua tăng phúc về sau, thắng lợi liền dễ như trở bàn tay. Ạ chẹt hoa lệ giá trị đã gần như thanh không, loại tình huống này, tệ ấy dù chỉ cần tính áp đảo đánh tan đối phương, làm cho đối phương mất đi năng lực chiến đấu. Đối mặt tệ ấy dù bên này chân chính buộc phát bị tỷ phơ ly, ạ chẹt bên kia cơ hồ không có dư lực hoàn thủ, theo đinh một tiếng, hoa lệ giá trị về không. Tệ ấy dù thắng lợi. Mặc dù đây là một trận tại người xem trong mắt, không hề nghi ngờ áp đảo chiến, bất quá giám khảo nhóm lại không nghĩ như vậy. À chẹt bị tỷ phở lì dùng xỉ vợ huyền lúc, tệ ấy dù bị tỷ phở lì dùng xuất sắc hơn xỉ vợ huyền đánh trả. À chẹt bị tỷ phở lì dùng sở chỉnh xuất tiến công lúc, tệ ấy dù bị tỷ phở lì dùng sở chỉnh xuất hiện ra càng cao siêu hơn kỹ xảo, tại hoàn thành đánh trả đồng thời, tăng phúc bản thân, vì tiếp xuống áp chế hình thành có lợi cục diện. Đồng thời, mỗi giờ mỗi khắc đang dùng bổ kẹ mẩn con nẹt đặc sắc giảm bớt đối phương đạt được. Đây là một trận chỉ đạo chiến. Cái gọi là chỉ đạo chiến, liền là lấy chỉ đạo làm chủ, không lấy nhanh chóng thủ thắng làm mục đích đối chiến. Tệ ấy dù làm chỉ đạo một phương, một mực chừa lại đứng không, để bị tỷ phơ ly giảm bớt thi triển tuyệt chiêu tốc độ, cho ạ chẹt bên này đầy đủ phát huy không gian. Chỉ đạo chiến điều kiện tiên quyết là một phương trình độ muốn rất cao, còn bên kia, phải có lây sung túc nội tính, không phải chỉ đạo chiến liền mất đi ý nghĩa. Tại giám khảo trong mắt, trận này hoa lệ thi đấu, bọn hắn nhìn ra chỉ đạo chiến hương vị. Từ bồi dưỡng trình độ đến xem, tệ ấy dù bị tỷ phở lì không hề nghi ngờ, chiếm cứ ưu thế áp đảo, tại trên thực lực, tuyệt đối không phải ạ chẹt bị tỷ phở lì có thể so sánh. Nhưng dưới loại tình huống này, tệ ấy dù còn có thể kiên trì căn cứ đối phương thi triển tuyệt chiêu, dùng giống nhau chiêu thức tiến hành phản hồi thức nhắc nhở, làm cho đối phương nhìn với bản thân khuyết điểm, cái này liền cần rất dụng tâm vùi đầu vào đối chiến trung hòa cao siêu trình độ. Vô luận là bắt đầu xì vợ huyền, vẫn là lâm thời nghĩ ra bạch sắc gì rồ, đều là cho ạ chẹt bị tỷ phở lì chỉ điểm. Chẳng lẽ cái này tệ ấy rủ, cùng đối phương nhận biết. Giám khảo mang theo nghi hoặc, chỉ đạo chiến, tệ ấy rủ hoàn toàn không cần thiết như thế hao tốn sức lực đi làm. Chỉ cần nghĩ, lấy tệ ấy dù trình độ, hẳn là có rất nhiều chủng phương pháp có thể thoải mái hơn thắng lợi. Bất quá, loại cục diện này, giám khảo nhóm cũng thích nghe ngóng, từ lần thứ nhất xét duyệt đến xem, ạ chẹt nguyên bản là một cái tương đối có tiềm lực tân nhân, một cái xuất sắc hiệp điều ra nguyện ý vì dạng này tân nhân tiến hành chỉ đạo chiến, bọn hắn cũng vui vẻ nhìn thấy loại tình huống này. Đây hết thảy đều là vì hiệp điều ra, bổ kẹ mẩn con nẹt thành trường cung cấp chất dinh dưỡng. Mà tệ ấy dù chịu làm chỉ đạo chiến, xác thực cũng là xem ở cùng ạ chẹt có gặp mặt một lần phân thượng, hơn nữa đối với phương ngộ tính không tệ, cùng ạ chẹt cũng mang theo bỉ tỷ phơ ly, cái này khiến hắn nhớ tới bản thân vừa lữ hành thời điểm. Đều là mang theo bỉ tỷ phơ ly tân nhân, đều là lấy bỉ tỷ phơ ly làm người mới học bổ kẹ mẩn đạp vào lữ hành huấn luyện ra, lại là tại hiệp điều ra cái này sân khấu chạm mặt, hoặc nhiều hoặc ít, để tệ ấy dù lên chỉ đạo dạng này một người mới tâm tư. Chương 167, hệ lẹt chịp tệ dân. Vợ đàn tụ đại hội vẫn còn tiếp tục. Bất quá tệ ấy dù tiếp xuống đối thủ, biết tệ ấy dù thực lực về sau, muốn so ạ chẹt còn khẩn trương, còn sợ hãi rụt rè. Cái này dẫn đến, tệ ấy dù so trận đầu hoa lệ thi đấu còn muốn nhẹ nhõm liền đánh bại đối phương. Thuận lợi tấn cấp đến trận chung kết. Tệ ấy dù trận chung kết đối thủ thực lực cũng không tệ, nhưng tên kia tâm tình không hề tốt đẹp gì, bởi vì lần thứ nhất xét duyệt nguyên nhân, để tệ ấy dù thu hoạch được một nhóm lớn người ủng hộ. Cứ như vậy, đối với thắng lợi cuối cùng nhất tiếng hô, duy trì tệ ấy dù người, muốn so ủng hộ hắn nhiều người. Cái này loáng thoáng liền cho tệ ấy dù đối thủ chế tạo ra áp lực cực lớn. Trận thứ 2 tranh tài cầm xuống thắng lợi, từ sân khấu đi xuống chuẩn bị tiến về phòng nghỉ tệ ấy dù, đột nhiên phát hiện trên hành lang một bóng người đứng ở nơi đó. Dài thẳng bơ sắc tóc, cùng bạch sắc váy liền áo, khiến nàng tại cái này mở tối đường hành lang đặc biệt dễ thấy. Tệ ấy dù tiền bối. Nhìn thấy tệ ấy dù đi xuống, ạ chẹt kích động đi ra phía trước. Do dự nửa ngày, nàng rốt cục hạ quyết tâm. Lần này ạ chẹt không có mang theo nàng cái kia từ không rời người hát sắc con thỏ con rối, thay đổi trước đó nhu nhược phong cách, ngăn tại tệ ấy rủ trước mặt. Xin ngài thu ta làm đồ đệ đi. Trắng non tinh tế tỉ mỉ gương mặt bên trên, hai mắt rõ ràng có một ít né tránh, nhưng cuối cùng, ánh mắt vẫn là nhìn thẳng tại tệ ấy rủ trên mặt. Kiến thức đến tệ ấy rủ đối chiến, mới ra đời ạ chẹt, cũng hy vọng có một ngày có thể giống tệ ấy rủ như thế lóa mắt. Thu đồ đệ. Gia hỏa này, ăn sai thuốc gì a? Tràn đầy bất đắc dĩ nhìn đối phương, tệ ấy dù không cho là mình có thu đồ đệ bản lĩnh. Dứt bỏ bản lĩnh, hắn cũng không có cái kia nhàn tâm nghĩ. Tệ ấy dù từ chối, không có một chút chỗ trống, hướng thẳng đến phòng nghỉ đi đến. Tại hoa lệ thi đấu chỉ đạo hạ đối phương, đã là tệ ấy dù cực hạn. Hơi có vẻ ảm đạm đường hành lang bên trong, chỉ còn lại có ạ chẹt ngốc ở nơi đó, đối mặt cự tuyệt, nàng mặc dù có chuẩn bị, nhưng... Tranh tài trong lúc đó, chỗ nào đều rất ồn ào náo, tệ ấy dù mắt điếc hai ngơ, một thân một mình lặng lặng ở lại. Cự tuyệt ạ chẹt rất bình thường, lấy hai người bọn họ niên kỷ, sư đồ. Loại lời này, cùng nói đùa không có quá lớn khác biệt. Đều kéo lấy trung nhị niên kỷ, coi như tệ ấy dù hữu tâm, hắn cũng vô lực, căn bản không có đầy đủ thời gian, tài nguyên, kinh nghiệm để hắn đi truyền thụ cho một người khác cái gọi là tri thức. Hắn chỉ là so những người khác càng sớm biết hơn đạo một vài thứ, nhưng những vật này... Chỉ cần ạ chẹt chịu tại bì tỷ phở ly bên trên bỏ công sức, lĩnh ngộ chỉ là một cái thời gian sớm tối vấn đề. Hàng năm giống ạ chẹt dạng này mới rất nhiều người, thậm chí còn không bằng nàng tân nhân cũng có khối người. Những người này, có thông qua không ngừng lữ hành, tại ngăn trở trong thu hoạch kinh nghiệm, dần dần thành trưởng. Cũng có một bộ phận người, bởi vì các phương diện nhân tố, vận khí tốt đến bạo tạc, đạt được không nhỏ kỳ ngộ, con đường trưởng thành thuận lợi không ít. Nếu một người, nếu là cùng một tên ưu tú bồi dưỡng ra, một tên ưu tú huấn luyện ra cùng nhau lữ hành, dù là hắn đối bổ kẹ mẩn tri thức rất ngu ngốc, mưa dầm thấm đất dưới, đồng bạn bang trợ dưới, chậm rãi cũng có thể thành thục đi. Tệ ấy rủ, tệ ấy rủ, tệ ấy rủ. Tiếng gầm như nước thủy triều, đinh hai nhức óc. Vì vị ẩn mẹ gì đi ẩn đứng tại chính giữa sân khấu, tiến hành sau cùng giải thích. Hai vị tuyển thủ đã ra sân, tại vở đạn tụt đại hội tổng quyết tái, trong hai người người chiến thắng đem thu hoạch được vở đạn tụt băng gấm huân trường. Chắc hẳn mọi người cũng rất chờ mong kết quả trận đấu a. Tệ ấy rủ cùng đối thủ của hắn, một tên chừng 20 tuổi thanh niên xa xa đối mặt, sau một lát, tệ ấy rủ thu hồi ánh mắt, hai người đồng thời xuất ra bộ kỳ bản. Hai vị tuyển thủ đều tương đối trầm mặc đâu, vậy chúng ta tranh tài lập tức bắt đầu đi. 5 phút đồng hồ đếm ngược, bắt đầu. Áo ô 8, áo ô 5. Tệ ấy rủ đối thủ bộ kẹ mẩn, là một con bốn chân hành tẩu, lông tóc là màu lam. Trên phần đầu phương cùng trên người có một phần là màu vàng, có hai mắt màu đỏ chó hình bộ kẹ mẩn. Mà nét chip, hệ lẹt chạy cờ tiến hóa hình thái, đối với bỉ tỷ Fleury, lấy thuộc tính đến xem cái này không phải là một trận nhẹ nhõm đối chiến. nhưng thuộc tính không thể đại biểu hết thảy. Nam thanh niên mạ nẹt chỉ hoàn toàn chính xác có một tay, mở màn liền chế tạo hệ lẹt chịp tè dành, lôi vân, từ mặt đất cùng bầu trời hai cái phương diện đem bị tỷ phở lì giáp công ở giữa. Theo mạ nẹt chịp lông bẩm trong thả ra điện hoa, hệ lẹt chịp tè dành cùng lôi vân hỗ trợ lẫn nhau dưới, chế tạo một loại toàn bộ không trung đều tràn ngập dòng điện ảo giác. Giống như chỉ cần bị tỷ phở lì nhẹ nhàng khẽ động, liền sẽ khiến dòng điện phát động vã dạ lì dì. Đối phương chiêu này chơi cũng rất lợi hại, mạ nẹt chịp liền như khống chế lôi đình vương giả. Tiêu ngạo không tuần hướng bị tỷ phở lì diêu võ dương ai. Tại bắt đầu thời điểm, tệ ấy dù bên này liền thua một đầu khí thế, một bộ này tuyệt chiêu tổ hợp lại đến, tại tệ ấy dù còn không có tờ lúc, liền tiêu giảm tệ ấy dù hoa lệ giá trị. Mã nẹt chỉ hoàn toàn chính xác rất khó đối phó, tệ ấy dù thừa nhận, nhưng đối phương lại coi nhẹ một điểm. Đây là bộ kẹ mẩn con nét, cũng không phải là truyền thống đối chiến. So với hiệp điều ra, đối phương tại tệ ấy dù trong mắt, càng giống một cái truyền thống huấn luyện ra. Chỉ là gắt gao tiến công. Lôi vân cùng hệ lẹt chịp tệ dình ở giữa, dòng điện tràn ngập, giống từng đầu điện xà, xì xì xì phun điện hoa, theo mã nẹt chịp phát huy, liên tục thấn đở tràn ngập ở đây địa, cùng nhau hướng phía bị tỷ phở lì vừa lên. Đây vốn là rất xuất khí một bộ chiêu thức, nhưng để cái này nam thanh niên phát điên là, liền là đánh không chúng bị tỷ phở lì. Uy, ngươi sẽ chỉ tránh né a? Tức giận nam thanh niên giận dữ nhìn xem tệ dù, cái này cùng đối phương trước đó đối chiến phong cách hoàn toàn không giống được chứ. Ngươi cho rằng ta ngốc à? Tệ ấy dù tức giận. Đối phương vừa mở trận liền chế tạo hệ lẹt chịp tệ doanh, lôi vân dạng này song trọng ưu thế, tệ ấy dù lại đi liều mạng, thuần túy là tốn công mà không có kết quả. Mượn khí lưu cảm ứng, tại đối phương thần đỡ còn tại bổ tới thời điểm, bị tỷ phở lì liền đã an toàn rút lui. Bất quá, dòng điện thực sự quá dày đặc, dù cho bị tỷ phở lì tránh né rất khá, cũng khó tránh khỏi bị đánh trúng một lần. Theo tệ ấy dù hoa lệ đáng giá lần nữa hạ xuống. Nam thanh niên đại hỉ. Nhưng vẹn vẹn một phút đồng hồ sau, hệ lẹt chịp tệ dính liền dần dần biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại có sững sờ mạ nẹt chịp. Không có hệ lẹt chịp tệ dính tăng phúc, điện hệ tuyệt chiêu, thì càng khó đánh chúng bị tỷ phở ly. Mà lại đối phương phát hiện, thi triển nhiều lần như vậy tuyệt chiêu, vậy mà chỉ có một lần là đánh chúng bị tỷ phở ly. Uy lực có, chính xác còn kém chút, tốc độ cũng phải tăng cường. Tệ ấy dù cười, bị tỷ phở ly, bị lôi điện đánh chúng một lần. Bị tỷ phở lì quả thực không dễ chịu, nhưng một tia chớp lại không thể để bị tỷ phở lì mất đi đấu trí. Mệnh lệnh này, người xem, giám khảo, chủ trì, nam thanh niên đều là khẽ giật mình. Giết loại này tuyệt chiêu, đối mã nẹt chịp sẽ đưa đến cái tác dụng gì a? Đáp án phải chăng? Giết đối mã nẹt chịp, căn bản không tạo được tổn thương. Bị tỷ phở lì nhẹ nhàng bay lên, huy động lên cánh, từng đạo tiểu toàn phong thổi ra, thoạt nhìn là như vậy yếu đuối bất lực. Mã nẹt chịp cảm nhận được tốc độ gió, thậm chí ngay cả tránh tâm tư đều không có sinh ra, quá yếu, thậm chí còn không như gió lốc ngày mưa khí hù gì cần uy lực mưa lớn. Chương 168, vợ đạn tụp dịt bỏn huân trường, thư hữu tính gộp lại khen thưởng tăng thêm 22. Phốc 8. Phốc 8. Bất quá, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc là, đạo này mềm yếu vô lực phong, mặc dù không có đối mã nẹt chịp tạo thành tổn thương, nhưng quét tới trên mặt đất, vậy mà quét sạch lên từng tầng xạ phở ổng. Toàn bộ tầng trời thấp, cũng giống như trải lên một tầng màu vàng sương mù. Áo ô 8. Không cẩn thận hút vào cái gì không đồ tốt, mạ nẹt chịp trừng to mắt, thống khổ than nhẹ một tiếng. Ngươi làm sao, mạ nẹt chịp? Nam thanh niên cả kinh nói. Màu vàng sương mù là sở tùn sở bỏ, đang tránh né đối phương lúc công kích, bị tỷ phở lì linh hoạt ở đây các cái địa phương không ngừng bay múa, từng điểm vùng xuống đại lượng sở tùn sở bỏ. Bởi vì có hệ lẹt chịp tệ diễn chế tạo từ trường. Sở tủn sở bỏ những này hạt tròn tính bột phấn thần không biết quỷ không hay liền bị hấp thụ tới mặt đất, từ ban đầu từng chút, tràn đầy trải thành thật mỏng một tầng. Mà theo hệ lẹt chịp kẹ dần biến mất, những này sở tủn sở bỏ liền thoát khỏi hấp thụ, một lần nữa sinh động tại mặt đất, theo một đạo gửi tuyệt chiêu, trong nháy mắt, toàn bộ tầng trời thấp đều xuất hiện sở tủn sở bỏ sương ngủ. Mà hút vào sở tủn sở bỏ mà nẹt chịp, không thể tránh khỏi lâm vào tạ dạ lì dịch trạng thái. Đối với đối diện đánh tới bộ kia, mặc dù muốn trốn tránh. Tại nam thanh niên lớn tiếng mệnh lệnh dưới, mạ nẹt chịp vẫn không thể nào bằng vào ý chí chiến thắng thần kinh, thân thể mang tới phạ dạ lì dị hiệu quả, động tác chậm một nhịp. Cũng chính là từ vừa mới bắt đầu, đối phương cho rằng là bản thân đang dùng nghệ lẹt chịp tệ dần tiến hành áp chế thời điểm, tệ ấy dù liền không muốn cùng đối phương liều mạng, ngược lại lợi dụng nghệ lẹt chịp tệ dần đặc tính, dùng sơ tủn sở bỏ cho đối phương trải một tầng bẫy giờ. Hiện tại, mạ nẹt chịp đã rớt xuống trong cả bẫy, bị gạ giờ dần bột tia từng tầng quấn lấy bốn chân. Theo năng lượng bị liên tục không ngừng hút đi, mạ nẹt chịp thần sắc càng phát ra chết lặng. Đốt. Đây hết thể biến hóa đều là trong nháy mắt phát sinh, thậm chí đại bộ phận người xem đều không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Chỉ có 3 cái giám khảo mới có thể biết do ngắn ngủi một nháy mắt, vì cái gì hình thức phát sinh lớn như thế chuyển biến. Gã dơ dần, cùng điều khiển sở tủn sở bỏ bùi khí lưu, bị trói ở mạ nẹ chịp, vô lực sủi lơ tại mặt đất, bị ạp xôm năng lượng đồng thời, còn phải đối mặt khí lưu quét tiến cái mũi, miệng bên trong sở tủn sở bỏ xâm hại. Nam thanh niên gấp đầu đầy mồ hôi, hắn nghĩ hết biện pháp muốn cho mạ nẹ chịp thoát khốn, nhưng hắn phát hiện, một bộ này tổ hợp tuyệt chiêu quá vô sỉ. Bị trói trụ, còn bị liên tục không ngừng rót vào sở tủn sở bỏ, lại thêm gã dở dần hút đi thể lực. Nhìn xem mạ nẹt chịp tan ra ánh mắt, nam thanh niên đều không đành lòng nhìn xem bản thân hoa lệ giá trị một chút xíu rơi sạch tại thu hồi mạ nẹt chịp. Cái này chưa giám khảo. Người xem. Trận này đối chiến. Tệ ấy dù vậy mà thay đổi trước đó phong cách, lấy cực kỳ hèn mọn chiến thuật, lấy được thắng lợi. Ta thua nam thanh niên đủ rũ, mặt đỏ lên, thua quá khó nhìn, căn bản không có cơ hội phản kích, ngay từ đầu anh dũng tiến công. Hiện tại xem ra, tựa như là đánh mặt mình. Tệ ấy rủ tiền bối ạ chẹt ở phòng nghỉ trong, cổ quái nhìn xem tệ ấy rủ như thế nào lấy được thắng lợi, bị đối phương cự tuyệt tâm tình. Lại đột nhiên có chút chuyển biến tốt đẹp, thậm chí, có nho nhỏ may mắn. Mà hết thể này đầu nguồn, tệ ấy rủ hiển nhiên không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ phải thắng đối với hắn mà nói liền đủ. Lặng yên không tiếng động trải tầng tiếp theo sở tùn sở bò, cái này không phải cũng là khảo nghiệm bổ kẹ mẩn cân đối lực một bộ phận nha, về phần nắm gạ giờ diễn hòa hầu. Khống chế sở chỉnh sót buộc chặt, dùng khí lưu thổi nhập sở tùn sở bò. Đều là bị tỷ phơ lì đối tuyệt chiêu lô hỏa thuần thanh một loại biểu hiện hình thức, chắc hẳn những cái kia giám khảo, cũng nhất định có thể thấy rõ trong đó môn đạo. Hoàn toàn chính xác. Tệ ấy dù trận này đối chiến, là đổi mới trong đó hai vị giám khảo đối tệ ấy dù tranh tài cái nhìn, nguyên bản bọn hắn coi là, sẽ xuất hiện điện chi chiều tuyển ngân sắc lưu tinh vũ bạch sắc dị rổ những cái kia hoa lệ vô cùng đối chiến phương thức, cho rằng những này là tệ ấy dù am hiểu. Bất quá bọn hắn phát hiện mình sai, tệ ấy dù am hiểu là, đối với chiến đấu cục diện tinh chuẩn đem khống, đối với đối phương bổ kẹ mẩn cùng tuyệt chiêu thâm hậu giải, cùng tự thân bổ kẹ mẩn, loại kia đối mặt bất kỳ tình huống gì, đều có thể tùy cơ ứng biến xuất sắc tuyệt chiêu lực khống chế. Tựa như dị doản lão sư nói như vậy, bồi dưỡng cũng tốt, cân đối cũng tốt, chỉ huy cũng tốt, đều là huấn luyện ra cái nghề nghiệp này kiến thức cơ bản. Không nên bị bồi dưỡng ra, hiệp điều ra, huấn luyện ra những này khuôn sáo trói buộc. Chán ghét cái nào phương diện, mà tuyển chọn trên phương diện khác. Mà khi bồi dưỡng, cân đối, chỉ huy, ba toàn bộ có, mới tính một cái xuất sắc, ưu tú huấn luyện ra. Tệ ấy dù là một cái cân đối huấn luyện ra xuất hiện tại cái này sân khấu, rất hiển nhiên, hắn làm đến, đối hệ lẹt chịp kệ diễn lý giải, lợi dụng trong đó đặc tính thành vì vũ khí của mình, thể hiện hắn bồi dưỡng ra tích lũy. Bị tỷ phơ lì cẩn thận nhập vi không chế sở tùn sở họ liên tục không ngừng thổi nhập mạ nẹt chịp trong thân thể hiện cân đối năng lực. Mà chỉ huy, thì dung hợp tại trận này đối chiến to to nhỏ nhỏ từng cái phương diện, mỗi một cái mệnh lệnh, bị tỷ phở lý mỗi một cái hành động, đều là huấn luyện ra chỉ huy phản ứng. Không bỏ qua bất kỳ một cái nào huấn luyện ra ứng có tố chất, dù cho hiện tại tệ ấy dù thân phận là hiệp điều ra, ở những người khác xem ra, tại giám khảo xem ra, cái kia đồng thời cũng là một tên cực kỳ xuất sắc, tìm không ra ma bệnh hiệp điều ra. Không ai sẽ nhả danh một cái huấn luyện ra bồi dưỡng trình độ vì sao cao như vậy. Cũng không ai sẽ lên án một cái hiệp điều ra bổ kẹ mẩn thực lực vì cái gì mạnh như vậy. Đối với một cái huấn luyện ra, hiệp điều ra, theo một cái thiên về điểm đột xuất, không bỏ qua bất kỳ một cái nào huấn luyện ra cơ bản tố chất, mới có thể để cho người khác nhìn thấy cái nghề nghiệp này chân chính điểm nhấp nháy. Rất hiển nhiên, tệ ấy dù chính là làm như vậy, cho nên hắn trực tiếp liền lấy thời gian ngắn nhất nhận giám khảo nhóm coi trọng. Kết quả xuất hiện 9. Vì ẩn mẹ gì đi ẩn đang gieo hò thời điểm. Từ bắt đầu liền duy trì tệ ấy dù người xem cũng nhảy cẫng hoan hô. Tệ ấy dù đối chiến kết quả, cho bọn hắn một cái hài lòng bài thi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tệ ấy dù chiến thắng cho bọn hắn mang tới chờ mong cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn, sẽ để bọn hắn càng thêm đối tệ ấy dù có ấn tượng tốt, một đường duy trì tệ ấy dù. Vợ đạn tụp tảo tổ kẹ mẩn con nét, vợ đạn tụp đại hội hết hạn đến bây giờ, cuối cùng vợ đạn tụp dịch bọn huân chương người đoạt giải là tệ ấy dù tuyển thủ. Để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng hắn. Mặc dù vẫn chỉ là một cái thành trấn tính chất bổ kẹ mẩn con nẹt, nhưng thu hoạch được hổ hình cái thứ nhất dịt bọn huân trường, tệ ấy dù vẫn là rất hưng phấn. Sau đó, chỉ cần tại lấy giống nhau khí thế, một hơi thu hoạch được còn lại 4 cái, như vậy hoa lệ đại hình khánh điển vé vào cửa coi như tới tay. Cùng lần kia xì nổ bổ kẹ mẩn con nẹt đồng dạng, tệ ấy dù cái này đột nhiên giết ra tới người xa lạ, tại bổ kẹ mẩn con nẹt phiến khu vực này vẫn là gương mặt lạ ra hỏa, không có gì bất ngờ xảy ra. nhận không ít duy trì bộ kẹ mẩn có nẹt người xem cùng hiệp điều ra chú ý. Vô luận là làm sùng bái người, vẫn là người cạnh tranh, đuổi theo người. Tóm lại, lần này vở đạn tụ đại hội, triệt triệt để tuyên bố tệ ấy dù tại hồ hền bộ kẹ mẩn có nẹt chế bá hành trình. Chương 169, toàn viên tư tưởng. Vở đạn tụ đại hội sau khi kết thúc, tệ ấy dù lập tức liền chạy đi, liền ngay cả nghĩ muốn tìm tệ ấy dù à chết, cũng không phát hiện tệ ấy dù tung tích. Rời đi vở đạn tụ tảo tệ ấy dù, mục tiêu kế tiếp là rụt bộ rổ City. Trong ngắn hạn, rụt bộ rổ City đem tiếp tục tổ chức bộ kẹ mẩn có nẹt. Rụt bộ rổ City thị bắc sát nhau mở tệ ổ phồn, phía nam là cam hoa rừng rậm, phía đông là rụt tụp tần nổ. Tại vở đạn tụp táo rụt tụp tần nổ thành lập tốt về sau, tiến về rụt bộ rổ City phi thường nhanh gọn. Mặc dù rụt tụp tần nổ là nhân công thành lập, nhưng vẫn bảo lưu lấy tự nhiên vết tích, một chút bị đánh nát dốc hệ vẫn như cũ bị tùy ý nhét vào đạo bên cạnh. Mặt khác, trong động tràn ngập sương mù, hoàn cảnh hơi có vẻ âm u, bất quá cái này sương mù đối tiến lên lại không ảnh hưởng nhiều lắm, thấy rõ con đường vẫn là không có vấn đề. Rụt tụp tần nổ là một đầu độc lập đường hầm, đứng ở một cái cự đại ngọn núi bên trong, vì thuận tiện, đi đường này vượt ngang rụt bổ rổ City cùng vỡ đạn tụp tạo nhân không phải số ít. Tại tệ ấy rủ tiến vào rụt tụp tần nổ thời điểm, vừa lúc cùng hắn hết thể tiến vào liền có hai tên huấn luyện gia. Cái này hai tên huấn luyện gia hẳn là cũng không biết, ba người lẫn nhau chào hỏi, dự định cùng một chỗ kết bạn thông qua rụt tụp tần nổ. Có lạc đàn dễ ổ đủ. Tại rụt tụp tần nổ tiến lên lúc, tệ ấy rủ liếc về mấy cái chồng chất tại dốc hệ sau bổ kẹ mẩn, dễ ổ đủ tựa như một viên màu xám đá tròn đầu, trừ một đôi vạm vỡ cánh tay, nếu như ẩn tàng thỏa đáng, thậm chí cùng phổ thông thạch đầu không có khác biệt quá lớn. Khi tiến vào rụt tụp tần nổ trước đó, cho bổ kẹ mẩn nhóm cho ăn thời điểm, tệ ấy rủ cho chúng nó mở một trong đó bộ hội nghị, kỳ thật chủ yếu nhất là nhằm vào Mitsma U. Mặc dù rất phiền phức, nhưng là chúng ta cần một cái mới đồng đội. Ô Mitsma U tỏ ra là đã hiểu về sau, nhiệm vụ của nó lại tăng thêm một cái, liền là lưu ý phụ cận xuất hiện hoang dại bổ kẹ mẩn. Tại Quỷ Ốc thời kỳ, Mitsma U nhìn thấy học viên bổ kẹ mẩn số lượng đông đảo, tại tăng thêm tệ ấy rủ là một tên bồi dưỡng ra. Quan sát bổ kẻ mẩn phương pháp nó cũng có được một bộ thủ đoạn. Dù gì, cũng có thể dùng huyễn thuật thăm dò một phen. Nếu như có thể lấy được đỉnh tiêm hiệp điều ra xưng hô, tệ ấy dù dự định xin có dồ nẹ học viện tốt nghiệp khảo hạch, mà sau khi thành công tốt nghiệp, hắn còn có một cái cần việc cần phải làm. Chuyện này, chưa chắc so lấy được đỉnh tiêm hiệp điều ra muốn nhẹ nhõm, đồng thời cùng lấy được đỉnh tiêm hiệp điều ra xưng hô chuyện này, tầm quan trọng là ở vào một cái cấp độ. Bất quá cùng bổ kẻ mẩn con nẹ khác biệt. Giải thi đấu là một con bộ kẹ mần liền có thể làm được, không có huấn luyện ra tiêu chuẩn thấp nhất 6 con toàn viên yêu cầu. Nhưng là tệ ấy dù tiếp xuống cần việc cần phải làm, lại cần để cho đội ngũ của mình đầy đạn, tối thiểu muốn đạt tới toàn viên, để một đội ngũ không giành vị. Dưới mắt, tệ ấy dù có bị tỷ phơ ly, án tạ gì ạ, mịt mạ ủ, gờ rào ly thờ 4 cái bộ kẹ mần. Nói cách khác, trong vòng 1 năm, hoa lệ đại hình khánh điển kết thúc trước, hắn nhất định phải thu tập được 6 con bộ kẹ mần. Mà lại cái này 6 con bổ kẹ mẩn thực lực, còn không thể quá kém, ít nhất cũng phải có thể đối tệ ấy dù đội hình tiến hành bổ sung, tăng phúc, mà không phải cản trở. Yêu ba Mitsma U biểu thị không có áp lực, dù sao nó bình thường cũng ở bên ngoài du lịch. Quan sát hạ bổ kẹ mẩn loại chuyện này, bất quá là tiện tay mà thôi, bất quá để Mitsma U tương đối lo lắng chính là, thu phục mới bổ kẹ mẩn về sau, tệ ấy dù tài lực có thể gánh chịu bọn chúng cơm nước ca. Vấn đề này, không chỉ là nó lo lắng, liền ngay cả ạn tạ di ạ bọn chúng, cũng đều phát biểu cái nhìn. Ha ha, đừng lo lắng. Tệ ấy dù cười ha hả, không trả lời thẳng bổ kẹ mẩn nhóm vấn đề. Thu phục bổ kẹ mẩn cũng là một môn học vấn, nếu như một cái bình dân huấn luyện ra, bắt một con sờ nọ lạt, như vậy dù cho cái này sờ nọ lạt lại hy hữu, thực lực mạnh hơn lớn. Chắc hẳn gánh vác dạng này một con bổ kẹ mẩn cơm nước, cũng sẽ kéo đổ cái này bình dân huấn luyện ra. Nhưng là, nếu như cái huấn luyện này ra có một con cự đẳng quái, như vậy chỉ cần hắn giải quyết cự đẳng quái năng lượng bổ sung, như vậy sở nọ là 80% đồ ăn liền đạt được giải quyết. Mà cự đẳng quái làm thảo hệ bổ kẹ mẩn, lại có hấp thu ánh nắng bổ sung năng lượng cái này một ưu thế cự lớn. Cho nên mặc dù không bảo đảm dinh dưỡng, nhưng ít nhất không thể so với tại giã ngoại thành trường đích phải kém, hơn nữa còn có thể giải quyết bổ kẹ mẩn bụng vấn đề, cách làm này rất đáng được tôn sùng. Trên lý luận chủng tộc trời sinh càng mạnh bổ kẹ mẩn càng khó nuôi sống, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Giống bụt hệ bổ kẹ mần hệ giặc ruột, tính tình liền rất dịu dàng ngoan ngoãn, thích hợp huấn luyện ra chăn nuôi, mà lại thức ăn của bọn họ rất đơn giản, không soi mói. Làm có bền bỉ sức eo, cước lực, cùng bén nhọn móng vuốt, chiến đấu phi thường hung hãn bổ kẹ mần, bọn chúng vậy mà chỉ cần hút ngược cây, mật hoa liền có thể sinh hoạt rất vui sướng. Thế giới này hoàn cảnh của dã ngoại rất tốt, tùy tiện một chỗ, liền có thể nhìn thấy ổ vở gờ dọc cây cối cùng liên miên đoá hoa. Chỉ bất quá, giống hệ giặc ruột dạng này bổ kẹ mẩn, chú định sẽ rất thưa thất chính là, mà lại bọn chúng là quần cư, không phải dễ dàng như vậy liền để huấn luyện ra thu phục đến. Không có một con dễ ổ đủ thực lực có thể sao? Thu đến Mịt Mạ ủ truyền đến tin tức, tệ ấy dù gật gật đầu, cái này cũng tại dự liệu của hắn bên trong, nếu như không có khoa trương vật khí, muốn tại giã ngoại tìm kiếm thu phục đến một con tiềm lực xuất chúng bổ kẹ mẩn thật rất khó. Bình thường tiềm lực không tệ bổ kẹ mẩn. Trừ một số nhỏ đột biến gen cùng hoàn cảnh đối bổ kẹ mẩn tạo thành ngoại ý muốn cải biến, di truyền nhân tố chiếm đại bộ phận, cân nhắc đến giã ngoại thực lực cường đại bổ kẹ mẩn tỷ lệ quá thấp, như vậy dính vào phụ mâu ánh sáng, đạt được to lớn tiềm lực hoang dại bổ kẹ mẩn cũng liền càng ít. Giống gia cảnh khá là giàu có gia đình, bình thường đều sẽ xin liên minh phát ra người mới học bổ kẹ mẩn nguyên nhân ở chỗ này, không cân nhắc huấn luyện gia hậu thiên bồi dưỡng, dầu gì những này người mới học bổ kẹ mẩn bình thường trưởng thành tiếp cũng sẽ không quá không được khí. Về phần phong phú hơn có nhân gia, thậm chí chịu hoa hạ nhân lực vật lực, đi liên hệ những cái kia đạo quán, tứ thiên vương huấn luyện như thế ra, muốn đi thu hoạch được một con bọn hắn chủ lực bổ kẹ mẩn hậu đại. Tệ ấy dù là may mắn, không có hoa phí cái gì liền thu hoạch được gạn tạ gì ạ dạng này một con tiềm lực không tệ bổ kẹ mẩn, cái này cho hắn tiếp xuống con đường đưa đến trợ giúp rất lớn. Đã như vậy, không cần đưa ánh mắt câu nệ tại trưởng thành bên trong bổ kẹ mẩn trên thân tệ ấy dù nói. Thành thục bổ kẹ mẩn, cùng trưởng thành bên trong bổ kẹ mẩn, thể hiện lớn nhất khác biệt ngay tại ở tiến hóa hình thái. Chứ cực kỳ cá biệt có thể bất tuân theo tiến hóa mạnh lên luận bổ kẹ mẩn, tiến hóa là bổ kẹ mẩn thành trường đơn giản nhất thô bạo, trực tiếp nhất một con đường. Đây là mỗi người đều phải nhận đồng. Thành thục bổ kẹ mẩn cùng những này trưởng thành bên trong bổ kẹ mẩn có chỗ khác biệt, tại ít hai lui tới địa phương gặp phải nhỏ như vậy tinh linh sát suất không cao. Dù là liền xem như gặp phải huấn luyện ra cũng phải cần ước lượng đo một cái bản thân phải chăng có thực lực này đi thu phục cái này bổ kẹ mẩn. Giống mở tờ chìm nỉ cái kia ạn tạ gì ạ, rút tụt tấn nổ dây núi cái này ít tờ lòi thủ lĩnh, chính là như vậy bổ kẹ mẩn. Tại giã ngoại thành trường không dễ, đồng thời cũng bồi dưỡng thực lực của bọn nó. Chương 170, huấn luyện gia trường học, mà còn đang trưởng thành bên trong bộ kẹ mẩn, cũng chính là đại bộ phận huấn luyện gia chỗ thu phục bộ kẹ mẩn, hướng ven đường đi, dễ ô đủ, đều cực kỳ cần hậu thiên ưu tú bồi dưỡng mới có thể thành trường. Đại bộ phận huấn luyện gia thực lực cũng chỉ có thể duy trì bọn hắn thu phục dạng này bộ kẹ mẩn. Bất quá khuyết điểm là, dạng này bộ kẹ mẩn thiên phú phổ biến không cao, mặc dù rất phổ biến, khắp nơi đều là, nhưng nếu như muốn bồi dưỡng tốt, cũng là rất khảo nghiệm huấn luyện gia. Mà tiềm lực cao chưa trưởng thành mở bộ kẹ mẩn, tỉ như ngay lúc đó sở họa tợ lụ, rất rõ ràng có một con thực lực cường đại ạn tạ gì ạ thủ hộ, cũng không phải là cái gì người đều có thể thu phục. Nhỏ yếu thường gặp bộ kẹ mẩn số lượng cực kỳ to lớn, có thể nói là tạo thành giã ngoại thế giới tầng dưới chốt nhất một cái cơ bản giàn khung. Mà một chút thực lực cường đại đã có năng lực chiếm cứ một phương thủ lĩnh cấp bậc bộ kẹ mẩn, thì sừng sững tại những này thường gặp bộ kẹ mẩn phía trên. Lập tức sẽ ra rụt tụt tần nổ. Con đường hầm này có tối thiểu mấy chục con dễ ô đủ nghỉ lại, nhưng không có một con gờ dạ vèo hệ, có thể nghĩ, thực lực thành hình bổ kẹ mẩn đối huấn luyện ra hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Nếu như điều kiện cho phép, tệ ấy rủ càng ưa thích thu phục cấu niên bổ kẹ mẩn, thậm chí từ tinh linh trứng bắt đầu bồi dưỡng. Hắn hưởng thụ loại này bồi dưỡng quá trình, đồng thời cũng muốn ở trong quá trình này, bồi dưỡng ra cùng bổ kẹ mẩn ràng buộc. Đây là trực tiếp truy cầu cường đại bổ kẹ mẩn huấn luyện ra không có. Nhưng không phải nói dạng này liền là lựa chọn tốt nhất. Cũng có truy cầu cường đại bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, nhân cách của bọn hắn mị lực, thực lực, có thể làm cho những này bổ kẹ mẩn tin phục, nghe theo chỉ huy của bọn hắn, dạng này người, thành trường đích tốc độ không phải bình thường nhanh. Bất quá giống mở tờ chìm ni ạn tạ di a loại kia cấp độ, muốn thu phục đã rất khó. Càng thành thục bổ kẹ mẩn, tư tưởng của bọn nó đồng thời vượt thành chín, khuất phục tại nhân loại, cơ bản đều là những cái kia tại giã ngoại rất khó sinh tồn được phổ biến bổ kẹ mẩn làm. Đã thực lực cường đại, có thể tại giã ngoại hô phong hoán vũ, không có lý do gì lại đi thành vì nhân loại bổ kẹ mẩn. Thậm chí đánh không lại, còn không thể chạy a. Rút tụt tấn nổ phiến địa vực này phi thường rộng, từ một cái nhân công đường hầm còn có thể có bổ kẹ mẩn loạn nhập liền có thể phát hiện, vùng này nghỉ lại bổ kẹ mẩn số lượng không phải số ít. Nhưng là trước mắt không phải xâm nhập dãy núi tìm kiếm vừa ý bổ kẹ mẩn thời điểm, tệ ấy dù mặc dù cấp bách, nhưng thời gian này hạn định là trong một năm. Loại vật này vẫn là phải xem duyên phận. Hai người các ngươi, có người nghĩ đến một trận đối chiến A. Ba người đi ra rụt tụt tấn nổ về sau, một người trong đó đề nghị, tại bên trong đường hầm địa phương không đủ, mở rộng không ra. Bất quá vừa ra tới, trống trải bãi cỏ cùng mặt đất, quả thực là một cái hoàn mỹ dã ngoại đối chiến trận. Loại địa phương này không đến một trận đối chiến, tựa hồ thật đúng là một cái tiếc nuối. Cho nên, hai người kia bắt đầu tiến hành lên đối chiến, tệ ấy dù lấy có việc vì lấy cớ, cáo biệt hai người. A, nơi này huấn luyện ra cũng không phải ít ta. Có thể là bởi vì nơi này là dãy núi biên giới khu vực, có không ít bổ kẹ mẩn ẩn hiện, dẫn đến nơi này huấn luyện ra số lượng tăng vọt. Có mặc trang phục leo núi huấn luyện ra, cũng có một thân thanh lương quần cụt huấn luyện ra, tóm lại, trên đường đi tệ ấy dù nhìn thấy không ít người. Cùng vừa rồi lý do đồng dạng, chống trải bãi cỏ cùng mặt đất, làm nơi này thành làm một cái hoàn mỹ dã ngoại đối chiến trận, có lẽ còn có một cái lý do, liền là thành thị bên trong có thể đối chiến địa phương quá ít, những này huấn luyện ra nhóm liền tụ tập đến nơi đây, đến tiến hành một chút tăng lên bản thân đối chiến. Cái kia, chuẩn bị tiến về bổ kẹ mẩn trung tâm trước tiến hành bổ cấp tệ ấy dù, đột nhiên bị gọi lại. Quay đầu lại, tệ ấy dù phát hiện là không nhận ra cái nào thanh niên. Mặc dù không nhớ ra được quá rõ ràng, nhưng đối người thanh niên này, tệ ấy dù lại cảm thấy khá quen. Kế tiếp thanh niên lời nói, triệt để tệ ấy dù chứng thực cái này nhìn quen mắt, hiển nhiên, đối phương gọi lại tệ ấy dù nguyên nhân, cũng là nhìn tệ ấy dù nhìn quen mắt. Một người nhìn quen mắt có thể là ngoài ý muốn, nhưng hai người đều nhìn quen mắt, vậy liền không nhất định là ngoài ý muốn. Hai người cẩn thận vuốt vuốt, cuối cùng rốt cục bừng tỉnh đại ngộ xác định thân phận của đối phương. Tiếp cận 2 năm trước, rụt tụt tấn nổ sự kiện, hai người có gặp mặt một lần. Thanh niên gọi A.I.U.E, rụt bồ dô đạo quán xuất thân học đồ, khi đó, cùng mặt khác ba người, tệ ấy dù bọn hắn tao ngộ hịt mù làm loạn sự kiện. Đã lâu không gặp. Hai người lẫn nhau mỉm cười chào hỏi. Mặc dù tệ ấy dù cùng A.I.U.E không có quá nhiều giao tình, nhưng dầu gì cũng là từng có gặp mặt một lần huấn luyện ra, nghe nói tệ ấy dù là tiến về nơi này khiêu chiến bổ kẹ mẩn con nẹt về sau. A.I.U.E đầu tiên là ngạc nhiên em, cuối cùng vậy mà dự định mạo xưng làm dẫn đường. Muốn dẫn tệ ấy dù tại rụt bổ rổ City ngắm cảnh một phen. Lẫn nhau phiếm vài câu, tệ ấy dù mới phát hiện tính tình của đối phương rất nhiệt tình, cân nhắc đến bổ kẹ mẩn con nẹt tổ chức còn có đoạn thời gian, tệ ấy dù không có cự tuyệt đối phương cũng ngỏ ý cảm ơn. Bất quá dưới mắt khẩn yếu nhất vẫn là đi trước bổ kẹ mẩn trung tâm đăng ký hạ dừng chân danh lạch. Cái kia tệ ấy dù, ngươi nghĩ trước tham quan chỗ nào? Không bằng rụt bổ rổ đạo quán thế nào? Nâng lên rụt bổ rổ đạo quán, A.I.U.E cười cười, không nói gạt ngươi. Rụt bồ dô đạo quán gần nhất đổi một cái mới đạo quán huấn luyện ra, nói đến còn tính là ta học muội. A.I.U.E xuất thân rụt bồ dô đạo quán, đối với rụt bồ dô đạo quán có khác tình cảm, nói đến rụt bồ dô đạo quán thời điểm, ngựa khí của hắn rõ ràng không giống nhau. Thậm chí lời nói ở giữa, còn giật dây tệ ấy dù đi tiến hành đạo quán chiến. Học muội. Bất quá tệ ấy dù lập tức liền nói sang chuyện khác, từ trong lời của đối phương tìm tới cái khác từ mấu chốt. Đúng đúng đúng, huấn luyện ra trường học. Khi tiến vào rụt bổ rổ đạo quán trước, ta liền đọc tại rụt bổ rổ City huấn luyện ra trường học. Mà lại cái này trường học, cũng là rụt bổ rổ đạo quán bỏ vốn thành lập. Tệ ấy dù cẩn thận hồi ức một cái, phát hiện loại tình cảnh này giống như đã từng quen biết, giống như, tại xì nổ sơ nào Pin City, liền xuất hiện tình huống như vậy. Sơ nào Pin City cũng tương tự có một cái huấn luyện ra trường học, tương tự chính là, cũng cùng nơi đó đạo quán có ngàn phần vạn sợi liên hệ, cái này lập tức để tệ ấy dù dâng lên hứng thú, so với nhìn đạo quán. Hắn càng muốn đi hơn đi thăm một chút trường học. Xuất thân cỏ rổ nẹ học viện tệ ấy dù, càng muốn nhìn hơn nhìn những thành thị này tính chất huấn luyện ra trường học, cùng nội tình phong phú địa khu tính học viện, đến cùng tồn tại dạng gì khác biệt. Hướng A.I.U.E hỏi thăm về sau, đối phương thật bất ngờ, bất quá lại nói liên tục không có vấn đề, còn giống như rất mừng rỡ tệ ấy dù tuyển chọn. Nghe đối phương sau khi giải thích tệ ấy dù có chút minh bạch, nguyên lai cái huấn luyện này, nhà học trường học thường xuyên sẽ mời lữ hành bên trong huấn luyện ra đi cho bọn nhỏ giảng lữ hành bên trong cố sự, lấy loại phương thức này để học sinh hấp thu chút kinh nghiệm. Có huấn luyện ra chịu nguyện ý chủ động đi tham quan, đôi kia huấn luyện ra trường học tới nói, cũng là một cái tuyệt đối sẽ không từ chối sự tình. Huấn luyện ra trường học ở vào rụt bổ rổ City một cái cự đại suối phun phía trên, vị trí địa lý rất dễ thấy, cái kia cái cự đại suối phun bên cạnh tụ tập không ít ngoài người tới quan sát. Cho nên dẫn đến người nơi này cũng không phải ít. Tại A.I.U.E dẫn đầu dưới, hai người chen qua đám người, hướng phía huấn luyện ra trường học phương hướng đi đến. Chương 171, người tham quan là hiệp điều ra. Huấn luyện ra trường học thành lập địa khu bị minh sát phân chia ra đến, chiếm cứ diện tích không nhỏ một bộ phận. Đi qua A.I.U.E giới thiệu, tệ ấy dù phát hiện nơi này trường học công trình muốn so sở nào Pin City cái kia muốn đầy đủ không ít. Sở nào Pin City bổ kẹ mẩn huấn luyện ra trường học. Học viên cơ hồ đều là một chút tiểu hải tử, còn chưa tới nơi tiếp xúc huấn luyện ra tuổi tác. Mà rụt bồ rổ City huấn luyện ra trường học, nhưng lại có 4 cái chia lớp, so với cỏ rổ nẹ học viện chia lớp còn nhiều hơn. phân biệt đối ứng huấn luyện ra, hiệp điều ra, bồi dưỡng ra cùng đều là trẻ con sơ đẳng ban. Năm đó ta chính là ở chỗ này đọc sơ đẳng ban, bất quá về sau ta không có tiếp tục đang huấn luyện ra ban học tập, mà là tuyển chọn tiến vào rụt bổ rồ đạo quán làm học đồ. A.I.U.E. hỏi, tệ ấy dù ngươi đối cái nào cảm thấy hứng thú? Nơi này còn có dạy bảo hiệp điều ra lớp A, tệ ấy dù kinh ngạc. Có bồi dưỡng ra hắn đều không ngoại lệ, huấn luyện ra cùng bồi dưỡng ra, đều là bổ kẹ mẩn liên minh thành lập sơ liền có chức nghiệp, cùng bổ kẹ mẩn huấn luyện ra lịch sử phát triển liên hệ chặt chẽ, có thể nói bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Nhưng hiệp điều ra dạng này chức nghiệp, xuất hiện cũng bất quá là mấy chục năm quan cảnh, hơn nữa còn là tại những năm gần đây mới dần dần bị rộng làm người biết, đi qua đều là một chút người mở đường tự hành tìm tòi. Ha ha! Cái này nói ra thật xấu hổ, A.I.U.E. gãi gãi đầu, nguyên lai, like, dạy bảo hiệp điều ra lớp, hiện tại ngay cả góp đủ học chung lớp học viên đều tìm không đến, vẫn là một cái thùng rỗng. Tệ ấy dù một bức quả nhiên biểu tình như vậy, nói như vậy, ta đối sơ đảng ban vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Cân đối ban không thành hình rất bình thường, thậm chí có dồ nẹ học viện lớp học kia, nếu như không phải bổ kẹ mẩn còn nẹ chính thức quên giúp thành lập, cũng sẽ không sớm như vậy thành hình. Cái này sơ đảng ban cùng có dồ nẹ học viện sơ đảng ban không giống nhau, có dồ nẹ học viện là dạy bảo đã có thể có huấn luyện ra tư cách tuổi tác thiếu niên một chút trực tiếp liên quan tới đối chiến yếu lĩnh, cùng một chút thực chiến diễn luyện, hoặc là tham gia một chút chân chính đạo quan chiến, nghịch thuộc tính chiến, tàn cuộc chiến còn có một số phức tạp chiến thuật giáo trình. Mà ở trong đó sơ đảng ban càng giống một loại lúc đầu giáo dục, phụ trách bồi dưỡng một chút tiểu hài tử đối huấn luyện ra, bồi dưỡng ra, hiệp điều ra khái niệm, cùng xâm nhập dạy bảo một chút hoặc là nói củng cố hạ cơ sở trường học dạy bảo tổ kẻ mần thưởng thức. Có thể tới đây đi học người thực sự không nhiều, không phải mỗi một gia đình đều biết xài tiền đưa hài tử tới đây. A.I.U.E. nói ra huấn luyện ra trường học quýnh chỗ, mặc dù so với cơ sở trường học dạy bảo ngôn ngữ, toán học những vật này, huấn luyện ra trường học dạy bảo càng làm cho tiểu hài tử ưa thích. Bất quá những này thấy thế nào đều càng giống là hứng thú ban. Chỉ có một ít thời gian nhàn hạ bọn nhỏ mới có thể tới đây đi học, hôm nay rất khéo, phần lớn người hẳn là đều tại. Hướng phía sơ đẳng ban phương hướng đi đến, bọn hắn gặp một cái đại hồ tử trung nhân nhân. Ai nha nha, đây không phải A.I.U.E.A, làm sao có rảnh hồi tới trường học đến. Một thân quần áo đỏ đại hồ tử trung nhân nhân kinh ngạc nói. Tạ dạ lão sư, hôm nay đến phiên ngài phiên trực A. A.I.U.E. chào hỏi. Vị này là tệ ấy rủ, ta muốn mang hắn thăm một chút huấn luyện ra trường học sơ đẳng ban, hiện tại thuận tiện A. Ta ngẫm lại xem. Sơ đẳng ban, hiện tại hẳn là đang quan sát bộ kẻ mẩn A nìm A. Trung niên nhân sau khi tự hỏi nói, mấy A nìm kết thúc, các ngươi liền có thời gian. Dạng này A. Đa tạ ngài. A y u e nói. Tạ giả lão sư cười nhìn tệ ấy rủ một chút, gật gật đầu, tệ ấy rủ cũng cười đáp lễ. Đứng tại sơ đẳng ban cửa phòng học ngoài. A.I.U.E. cùng tệ ấy rủ kiên nhẫn chờ đợi, đại khái qua khoảng 20 phút thời gian, theo từng tiếng reo hò, một đám tiểu hài tử đều chạy đến. Toàn bộ các ngươi đều cho ta chờ một chút. Theo điên chạy đến hài tử, tùy theo mà đến liền là một đạo khét đê. Tệ ấy rủ cùng A.I.U.E. ngơ ngác đứng ở một bên, nhìn xem một cái màu nâu xám tóc thiếu nữ tức giận chạy đến hướng về phía bọn hô. Đó có thể thấy được, thiếu nữ này hoàn toàn chính xác rất tức giận, màu đen váy cùng cặp kia đuôi ngựa, theo hô to lắc lư đến phi thường kịch liệt. Ha ha. Johnson, liền để bọn hắn đi chơi một hồi đi. Thế nhưng là, Sệ Vân lão sư, bài tập của bọn hắn còn chưa làm à, không phải làm xong làm việc mới là thời gian nghỉ ngơi à. Johnson không hiểu nói. Gọi Sệ Vân lão sư người niên kỷ đã rất lớn, trên đầu cận tồn lấy vài cọng tóc, nếu như không khoảng cách gần quan sát, rất giống một cái hói đầu. Nên lúc nghỉ ngơi vẫn là phải nghỉ ngơi, làm việc, mấy thời gian nghỉ ngơi để bọn hắn làm, không cũng giống như vậy à. Johnson, ngươi tiếp tục như vậy thực tập thế nhưng là không hội hợp cách áo, dạy bảo sơ đẳng ban, trọng yếu nhất chính là để bọn nhỏ thích ngươi, thân hòa ngươi. Ta minh bạch, Sệ Vân lão sư rổ sần vô lực nói. Mặt khác, nơi này không phải khách đến thăm người A. Sệ Vân lão sư cùng rổ sần hai người nhìn về phía tề ấy dù bọn hắn bên này. Rổ sần tiểu thư, ngươi làm sao cũng ở nơi này. A.I.U.E. trừng to mắt, ngoài ý muốn nhìn xem rổ sần. Trong miệng hắn rổ sần. Liền là bây giờ rụt bổ rỗ đạo quán huấn luyện ra, say mê tại dốc hệ thiên tài cao tài sinh. Đối với cái này đã trở thành đạo quán huấn luyện ra học muội, A.I.U.E. là phi thường phục tức giận, thay lời khác tới nói, rổ sân liền là điển hình lệ ở tỷ rắn, vô luận từ từng cái phương diện đến xem. Đây không phải A.I.U.E. A rổ sân mơ hồ nhìn xem A.I.U.E., tiến hành chán đạo quán chiến, đột nhiên nghị thực tập hạ lao sư nhìn xem. Ngược lại là ngươi, trở về trường học làm cái gì? A.I.U.E. làm rụt bổ dô đạo quán học đồ cùng rổ sần quen biết rất sớm, cho nên hai người nói tới nói lui xe nhẹ đường quen. Có tham quan huấn luyện ra nha. Sệ vấn lao sư kinh ngạc nói, ha ha, vậy dạng này càng tốt hơn, bọn nhỏ có lý do trước buông lòng xuống. Tệ ấy dù tại A.I.U.E. bên cạnh, vội vàng giới thiệu bản thân, ta là tới từ phạ lạt bổ tảo tệ ấy dù, hiện tại chính làm lấy siêu tập dịt bọn huân chương lữ hành. Đột nhiên quấy giày mạ muội. Ngay từ đầu sẽ vấn lão sư cùng rổ sân còn cảm thấy không có gì, bọn hắn thấy qua huấn luyện ra số lượng đủ nhiều, bất quá khi tệ ấy dù giới thiệu xong về sau, bọn hắn biểu lộ biến đổi, mừng rỡ nhìn xem hắn. Tệ ấy dù ngươi là hiệp điều gia A. Sẽ vấn lão sư hơi ngạc nhiên mở miệng, so với huấn luyện ra đến, hiệp điều gia số lượng liền phải ít rất nhiều rồi. Từ hiện tại vẫn là một cái thùng rỗng cân đối ban liền có thể nhìn ra, bây giờ hiệp điều gia nhân số có bao nhiêu. Cho nên có thể đến huấn luyện ra trường học tham quan hiệp điều ra, cái kia số lượng liền càng thêm lắc đắc không có mấy. Nguyên bản sẽ vấn lão sư còn đang khổ cực phát sầu muốn thông qua phương thức gì để bọn nhỏ giải hiệp điều ra cái nghề nghiệp này, nếu như không có để bọn hắn nhìn thấy chân chính hiệp điều ra, những cái kia miêu tả đối tiểu hài tử tới nói cũng quá trắng sáng chút. Cân đối ban không có thành hình, trước mắt cũng không có nghiêm chỉnh hiệp điều ra lão sư. Dưới mắt tệ ấy rủ xuất hiện, ngược lại thật là làm cho sẽ vấn lão sư ngoài ý muốn, cũng không biết. Tệ ấy dù trình độ như thế nào. Cho nên tiếp đó, hắn quanh co lòng vòng hỏi, hiệp điều ra nhà, không tệ không tệ, tệ ấy dù ngươi là vừa mới bắt đầu làm hiệp điều ra tu hành A. Đã có một đoạn thời gian, ngạch. Hiện tại xem như thu hoạch được hai cái dịt bòn huân chương đi. Tệ ấy dù nói, hai cái dịt bòn huân chương. Đạt được tin tức này, sẽ vấn lão sư liền biết tệ ấy dù là chính thống hiệp điều ra, một cái ngay cả dịt bòn huân chương đều không có siêu tập từng tới hiệp điều ra, nếu như không phải tân thủ. Cái kia cơ bản cũng là gà mở tiêu chuẩn. Nếu như có thể thu được qua dịt bòn huân chương, vậy nói rõ người này là thật tại hiệp điều ra bên trên có một chút tạo nghệ. Tệ ấy dù từng thu được hai cái dịt bòn huân chương, tại sệ vẩn lao sư trong mắt, đã là một cái phi thường không dậy nổi hiệp điều ra, cho nên hắn càng cao hứng hơn. Chương 172, Sở Ti Vân gửi thư. Tại một phen sau khi giới thiệu, sệ vẩn lao sư nói cho tệ ấy dù không ít huấn luyện ra trường học hiện trạng. Cũng đưa ra hy vọng tệ ấy dù có thể cho bọn nhỏ học một khóa thỉnh cầu. Đi học ca nghe được cái từ này, tệ ấy dù có chút khó khăn. Cũng không phải hắn không nguyện ý, mà là vô luận là kiếp trước kiếp này, hắn căn bản liền là cái học sinh, ngay trước một đống mặt người truyền thụ tri thức, điểm này, hắn thật đúng là có chút lo lắng làm không tốt. Dù là để hắn đến một trận đối chiến, bộ kẹ mẩn con nẹ hắn đều không lo lắng, dù sao hắn là chuyên môn luyện qua, nhưng cái này lâm thời giảng bài. Tệ ấy dù vẫn là nói ra bản thân khó xử. Này, đều là một đám tiểu quỷ, ngươi tùy tiện nói một chút chuyện xưa của ngươi là được, cũng không phải muốn cái gì cao thâm tri thức. Sệ vần lao sư nói. Nói rất có lý, tệ ấy dù vậy mà không phản bắt được. Vậy được rồi, ta liền tùy tiện nói hai câu A. Tệ ấy dù nói. Đạt được tệ ấy dù đồng ý, sệ vần lao sư lập tức đắc ý để rổ sần đi gọi hồi các học sinh, mà A.I.U.E. cũng cùng theo một lúc đi hỗ trợ. Lúc này, tệ ấy dù bắt đầu trong đầu tổ chức ngôn ngữ, hắn cũng không phải loại kia viết xong còn có thể không kéo nửa giờ người. Hoa, hiệp điều ra. Tốt chờ mong. Hiệp điều ra là cái gì? Có đạo quán huấn luyện ra lợi hại A. Một đám tiểu quỷ ngựa đầu hỏi, bên trong một cái bước lên bong bóng nước mũi tiểu nữ hải, dắt lấy rổ sân váy, hỏi. Ở trong mắt nàng, rổ sân lão sư liền rất lợi hại. Hiệp điều ra. Bọn hắn đều là một đám thần kỳ người nha. Rổ sân mỉm cười nói. Dưới cái nhìn của nàng, cùng huấn luyện gia khác biệt chính là, hiệp điều gia đều là nghiên cứu tổ kẹ mẩn tuyệt chiêu biến hóa người, là giỏi về chế tạo kỳ tích gia hỏa. Chỉ bất quá, đại bộ phận hiệp điều gia đảm đương không nổi rổ sần cái này đánh giá chính là. Nhìn xem phía dưới ngồi từng dãy tiểu hải tử, tệ ấy rủ khỏe mắt trao lên, hắn cuối cùng biết lao sư không dễ. Phía dưới từng cái tiểu quỷ, ngồi siêu siêu vẹo vẹo, cái gì tư thế đều có, còn có tại móc lỗ mũi, trực tiếp để tệ ấy rủ nhiệt tình ma diệt không ít. Bất quá cân nhắc đến những đứa bé này từ tuổi tác thật không lớn, tệ ấy dù cũng liền không tại so đo nhiều như vậy. Tối thiểu, không ai quấy rối, cái này đã nói lên bọn này tiểu hài tử hay là rất cuột. Mọi người tốt, chắc hẳn các ngươi đều biết đi, ta là một tên hiệp điều gia, trước tự giới thiệu dưới, ta gọi tệ ấy dù, có thể cùng mọi người ở chỗ này nhận biết, hôm nay còn thật cao hứng tệ ấy dù nói. Nơi đây hẳn là có tiếng vỗ tay. Dựa theo tệ ấy dù trong ấn tượng xáo lộ, phía dưới lúc này hẳn là tiếng vỗ tay một mảnh, cũng may hiện thực cũng như thế đáp lại tệ ấy dù, để hắn khó được vui mừng một thanh. Còn tốt không có xuất hiện hắn vừa dứt lời, phía dưới liền truyền đến một mảnh âm thanh triều, cao hứng biết bao nhiêu. Cao hứng biết bao nhiêu. Trang cảnh. Đối với cân đối huấn luyện ra cái nghề nghiệp này, mọi người giải cũng không nhiều a. Ta dùng giới thiệu vắn tắt ngôn ngữ cho mọi người nói một chút ta lý giải đi. Cùng huấn luyện ra khác biệt, hiệp điều ra là lấy hoa lệ đại hình khánh điển đỉnh tiêm hiệp điều ra xưng hô làm mục tiêu, thông qua tham gia bộ kệ mẩn còn nẹt siêu tập dịt bòn huân chương một loại huấn luyện ra loại hình. Muốn nói hiệp điều ra cùng truyền thống huấn luyện ra khác nhau ở chỗ nào đâu. Đại khái ngay tại ở bộ kệ mẩn chiêu thức vận dụng lên. Đang huấn luyện ra trên lôi đài, chúng ta thường thường gặp được chính là loại kia kích tình bành trướng, phi thường nhiệt huyết đối chiến, mà hiệp điều ra trên sân khấu, càng nhiều hơn chính là thông qua tuyệt chiêu xảo diệu vận dụng, gặp chiêu pha chiêu, vòng vòng đan sen đem đối thủ đánh bại. Ê nói, tê ấy dù nhìn đến phía dưới một đứa bé trai thử ra hai hàm răng trắng, để trước mắt hắn nhoáng một cái, quên tử. Bất quá đối mặt loại tình huống này, tê ấy dù đã sớm chuẩn bị, cũng có thể nói dự bị một cái tuyệt đối chuẩn bị ở sau, vô luận tình huống như thế nào đều ứng phó tới. Như vậy mọi người, nghĩ không muốn nhìn một chút hiệp điều ra là thế nào biểu diễn đâu. Tệ ấy rủ thân thiết hỏi. Nghĩ bảy lốp bốp vụn vặt lẻ tẻ trả lời. Nghe được tệ ấy rủ chuẩn bị cho bọn nhỏ thực chiến biểu diễn dưới, A.I.U.E, Johnson, Sệ Vân Lao Sư cũng đều sững sờ dưới, sau đó cao hứng tổ chức bọn nhỏ, mọi người im lặng, tệ ấy rủ đại ca ca muốn cho các ngươi biểu diễn, các ngươi cần phải ngoan ngoãn nghe lời, không muốn quấy rối nha. Đi ra cửa phòng học, bên ngoài liền là khoảng không sân huấn luyện. Tệ ấy dù do dự dưới, vừa mới bắt đầu muốn cho ạn tạ di ạ ra sân hắn, cuối cùng vẫn là từ bỏ quyết định này. Dù sao cũng không phải bổ kẹ mẩn con nét, không cần thiết một mực dùng mới biểu diễn, loại tình huống này, vẫn là giao cho bỉ tỷ phở lì ứng phó đi. Nô 4 bỉ tỷ phở lì bay múa ra sân về sau, bọn nhỏ ngạc nhiên nhìn xem bỉ tỷ phở lì loại này bổ kẹ mẩn đối với hồ hên người mà nói cũng không xa lạ gì, bọn nhỏ cũng đều hết sức quen thuộc, có thể cũng là bởi vì quen thuộc. Cho nên bọn hắn sẽ sinh ra một loại hiếu kỳ. Ngay thường liền có thể nhìn thấy bì tì phơ ly, sẽ xuất hiện dạng gì biểu diễn đâu. Tệ ấy rủ cho ra đáp án là điện chi triều thuyền. Theo một đạo tựa như từng đầu ngân liên trùng tia giống suối phun đồng dạng dâng trào mà lên, sau đó theo khí lưu dựa theo tiết tấu nhất định xoay quanh sau khi đứng lên. Trung tia chậm rãi hình thành hở tùn hình dạng, ngay sau đó. Xoẹt xẹt, chuyên chú nhìn xem bì tì phơ ly thi triển tuyệt chiêu đám người, nghe được một tia tiếng vang. Cái kia là dòng điện thanh âm, một đạo điện quang tụ hợp vào trùng tia trong, để bạch sắc hở bùn trong nháy mắt biến hóa, lập lòe lên kim sắc quang mang. So với một năm trước, bì tỷ phở lì thi triển càng trôi chảy, càng nhanh. Hết thể đều là ngắn ngủi mười mấy giây hoàn thành, che đậy hơn phân nửa sân huấn luyện kim sắc hở bùn sừng sững tại bọn nhỏ trên đầu, tựa như lấp lóe lôi hải, đem mây đen thôn vệ thần đờ, đẹp không sao tả xiết. Xoẹt xẹt. Nhất là bạch sắc hở bùn nhóm lửa hướng kim sắc hở bùn quá trình. Càng thêm kích thích những hải tử này nội tâm. Loại này trước sau so sánh tới tương phản cảm giác, để kim sắc điện chi triều tuyển mỹ cảm cùng lực rung động, lên cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Không ngừng xoay tròn hở tùn bên trên, kim sắc dòng điện lưu động, tản mát ra lóa mắt, ánh sáng nóng rực, giống như là khảm bên trên một lớp viền vàng, nhìn tựa như hải dương màu vàng nóng bên trên sóng nước lấp loáng, đập vào mắt trong, đó chính là kỳ tích. Giống nhau tuyệt chiêu tổ hợp, khác biệt trường hợp biểu diễn đi ra, mang tới rung động lại là giống nhau. Sệ Vân Lao Sư ngơ ngác nhìn tệ ấy dù biểu diễn, hắn không nghĩ tới, tùy tiện một cái đến ngắm cảnh hiệp điều ra. Vậy mà đều như thế có một tay. A.I.U.E đâu, mặc dù cùng tệ ấy dù có gặp mặt một lần, nhưng đối với hắn hiệp điều ra bản lĩnh, biết được cũng là trống giống. Về phần dồ sần, nàng rào rào đầu ngón tay, có chút ngạc nhiên nhìn xem điện chi triều tuyển, trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Muốn cùng tệ ấy dù tiến hành một trận đạo quán chiến, làm một tên đạo quán huấn luyện ra. Nàng đột nhiên phát hiện, lại còn không có theo qua một tên ưu tú hiệp điều ra tiến hành qua đối chiến. Tệ ấy dù cái này kết thúc rất thành công, chỉ là để hắn lung túng là, xong việc về sau, lập tức một đám tiểu hài tử vây quanh hắn hô, ta muốn học ta muốn học. Người ở chỗ này đều không có phát giác, giữa bất chi bất giác, tệ ấy dù liền vì huấn luyện ra trường học cân đối ban, chế tạo một đám tiềm ẩn học viên. Sau đó, nhìn thấy tệ ấy dù xấu hổ, mấy người vội vàng đem hắn từ nhỏ quỷ môn đang bao vây cứu thoát ra. Bất quá đúng lúc này, tệ ấy dù tiếp vào một đầu tin tức. Tin tức gửi đi người. Là Sở Ti Vân. Nhanh chóng xem một lần Sở Ti Vân truyền đến nội dung, tệ ấy dù biến sắc. Sở Ti Vân đã xác nhận khối kia vẫn thạch lai lịch, cái này vẫn thạch diện mục chân thật, trực tiếp để tệ ấy dù trận mắt hốt mồm. Hắn cũng không nghĩ tới, án tạ gì ạ đưa cho bọn họ vẫn thạch lại có lớn như thế truyền thuyết. Bất quá lấy Sở Ti Vân truyền đến tin tức nhìn, đối phương xem ra là thật hạ fan công phu, liên quan tới vẫn thạch đại bộ phận tin tức đều rõ ràng rành mạch. Chương 173, Hồ Hên sáng thế truyền thuyết. Căn cứ Sở Ti Vân gửi thư, tệ ấy dù cũng đối khối này thần bí vẫn thạch có nhận thức mới. Bất quá nói lên vẫn thạch lai lịch chân chính, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến hồ hền sáng thế truyền thuyết. Siêu cổ đại kỷ niên, dù địa khu nghe nói là tại gờ dù ổng cùng kỳ ô dở xuất hiện về sau được sáng tạo ra, gờ dù ổng dốc lên đại lục mà kỳ ô dở lấp đầy biển cả, về sau liền hình thành hồ hền địa phương. Cái này hai con bộ kẹ mẩn gặp nhau về sau, vì tiếp tục khuyết trương địa bàn của mình mà tiến hành một trận kinh thiên động địa chiến đấu, hiện tại hồ hền địa phương hòn đảo giải rác, liền có một lần kia đối chiến nhân tố. Cuối cùng vì ngăn cản hai con bộ kẹ mẩn vĩnh viễn chiến đấu, dây của dạ giáng lâm cũng đưa chúng nó lắng lại, sau đó hai con siêu cổ đại bộ kẹ mẩn bị xua đuổi đến không biết chi địa, theo thời gian trôi qua, bọn chúng cũng chậm chậm thành một cái truyền thuyết. Đương nhiên hồ hền triệt để hình thành không đơn thuần là cái này ba cái bộ kẹ mẩn tạo thành. Dễ ghi ghi gạt tại đại lục ở giữa di động cũng đối hồ hền hình thành đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Liên hệ tệ ấy rủ cáo chi Sở Ti Vân vẫn thạch lai lịch, Sở Ti Vân đi qua xác nhận, lại tìm ra sủ tổ Poly City lịch sử. Tại vài ngàn năm trước, một cái vẫn thạch khổng lồ rơi vào hải dương, hố thiên thạch ngày sau trở thành bây giờ sủ tổ Poly City. Mấy năm sau, Kỳ ố giờ cùng gờ rủ ông bởi vì tranh đoạt tự nhiên năng lượng mà lần nữa tranh đấu. Một chút tiền bối tìm ra to lớn vành đai thiên thạch tới một khối thần bí thất thải vẫn thạch, cũng hướng thất thải vẫn thạch Weiss, khiến cho dịch của dạ lần nữa giáng lâm, đánh lui hai con đấu tranh bổ kẻ mẩn. Mà rơi vào biển cả khối này to lớn vẫn thạch, cũng có thể nói là sáng lập sủ tổ bổ lì city căn nguyên. Sau đó, vì phòng ngừa nơi này lần nữa gặp thiên thai, bầu trời chi trụ bị tạo dựng lên, lấy cung phụng cái này một viên thất thải vẫn thạch. Chỉ bất quá, triệu hồi ra dịch của dạ về sau. Khối kia vẫn thạch giống như là hao hết sở hữu năng lượng, từ thất thải sắc, chậm rãi quy về một khối bình thường vô cùng vẫn thạch. Sở Ti Vân tại từ tệ ấy dù nơi này biết được thần bí vẫn thạch lai lịch, liên hệ đến mở tệ ổ phồn cùng sủ tổ Poly City lịch sử. Sở Ti Vân phát hiện, cái này hai khối vẫn thạch lại có kinh người tương tự điểm. Thông qua một chút điều tra, Sở Ti Vân cũng biết thất thải vẫn thạch năng lượng hao hết sau một chút biểu hiện, đang không ngừng thoái hóa một cái quá trình. Liên có một cái giai đoạn cùng trước mắt tệ ấy rủ trong tay vẫn thạch tương tự. Quá khoa trương A. Tệ ấy rủ âm thầm tắt lưới, khối vẫn thạch này. Vậy mà cùng dịch của dạ có quan hệ. Truyền đến tin tức xác thực cho tệ ấy rủ nội tâm tạo thành nhất định rung động, dẫn đến hắn tham quan huấn luyện ra trường học đều có chút không quan tâm. Mà lại thông qua tin ngắn tin tức, Sở Ti vẫn còn đang chờ tệ ấy rủ hồi âm, tiến hành video liên hệ. Tệ ấy rủ tiên sinh, không biết ngươi có hứng thú hay không đến rụt bổ rộ đạo quán tiến hành đạo quán chiến. Trước khi chia tay, Dô Sân hướng tệ ấy rủ phát ra mời, bất quá tệ ấy rủ không có khiêu chiến liên minh đại hội mục đích, dưới mắt có vẫn thạch chuyện này chờ lấy giải, hắn cũng không tâm tư đi khiêu chiến đạo quán. Cho nên tệ ấy rủ từ chối nhã nhặn Dô Sân. Vậy được rồi, nếu như có cơ hội, hoan nghênh ngươi đến rụt bổ rỗ đạo quán tiến hành khiêu chiến, ta cũng sẽ không ngừng tăng lên thực lực của ta. Dô Sân nói, đối A.I.U.E bọn hắn cảm tạ một phen, tiểu học viên nhóm cũng lưu luyến không rời hướng phía tệ ấy rủ cáo biệt. Đúng, tệ ấy dù, ngươi không phải muốn tham gia rụt bổ rổ City tiếp xuống sắp tổ chức bộ kẻ mẩn con nè ta. A.I.U.E đột nhiên nhớ tới cái gì, bọn nhỏ đối tệ ấy dù biểu diễn nhớ mãi không quên, chẳng qua nếu như bọn hắn đi quan sát bộ kẻ mẩn con nè. Liền có thể lần nữa nhìn thấy tệ ấy dù biểu diễn. Mặc dù vé vào cửa cần muốn mua, cũng có được số lượng hạn chế. Nhưng nếu như muốn lấy tới, vẫn còn có cơ hội. Sơ bộ đối hiệp điều ra có giải. Những hài tử này lập tức sinh ra muốn nhìn bộ kẻ mẩn còn nẹt ý nghĩ. Khả năng này muốn tiếp nối, vừa mới biết được một cái ngoài ý muốn, ta tiếp xuống có lẽ sẽ rời đi rụt bổ rổ City, có tỷ lệ rất lớn sẽ bỏ lỡ lần này bộ kẻ mẩn còn nẹt. Tệ ấy dù cười khổ. Sở Ti Vân nói cho hắn biết trong sự tình, liền là có một đầu muốn mời hắn đi một chỗ, nơi đó có thể tốt hơn để bọn hắn giải khối vẫn thạch này. Nói cách khác, đi vào rụt bổ rổ City còn không có bao lâu thời gian. Tệ ấy dù lại phải tuyên bố tiến về địa phương khác. Từ có dồ nẹ học viện sau khi ra ngoài, tệ ấy dù vẫn tại chuyển, 43, thế nhưng là một điểm không có rảnh rỗi qua. Cũng may bổ kẹ mẩn con nẹt tổ chức tấp nập, hoa lệ đại hình khánh điển khoảng cách trong lúc đó, số trận cơ hồ là luận mấy chục trận đến tính toán, ngược lại không cần lo lắng cái gì. Bổ kẹ mẩn trung tâm. Tệ ấy dù cùng Sở Ti Vân tiến hành lần nữa liên hệ, theo màn hình chớp động, Sở Ti Vân người bên kia xạ đảo cũng xuất hiện. Tệ ấy dù. Có thể tính đợi đến truyền tin của ngươi. Vừa nhìn thấy tệ ấy rủ, Sở Ti Vân trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Khối kia vẫn thạch lai lịch ngươi đã rõ ràng a. Có rất lớn khả năng. Cùng sáng lập sủ tổ Poly City, triệu hồi ra dịch của dạ khối kia thất thải vẫn thạch, có lớn vô cùng liên hệ. Đây thật là. Ta tìm kiếm chân quý thạch đầu đến nay, gặp phải lớn nhất kinh hỉ. Tệ ấy dù không phải rất giải sở ti vần đối thạch đầu cùng nhiệt, chẳng qua nếu như vẫn thạch liên quan đến lấy dậy của dạ, liền là tệ ấy dù bản thân cũng bắt đầu lòng ngưỡng ấy. Trong truyền thuyết bộ kẹ mần A, hắn còn một con đều chưa từng gặp qua, đối với một cái bồi dưỡng ra hoặc là nói huấn luyện ra, nhìn thấy trong truyền thuyết bộ kẹ mần, vậy đơn giản là kinh tâm động phách sự tình. Nếu như có thể khoảng cách gần quan sát, tệ ấy dù không chừng còn có thể từ trong truyền thuyết bộ kẹ mần trên thân nhìn ra chút gì, đạt được không muốn người biết quý giá tri thức. Đây cũng là vì cái gì có không ít nhà nghiên cứu, học giả, giáo sư đi si mê truy tìm trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn bước chân nguyên nhân. Tựa như nói xe lệ bì. Cái kia vượt qua thời không năng lực, cho dù là bị người biết rõ một chút xíu, cũng lập tức dẫn phát ra một loạt học thuật luận chứng phong bạo, để học thuật giới với cái thế giới này cấu tạo có một vòng mới nghiên cứu cùng nhận biết. Đã đại khái rõ ràng, tiếp xuống ta hẳn là có thời gian, nhưng có thể rút ra thời gian ở không sẽ không quá nhiều. Tệ ấy dù nói. Vậy là tốt rồi, đầy đủ, sẽ không chiếm dùng ngươi quá nhiều thời gian. Sơ ti vần vội vàng nói, ngươi bây giờ là tại. Rút bổ rồ City. Đúng. Tốt, mặc dù không cách nào liên hệ đến tư nhân máy bay trực thăng, nhưng nếu như là thuyền, ta nghĩ vẫn là làm được. Ngươi ngồi thuyền tới Lý Lì Cổ Vở City, ta tại chỗ này đợi ngươi. Từ rút bổ rồ City ngồi thuyền đến Lý Lì Cổ Vở City. Khoảng cách này không tính gần A, bất quá từ đối với Vẫn Thạch Hảo Kỳ, tệ ấy dù một lời đáp ứng. Ngay sau đó, hai người lại trao đổi một chút tin tức, tệ ấy dù bắt đầu chờ đợi sở ti vần trong miệng bằng hữu liên hệ. Cưới tư nhân du thuyền đi qua, hắn tựa hồ lại có thể tỉnh một bút không cần thiết chi tiêu. Mặc dù điểm ấy chi tiêu, đối với sở ti vần tới nói không tính là gì, nhưng đối với tệ ấy dù, có thể tiết kiệm vẫn là phải tỉnh. Lý Lì Cổ Vở City. Nhớ lại Lý Lì Cổ Vở City, tệ ấy dù đột nhiên khẽ giật mình, hắn nhớ kỹ Lý Lì Cổ Vở City bên cạnh, giống như có một cái xạ phạ gì dồn. Tên khoa học lại gọi thú liệp khu vực, nơi đó là một cái thiên nhiên cung cấp huấn luyện ra thu phục bộ kẻ mẩn cự thiên nhiên khu vực. Nói như vậy, còn có thể tiện đường đi xem một chút có hay không thu phục đến mới bộ kẻ mẩn cơ hội. Chương 174, bộ kẻ block. Thổ hào bằng hữu hay là thổ hào, tệ ấy rủ ngồi sở ti vần bằng hữu tư nhân du thuyền, không tiêu tốn nhiều ít công phu liền đến Lý Lì Cổ Vở City, hướng đối phương sau khi nói cảm ơn, tệ ấy rủ bước vào Lý Lì Cổ Vở City địa giới. Tệ ấy dù chưa từng tới Lý Lì Cổ Vở City, nhưng lại từ phương diện khác giải qua Lý Lì Cổ Vở City, mà chính hắn ấn tượng đầu tiên, cái kia chính là nhiều người. Cái này cũng bình thường, Lý Lì Cổ Vở City thế nhưng là danh xưng hổ hển lớn nhất thành thị, còn ẩn ẩn có thế giới 6 thành phố lớn thanh danh tốt đẹp. Nói đến nơi này cũng có bộ kẹ mẩn con nẹ hội trường, chỉ là không biết lúc nào cử hành, có rảnh đi hỏi thăm một chút. Đi vào Lý Lì Cổ Vở City về sau, tệ ấy dù trước tiên liên hệ sở Steven. Để tệ ấy dù tức giận là, hắn bị Sở Ti Vân leo cây. Sở Ti Vân ngay từ đầu nói sẽ ở Lý Lì Cổ Vở City chờ hắn, nhưng tại tệ ấy dù từ rụt bổ rổ City tiến về Lý Lì Cổ Vở City trên đường, Sở Ti Vân bản thân lại rời đi trước. Ha ha ha. Thật có lỗi, nghe nói phỏ chỉ City có chân quý thạch đầu tin tức, ta liền không nhịn được trước đi qua nhìn một chút. Như vậy đi, ta tại phỏ chỉ City phía tây hẽ đờ côn đi sần sở nghiên cứu chờ ngươi. Nơi này chân tàng không ít liên quan tới siêu cổ đại bộ kẹ mẩn tư liệu, ngoài ra chúng ta tập đoàn ở chỗ này cũng có nghiên cứu công trình, mang vận thạch tới đây không sai, sở ti vần lưu. Hố hàng. Tệ ấy rủ thầm mắng một tiếng, hắn nơi này chính là có khả năng cùng dịch của dạ có quan hệ vận thạch, tên kia vậy mà lại bị không biết tên thạch đầu tin tức câu đi hồn, lập trường quá không kiên định đi. Kỳ thật tệ ấy rủ bất đắc dĩ liền là còn được bản thân tiến về sở ti vần trong miệng ẽ đờ côn đi sần sở nghiên cứu. Hắn còn tưởng rằng Sở Ti Vân sẽ chờ lấy hắn, sau đó có chuyến đặc biệt đưa đón. Coi như sẽ không ăn lực một đoạn này bước trình, tệ ấy dù cũng không nguyện ý bản thân đi bộ A. Tính, vừa vặn, ta có thể thuận tiện đi xạ phạ gì dồn đi dạo một vòng. Về phần Sở Ti Vân, vậy liền để hắn tìm thêm một lát thạch đầu đi. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Tệ ấy dù làm quyết định, trước tiện đường đi xạ phạ gì dồn một chuyến, Sở Ti Vân, lại để cho hắn nhiều chờ một lát tốt. Lý Lì Cổ Vở City là hồ ên địa khu đông bộ kết nối lục địa cùng hải dương thành thị, làm thành thị duyên hải, phụ cận đọa tờ hệ bộ kẹ mẩn đương nhiên sẽ không thiếu. Tệ ấy dù suy nghĩ hạ đội ngũ của mình, cảm thấy còn thiếu một con đọa tờ hệ bộ kẹ mẩn, hắn hữu tâm thu phục, bất quá quan sát qua hoàn cảnh bốn phía về sau, không thể không từ bỏ quyết định này. Tới gần bờ biển địa phương, không phải là bị các loại xưởng đóng tàu chiếm cứ, liền là một chút hoang vu khu vực, trừ một hai con nhảy nhót mà cạp. Căn bản không thấy hắn nước của hắn hệ bộ kẻ mẩn. Huống chi, tệ ấy dù còn không nguyện ý tùy tiện thu phục, hắn cũng là muốn cân nhắc tại môi trường tự nhiên dưới, bộ kẹ mẩn phát dục tình huống như thế nào. Phát dục tình huống tốt, tự nhiên thiên phú sẽ không quá kém, hoặc là nói tính cách phương diện tương đối chiếm ưu thế, bằng không thì cũng sẽ không có thể tại giã ngoại còn như thế thoải mái. Giải dạ đồ. Kỳ thật cũng không tệ. Tệ ấy dù trong lòng tính toán, tại họa tờ hệ bộ kẹ mẩn trong, giải dạ đồ xem như một cái so sánh lựa chọn tốt, nếu như có thể thuần phục giải dạ đồ, cái kia không thể nghi ngờ sẽ là một cái cường đại trợ lực. Bất quá, mặt cặp khổng lồ cơ số, muốn tìm ra một cái thiên phú để tệ ấy dù hài lòng đến, độ khó hệ số tăng mạnh. Tệ ấy dù tại Lý Lì Cổ Vở City không có dừng lại thêm, chỉ là tại bộ kẹ mẩn trung tâm hơi nghỉ ngơi về sau, liền hướng phía phỏ chỉ City phương hướng đi đến. Thu phục bộ kẹ mẩn công việc, cũng bị định khi tiến vào xạ phạ dị dồn sau khởi hành. Bất quá vừa muốn ra Lý Lì Cổ Vở City tệ ấy dù, lại bị hấp dẫn lấy bước chân. Hắn nghe được một tin tức, mà tin tức này, đối một tên bồi dưỡng ra tới nói, không hề nghi ngờ liền là một cái đại bánh gà tổ, phi thường muốn từng một ngụm cái chủng loại kia. Mới nhất nghiên cứu tổ kẹ bờ lọc chế tạo cơ công khai dùng thử á. Đi qua đi ngang qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ, tổ kẹ mẩn có nét liên hợp bồi dưỡng ra hiệp hội đẩy ra toàn máy mới. Nghe được cái này xa lạ tuyên truyền, tệ ấy dù ngăn lại người, hỏi thăm dưới. Tổ kẹ bờ lọc chế tạo cơ nha. Nghe nói là có thể rất thuận tiện chế tạo bộ kẹ mẩn đồ ăn máy móc. Giống như liền ngay cả một chút am hiểu chế tác bộ kẹ mẩn thức ăn bồi dưỡng ra, đều đối bộ kẹ bờ lọc dinh dưỡng giá trị chật chật tán thường đâu. Bất quá cái này máy móc đản sinh thời gian không dài, cũng là gần đây mới xuất hiện tại Lì Lì Cổ Vở City. Chế tạo bộ kẹ mẩn thức ăn máy móc. Tệ ấy dù thả chậm bước chân, đổ về Lì Lì Cổ Vở City bên trong, muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì thần kỳ máy móc. Lại còn có thể để cho am hiểu chế tác tổ kẹ mẩn thức ăn bồi dưỡng ra tán thưởng, khoa học kỹ thuật lực lượng đã vĩ đại đến loại trình độ này. Công khai khảo nghiệm thời gian còn chưa tới, địa điểm đặt ở có thể dung nạp rất nhiều người tổ kẹ mẩn còn nẹt hội trường. Nghe tuyên truyền quảng cáo, tê ấy dù cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đại khái chính là cái này máy móc vừa mới sinh thế không lâu, mặc dù phẩm chất đạt được cam đoan, nhưng còn thiếu danh tiếng. Tại cái này hồ hình địa khu nhân khẩu nhiều nhất thành thị thu được một màn như thế. Nếu có một thành nhân tiếp nhận cái này bổ kẹ block, như vậy thì sẽ có bên trên một đống miễn phí tuyên truyền. Đến lúc đó truyền miệng, như vậy bổ kẹ block cũng liền có thể đi vào mỗi người trong tầm mắt, dạng này từ quần chúng mang tới tuyên truyền, nhưng so sánh tại các đại cơ cấu bên trên đánh quảng cáo phải có tin phục lực hơn nhiều. Tận mắt nhìn thấy luôn luôn để cho người ta lại càng dễ tin tưởng cùng tiếp nhận, cái nào sợ không phải thật. Huống chi dạng này quần chúng tuyên truyền cùng truyền thông tuyên truyền cũng hay không lầm, không chậm trễ sự tình. Bộ kẹ mẩn con nẹt liên hợp bồi dưỡng ra hiệp hội chế tạo tệ ấy dù âm thầm cân nhắc dưới, nếu như có thể thành, đôi này bộ kẹ mẩn con nẹt cũng là một lần to lớn tuyên truyền A. Bất quá nhất làm cho tệ ấy dù hiếu kỳ vẫn là máy móc như thế nào chế tạo ra đồ ăn, thích hợp bộ kẹ mẩn khẩu vị đồ ăn, mỗi một loại đều rất khảo nghiệm người chế tác tay nghề cùng tri thức lý luận. Trên nguyên lý, khác biệt bộ kẹ mẩn có khác biệt khẩu vị, máy móc đại lượng chế tạo thức ăn lời nói, có thể cam đoan nguyên liệu nấu ăn tỷ lệ lợi dụng A. Đến công khai khảo nghiệm thời gian, do người đã tụ tập không ít, phần lớn đều là sớm liền đến nơi đây chờ đợi người. Vòng thứ tư công khai biểu thị, lần này rốt cục chen đến phía trước, nói cái gì cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Cắt. Còn không phải ngươi lười, mỗi lần đều ngủ quên. Cái này. Này làm sao có thể trách ta đâu, lúc ngủ ở giữa dài lại không phải lỗi của ta. Một đám người chen đến phía trước nhất, bộ kẻ mẩn con nẹ hội trưởng trước bảo an tổ chức trật tự, ấn lượt hạn lưu vong người đi vào. Lý Lì Cổ Vở City nhân thực sự quá nhiều, không riêng gì cư dân, giống thể ấy dù dạng này kẻ ngoại lai cũng chiếm không nhỏ tỷ lệ, cho nên liền dẫn đến loại này người ta tấp nập tình huống. Cho dù là bổ kẹ mẩn con nẹ hội trường, cũng không có khả năng một hơi thừa hạ nhiều người như vậy. Bất quá tuyên truyền phương muốn liền là loại hiệu quả này, địa phương không đủ theo lượt đến, một nhóm tiếp lấy một nhóm, đây cũng là vô hình tuyên truyền. Chờ danh tiếng đánh đi ra, lại thêm phô thiên cái địa quảng cáo. Tin tưởng bộ kẹ bờ lọc loại vật này nhất định sẽ bị đại bộ phận huấn luyện ra biết rõ đồng thời tiếp nhận. Tranh thủ tại trong vòng 3 năm đã thông hồ hình địa phương thị trường, để hồ hình huấn luyện ra đem bộ kẹ bờ lọc xem như lữ hành thiết yếu. Sau đó lấy hồ hình làm điểm xuất phát, theo thứ tự khai thác cái khác địa khu thị trường. Đây là ngay từ đầu nhằm vào bộ kẹ bờ lọc sở định chế mục tiêu, trong 3 năm để bộ kẹ bờ lọc phí giờ lượt hồ hình, thành làm một loại thiết yếu phẩm. Mà giống tệ ấy rút bọn hắn dạng này đi vào tổ kẹ mẩn con nẹ hội trường, tiếp nhận chính thức cả người quần chúng liền là nhóm đầu tiên người chứng kiến. Hiện tại tệ ấy rủ, tại được bỏ vào đến về sau, đi theo một cái nhân viên công tác, đi đến một đài to lớn máy móc trước. Chương 175, nó là cái mặt đơ. Tại theo nhân viên công tác một đạo trong, tệ ấy dù đã nghe qua đối phương kỹ càng giới thiệu tổ kẻ bờ lọc cùng chế tạo tổ kẻ bờ lọc máy móc. Bất quá, tệ ấy dù vẫn ôm lấy thái độ hoài nghi. Hắn không thể tin được, loại này có thể đại lượng chế tác thức ăn máy móc chỗ chế tạo ra đồ ăn, có thể đối bộ kẻ mẩn thành trường đưa đến rất tốt tác dụng. Càng không thể tin được, bộ kẻ bờ lọc có thể siêu việt bồi dưỡng ra tỉ mỉ vì bộ kẻ mẩn lượng thân chế tác đồ ăn. Tệ ấy dù thăm dò quan sát đến bộ kẻ bờ lọc máy móc, không thèm quan tâm bản thân ngó giáo giác bộ dáng. Dù cho người bên cạnh cổ quái nhìn xem hắn, cũng không hề từ bỏ có thể rõ ràng quan sát cái này máy móc cơ hội. Có chút ý tứ a. Từ bên ngoài nhìn, còn nhìn không ra môn đạo gì, bất quá liền thao túng tính đến xem, cái này máy móc vẫn là rất thuận tiện. Nghe nói đây là người lấy chế tác bổ kẹ mẩn đồ ăn thu hoạch được cao cấp bồi dưỡng ra xưng hô cột tiên sinh làm chủ bồi dưỡng ra đoàn đội liên hợp bổ kẹ mẩn còn nẹt chính thức nghiên cứu ra được. Lấy bổ kẹ mẩn đồ ăn phương diện tấn thăng cao cấp bồi dưỡng ra. Tệ ấy dù nghe vậy thầm nghĩ. Lấy ăn vật tấn thăng cao cấp bồi dưỡng ra. Không thể nghi ngờ là thuộc về tương đối khó một loại kia. Bởi vì chế tác đồ ăn cơ bản xem như bồi dưỡng ra kiến thức cơ bản, tại loại người này người đều biết lĩnh vực, muốn tiến thêm một bước sáng tạo cái mới, kia liền càng khó. Đúng a đúng a. Cột tiên sinh thật không dậy nổi, nghe nói lần này liên hợp bổ kẹ mẩn còn nẹt chính thức gây sự tình, chính là vì đỉnh cấp bồi dưỡng ra vinh dự. Đỉnh cấp bồi dưỡng ra. Đỉnh cấp xưng hô, cái kia nhất định phải là đối bổ kẹ mẩn hoặc là huấn luyện ra cái quần thể này, làm ra không thể xóa nhòa, có vượt thời đại ý nghĩa cống hiến mới được. Chu. Tiên của tôi nẹt tựa như vài đại sư, tại di truyền học phương diện thành tựu không người có thể so sánh, nghe nói liên minh bồi dưỡng người mới học tổ kẹ mẩn phương án, đều có vài đại sư bằng trợ. Trong đó không ít khâu, đều dùng vài đại sư thành quả nghiên cứu. Muốn bằng vào tổ kẹ bờ lọc máy móc thu hoạch được đỉnh cấp xương hô A. Đạt được tin tức này, tệ ấy dù liền càng thêm cẩn thận nhìn. Mời cách xa một chút. Tiến tới người xem, đều nghĩ khoảng cách gần quan sát tổ kẹ bờ lọc máy móc vận hành, cái này dẫn đến. Một bên bảo an bất đắc dĩ bắt đầu xua đuổi, về sau trạm, đứng tại ngoài vòng tròn. Ai? Chúng người không biết làm sao hướng lui về phía sau. Bệnh. Bệnh. Bệnh. Bệnh. Ngay sau đó, tại người xem chừng to mắt thời điểm, nhân viên công tác bắt đầu khởi động bộ kẹ bờ lọc máy móc. Có hay không người xem nguyện ý phối hợp một chút? Vì cam đoan tính chân thực, mà lại nghiệm chứng máy móc chế tác bộ kẹ bờ lọc thật có thể ăn, đồng thời thích hợp bộ kẹ mẩn, tên này nhân viên công tác nhìn về phía đám người. Ta ta ta ta. Sau một khắc, tệ ấy dù lập tức cái thứ nhất nhấc tay. Được. Vậy liên vị này. Nhân viên công tác mỉm cười nói, mời mọi người để cái địa phương đi, bất quá. Thả ra bổ kẹ mẩn, tốt nhất là hình thể tương đối nhỏ. Hình thể tương đối nhỏ. Tệ ấy dù gật gật đầu, nghĩ thả ra gỡ rạo lì thờ, bất quá tay vừa đụng phải bổ kỳ bản, lập tức liền rút về, sau đó mồ hôi lạnh chảy xuống. Vạn nhất. Vạn nhất gỡ rạo lì thờ đột nhiên hưng phấn. Đem cái này máy móc đụng hư làm sao xử lý. Dù cho loại này tỷ lệ rất nhỏ, tệ ấy dù ngón tay vẫn là run rẩy dưới, chuyển tới bị tỷ phờ lì vổ kỳ bản bên trên. Liền là nó. Tệ ấy dù nói. Được. Là bị tỷ phờ lì A. Nhân viên công tác nhìn xem. Sau đó lấy ra một cái sách nhỏ, cẩn thận đọc qua dưới. Bị tỷ phờ lì. Hẳn là dùng mấy cái này bẹ gì. Đối phương nói một mình. Nô tệ ấy dù hiếu kỳ nhìn. Bất quá tiếp đó. Nhân viên công tác cử động, cùng bộ kẹ bờ lọc máy móc vận hành, triệt để tệ ấy dù ngây người. Chỉ gặp nhân viên công tác tìm đến mấy cái bẹ gì, trực tiếp đổ vào trong cơ khí, theo từng tiếng máy móc vận hành tiếng vang, mấy cái to bằng móng tay khối vuông nhỏ bị gạt ra. Bộ kẹ bờ lọc chính là cái này a? Tệ ấy dù hồ nghi dò xét. Đúng, bộ kẹ bờ lọc, xin cho bị tỷ phờ ly thử một chút xem sao. Đối phương cười nói, đi qua thí nghiệm, cái này phối hợp tuyệt đối sẽ không có lỗi. Bị tỷ phật ly, sẽ trực tiếp yêu tổ kẹ bờ lọc. Bất quá, vạn chúng chờ mong dưới, xem náo nhiệt tới quần chúng đều muốn nhìn một chút tổ kẹ bờ lọc hiệu quả đến cùng như thế nào. Tin đồn lâu như vậy, lần này, rốt cục có thể tận mắt nhìn. Tệ ấy rủ cầm khối nhỏ tổ kẹ bờ lọc, phóng tới bị tỷ phật ly bên miệng. Sau đó, bị tỷ phật ly nuốt xuống. Ánh mắt mọi người đều tại bị tỷ phật ly trên thân, tên kia nhân viên công tác cũng không ngoại lệ, bất quá. Cùng trước đó thí nghiệm không giống nhau. Bị tỷ phờ lì vốn phải là vui vẻ, thỏa mãn biểu lộ, nhưng tất cả những thứ này, cũng chưa từng xuất hiện tại bị tỷ phờ lì bộ mặt bên trên. Người xem sững sờ. Nhân viên công tác đốc. Cái này cùng ngay từ đầu thí nghiệm không giống nhau nha. Tệ ấy dù cũng khẽ giật mình, làm bị tỷ phờ lì bồi dưỡng người, hắn là nhất giải bị tỷ phờ lì người. Đối bị tỷ phờ lì tới nói, cái này bổ kẹ bờ lọc, mặc dù không tệ, nhưng gần như phổ thông, không có chút nào đặc sắc. Cũng có thể nói, loại cấp bậc này đồ ăn, nó đã sớm chán ăn. Hoa! Tệ ấy dù lúc này đứng ra. Bị tỷ phở lì nó. Nó rất ưa thích bổ kẹ bờ lọc. Tệ ấy dù nói. 3. Nhân viên công tác, quần chúng. Thế nhưng là ta nhìn ngươi bị tỷ phở lì biểu lộ không có thay đổi gì à. Tệ ấy dù bên cạnh một cái đại thúc nói. Cái này không trách bổ kẹ bờ lọc. Cái kia, ta cái này bị tỷ phở lì, nó có chút mặt đơ. Tệ ấy dù giải thích nói. Ha ha ha. Xem ra thành công đâu, còn có ai muốn xem thử một chút, chúng ta tới mời kế tiếp người xem đi. Nhân viên công tác lau lau mồ hôi, không biết cái nào xảy ra ngoài ý muốn. Bất quá cũng may tiếp theo tên người xem thả ra bản thân bổ kẹ mẩn về sau, là dựa theo nhân viên công tác suy nghĩ đi, ăn bổ kẹ bờ lọc bổ kẹ mẩn, lập tức thỏa mãn kêu đi ra. Nhưng là, bởi vì tệ ấy rủ vấn đề, tên này nhân viên công tác cảm thấy còn chưa đủ, lại liên tục mời mấy cái người xem. Tại cái này mấy tên người xem bổ kẹ mẩn đều biểu hiện ra hài lòng biểu lộ về sau, hắn mới thở phào. Xem ra, tệ ấy dù nơi này hẳn là thật sự là một cái nhỏ ngoài ý muốn. Đi qua rất nhiều người xem thí nghiệm, mọi người rốt cục vững tin bổ kẹ bờ lọc hiệu quả, từng cái kinh động như gặp thiên nhân, đầy hiếu kỳ nhìn xem máy móc. Phải biết, liền ngay cả bọn hắn mua bổ kẹ mẩn đồ ăn, cũng không có cái này bổ kẹ bờ lọc càng làm cho bổ kẹ mẩn hài lòng. Một vị huấn luyện gia nuốt nước miếng, trông mong hỏi. Hỏi một chút, loại này máy móc có tương đối nhỏ loại hình sao? Bao nhiêu tiền? Nhân viên công tác dừng lại, tạm thời. Chỉ có loại này. Huấn luyện gia lập tức vô cùng thất vọng, mặc dù chế tác bổ kẹ bờ lọc rất thuận tiện, hắn bổ kẹ mẩn cũng rất ưa thích, nhưng cái này đại máy móc. So với hắn còn muốn hơn vòng, căn bản là không có cách mang theo A. Mà lại, trước mắt không cung cấp bán ra. Vị này nhân viên công tác nói bổ sung. Lần này, sở hữu đối bổ kẹ bờ lọc cảm thấy hứng thú người. Cũng chỉ có thể tại có bổ kẹ bờ lọc máy móc địa phương đến chế tác bổ kẹ bờ lọc, bất quá bổ kẹ bờ lọc tiểu xảo nhanh gọn, nghe nói còn có không tầm thường dinh dưỡng giá trị cùng hiệu quả đặc biệt, cái này khiến phần lớn người đều lưu ý dưới. Chỉ có. Tệ ấy dù trong lúc lơ đãng điệu môi. Chương 176, không làm tiên đoán đế. Nhìn lâu như vậy, hắn muốn nhìn không rõ, liền không xứng bồi dưỡng ra cái này danh hiệu. Nói cho cùng, cái này bổ kẹ bờ lọc mặc dù tốt, mặc dù thuận tiện, nhưng cũng là cho những cái kia cần muốn mua bổ kẹ mẩn thức ăn huấn luyện ra, đám người, hoặc là nói tự mình chế tác ra đồ ăn chất lượng không cao nhân bày chuẩn bị. Đối với tệ ấy dù tới nói, cái này bổ kẹ bờ lọc hoàn toàn là số không giá trị. Nguyên lý làm việc tệ ấy dù cũng kém không nhiều lý giải, đại khái liền là đem thích hợp một loại nào đó bổ kẹ mẩn bẹ gì đi qua tổ hợp, điều phối, thông qua trong cơ khí trình tự làm việc, đánh nát, ngưng tụ thành một cái khối lập phương thể. Quá trình này, tại cái nào đó không biết tên trình tự làm việc dưới, xảo diệu đem bẻ gì dinh dưỡng giá trị khóa chặt tại khối lập phương bên trong, đây cũng là cái này máy móc điểm sáng. Châm đối khác biệt bổ kẹ mẩn, tiến hành bẻ gì tổ hợp, hẳn là vị kia cao cấp bồi dưỡng ra nghiên cứu ra được. Hoàn toàn chính xác, loại cây này quả phối hợp ra bổ kẹ bờ lọc khẩu vị thích hợp tuyệt đại đa số bổ kẹ mẩn, đã coi như là siêu việt thường quy bổ kẹ mẩn đồ ăn. Nhìn tới. Vị này cao cấp bồi dưỡng ra cột tại đồ ăn bên sản xuất mặt thành quả thật không phải là thổi phồng lên. Bất quá cũng có hại bệnh, tệ ấy dù nhìn ra, bổ kẹ bờ lọc vẫn là không cách nào siêu việt thủ công chế tác bổ kẹ mần đồ ăn, chí ít hiện tại không được. Cái này bổ kẹ bờ lọc, đối với bỉ tỷ phơ lì tới nói liền là phổ thông vô cùng đồ ăn, không có chút nào đặc sắc, dinh dưỡng giá trị, khẩu vị cũng không đủ sánh được hắn hiện tại đồ ăn. Trước mắt, tệ ấy dù bổ kẹ mần ăn đồ ăn đều là hắn căn cứ từ mình bổ kẹ mần khẩu vị. Thành trường tình huống, huấn luyện cường độ, tìm đọc rất nhiều tư liệu, hỏi tham qua trong học viện mấy vị am hiểu chế tác bổ kẹ mẩn thức ăn bồi dưỡng ra về sau, tiến hành dựng phối xuất ra vừa nhất phẩm, mặc dù không nói được tốt nhất, nhưng cũng là cực kỳ thích hợp, cùng chúng nó thành trường tiến độ đạt tới một cái xảo diệu phù hợp điểm. Mà lại, trong đó công lao lớn nhất, vẫn là tờ rẻ xạ lao sư cho chỉ điểm, đi qua đối phương chỉ điểm, tệ ấy dù vì bổ kẹ mẩn nhóm chế tác đồ ăn, siêu việt thông thường dinh dưỡng phẩm. Vô luận là dinh dưỡng giá trị vẫn là khẩu vị bên trên. Tệ ấy dù hỏi qua tờ rẻ xạ lão sư bồi dưỡng ra đẳng cấp. Bất quá đối phương đều cười ha hả hồ lộng qua, hắn cũng hỏi qua các lão sư khác, không qua mọi người lại đều không biết. Điểm này, liền để tệ ấy dù rất kỳ quái, chẳng lẽ lại tờ rẻ xạ lão sư không có đi qua bồi dưỡng ra chứng nhận. Có thể là đối phương tại chế tác bổ kẹ mẩn đồ ăn bên trên điểm này. Đích thật là phi thường lợi hại, xảo diệu. Chí ít không giống với trên thị trường bất luận một loại nào lý niệm, có một loại phong cách cá nhân. Tệ ấy dù hoài nghi, đối phương chế tác bổ kẹ mẩn thức ăn bản lĩnh, có phải hay không trong nhà truyền thừa cổ tay nghề lâu năm, loại kia đặc thù bí tịch. Bất kể nói thế nào, tệ ấy rủ bộ kẹ mẩn ăn đồ ăn mặc dù không phải hoàn mỹ nhất, nhưng là thích hợp nhất, tại đồ ăn không ngừng cải tiến lên dưới, tệ ấy rủ cho thức ăn của bọn họ, đã đến cùng chúng nó cực kỳ phù hợp địa bộ. Cho nên, ăn quen chân phẩm, đâu còn sẽ quan tâm bộ kẹ bờ lọc, dù cho bộ kẹ bờ lọc so trên thị trường đồ ăn muốn ưu tú, nhưng cũng không đủ để một tên ưu tú bồi dưỡng ra bộ kẹ mẩn hài lòng. Tệ ấy rủ liền là nhìn ra điểm này xấu hổ, cho nên nhanh chóng giải vây. Chỉnh thể đi lên nói, trận này biểu thị là thành công, rất nhiều người đều bị bộ kẹ bờ lọc máy móc hấp dẫn, đối bộ kẹ bờ lọc cái này mới sự vật lên hứng thú. Cái này một nhóm kết thúc, người tán, tệ ấy rủ cũng đi. Đọc truyện tại trẻ nù ạ toài chấm nét. Bất quá lập tức liền có người gọi hắn lại, tệ ấy rủ xem xét, tựa như là tại bên cạnh mình một người trẻ tuổi. Hô, người đi thật đúng là nhanh, kém chút liền không đuổi kịp. Người kia thở tức giận nói. Xin hỏi, có chuyện gì a? Tệ ấy rủ kinh ngạc. Ta chỉ là nghĩ xác nhận dưới. Ngươi bị tỷ phở lý là thật không thích cái kia bổ kẹ bờ lọc a? Đối phương nói. Vì cái gì nói như vậy? Tệ ấy rủ hiếu kỳ. Ngươi tuổi trẻ, ta là một tên bổ kẹ mần bác sĩ, thực tập cái chủng loại kia. Bất quá, ta có thể xác nhận, ngươi bị tỷ phở lý không có vấn đề, như lời ngươi nói mặt đơ. Không tồn tại. Liên vì chuyện này, ngươi truy ta nửa ngày. Tệ ấy rủ im lặng. À đúng thế, không biết rõ ràng, ta sẽ một mực khó chịu. Đối phương nói, cái kia, ta gọi có thể hay không thỏa mãn hạ lòng hiếu kỳ của ta, cầu ngươi. Người trẻ tuổi nói, hạ thấp ngữ khí, vì cái gì rõ ràng ngươi bị tỷ phở lì không thích, ngươi lại nói bổ kẹ bờ lọc còn có thể. Người này một lời không hợp liền động thủ, giữ chặt tệ ấy rủ tay, còn kém gọi đại ca. Ta không có nói láo, mặc dù bị tỷ phở lì không thích, nhưng này cái bổ kẹ bờ lọc, coi như không tệ. Tệ ấy rủ bất đắc dĩ. Vì cái gì? Đối phương không hiểu. Bởi vì ta cũng ăn. Tệ ấy dù nghiêm túc nói, tung ra tới mấy cái bổ kẹ bờ lọc, cho bỉ tỷ phở lì ăn đồng thời, ta cũng từng. Đối với đại bộ phận thậm chí 99% bỉ tỷ phở lì tới nói, cái kia bổ kẹ bờ lọc đều coi là mỹ vị dinh dưỡng phẩm. Vậy tại sao ở vẫn là không hiểu? Tóm lại chính là ta bỉ tỷ phở lì có chút đặc thù, đúng, cứ như vậy. Tệ ấy dù nói, đặc thù a. Cái kia, đại lão. Xin hỏi ngươi đối cái này bộ kẹ bờ lọc máy móc có ý kiến gì không? Cái này lại hỏi. Cái nhìn. Tệ ấy dù vui, cái này thật đúng là cái kỳ hoa, mà lại, bản thân lúc nào thành đại lão? Cái này làm sao cái gì đều muốn hỏi a? Bất quá, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Tệ ấy dù cho rằng, cái này bộ kẹ bờ lọc máy móc, trong thời gian ngắn truyền bá không tới. Đầu tiên đối phương nói, trước mắt chỉ có cái kia loại hình máy móc, hạn chế quá lớn. Nếu như có thể trở thành bộ kẻ đẹp như thế, không. Thậm chí ba lô tràn dưới, như vậy cũng sẽ không đứng trước lúng túng như vậy địa bộ. Cho nên cái này bộ kẻ bờ lọc máy móc chú định sẽ không trở thành bộ kẻ mẩn bộ kẻ đẹp như thế huấn luyện ra tiêu chuẩn thấp nhất, từ một loại ý nghĩa nào đó, đã hạn chế tác dụng của nó. Tiếp theo, liền trước mắt xem ra, đối phương phối trí thức ăn nguyên liệu là cố định, nói cách khác, mỗi loại bộ kẻ mẩn bộ kẻ bờ lọc khẩu vị là cố định. Bộ kẻ mẩn cũng là có cảm quan. Dù cho ăn thật ngon rất có dinh dưỡng, ăn quen một cái khẩu vị, sau thời gian dài cũng sẽ chẳng ấy. Điểm này là vô luận như thế nào cũng vô pháp cải biến. Cho nên cái này bổ kẹ bờ lọc máy móc, chú định cũng vô pháp giống bổ kẹ mẩn trung tâm trị liệu máy móc dài như vậy lâu. Cố định phối phương, cố định chế tác nơi trốn, nghiêm trọng hạn chế bổ kẹ bờ lọc máy móc đất dụng võ. Muốn cho bổ kẹ bờ lọc máy móc lâu dài xuống dưới, vậy thì nhất định phải muốn càng nhiều thích hợp khác biệt bổ kẹ mẩn phối hợp. Thậm chí châm đối tính cách khác nhau bộ kẹ mẩn, cũng phải có lây có thể lựa chọn nào khác, sau đó, sửa đổi không ngừng máy móc, tranh thủ làm đến nhanh gọn tính. Nếu như người chế tác có thể căn cứ không cùng loại, tính cách bộ kẹ mẩn, phối hợp ra thức ăn của bọn họ, không phải dùng một cái cố định mô bản, mà là bản thân có thể giải bộ kẹ mẩn khẩu vị, tiến hành điều phối, như vậy bộ kẹ bờ lọc máy móc mới tính có địa vị chân chính. Dạng này, không thua gì có một cái am hiểu chế tác thức ăn bồi dưỡng ra tùy thân đi theo. Vô luận đối với huấn luyện gia vẫn là nuôi bổ kẹ mẩn người bình thường, cái này máy móc cũng sẽ là một cái ưu tú giúp đỡ. Chỉ là liền trước mắt xem ra, còn tới không loại này thiết tưởng trình độ, chắc không được còn chưa bắt đầu trắng trợn tuyên truyền, có thể là bên sản xuất cũng minh bạch trước mắt bổ kẹ bờ lọc máy móc tệ nạn. Cải tiến cùng để càng nhiều người tiếp nhận, căn cứ bổ kẹ bờ lọc nguyên lý chỗ tiến hành không ngừng thí nghiệm, phối hợp, cần một cái quá trình, có lẽ nói, đối phương liền là muốn cho một nhóm người mở đường. Tự hành phối hợp ra càng nhiều bẹ gì tổ hợp, đến tiến hành bổ kẹ bờ lọc cưu hóa. Dù sao đây là một cái đại công trình, lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn. Suy nghĩ kỹ một chút, tệ ấy dù có chút lý giải, bất quá. Giải thích quá phiền phức, hắn mới không cần chậm rãi cùng cái này ở giải thích, mà lại làm như vậy. Cũng không tránh khỏi quá tiêu căng. Dù sao không có mấy năm lời nói, cái này bổ kẽ bờ lọc máy móc rất khó tuyên truyền mở. Nếu như hạng mục này thành công, cũng có khả năng rất lớn, là hướng phía tệ ấy dù dự đoán phương hướng đi. Bất quá coi như tệ ấy dù đoán được chính xác, nhưng lời tiên đoán này đế hắn không muốn làm. Cho nên, hắn trực tiếp kiếm cớ, hất ra ở, hướng phía xạ phạ gì dồn phương hướng chạy như bay, mà tại ra lý lì cổ vợ City thời điểm, cũng không biết tệ ấy dù cái nào gân không đúng. Đột nhiên ý thức tới, hắn căn bản không cần đi nhiều ít đường A. Đây không phải. Còn có án tạ gì ạ có thể cơi nha. Chương 177, xạ phạ gì dồn. Xạ phạ gì dồn ở vào hồ hền số 121 con đường, chiếm diện tích phạm vi rất lớn, gần như một cái phong bế tự nhiên khu vực. Tệ ấy dù không tìm được cửa vào, nhưng đang đến gần biên giới địa phương, bị một con trọ tì ủ cản lại. Nguyên lai, xạ phạ gì dồn phụ cận có ít chỉ trọ tì ủ cùng khán thủ giả, chuyên môn phòng ngừa ngoại nhân từ không trung phi pháp tiến vào xạ phạ gì dồn bên trong. Tệ ấy dù tại đối phương chỉ thị dưới, tìm tới cửa vào phương hướng, sau đó cùng ạn tạ gì ạ đi qua một đoạn phi hành, nhìn thấy một cái kiến trúc vật. Xạ phạ gì dồn. Trước mắt quy tắc là, chỉ cần có bổ kẹ mẩn bổ kẹ đen, thanh toán 500 nguyên ra trận phí sau liền có thể đi vào, dùng lấy được 30 cái xạ phạ gì bạn thu phục bổ kẹ mẩn. Ra trận phí rất rẻ. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, cũng có thể tiếp nhận phạm vi hoặc là nói nhẹ nhõm thanh toán đại giới. Bất quá loại này có thể thỏa thích thu phục bổ kẹ mẩn địa phương, đương nhiên sẽ không chỉ là đơn giản như vậy điều kiện. 500 nguyên ra trận phí, chỉ là mặt ngoài. Tiến vào xạ phạ gì dồn huấn luyện ra. Cần dùng bổ kẹ mẩn bổ kẹ đẹt ghi chép ra trận thời gian, dừng lại thời gian càng dài, tốn hao tiền tài thì càng nhiều. Tại xạ phạ gì dồn cái thứ nhất lợi nhuận phương thức, chính là thời gian mua sắm chế. Theo thời gian tăng trưởng, đến có hạn chế thời gian về sau, vượt qua bộ phận cần thiết thanh toán tiền tài sẽ càng ngày càng nhiều, không sai biệt lắm là một cái tăng lên dãy số chắc. Còn có một chút, chẳng lẽ lại xạ phạ gì dồn thật sẽ để cho không hạn chế sử dụng 30 cái xạ phạ gì bản. Nói như vậy, coi như xạ phạ gì dồn địa phương rất lớn, bộ kẹ mẩn rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không chịu được huấn luyện ra trắng trận thu phục. Không ra bao lâu thời gian, bên trong bộ kẹ mẩn tuyệt đối sẽ bị huấn luyện ra nhóm thu phục ánh sáng. Cho nên, cái này lại muốn dẫn xuất xạ phạ gì dồn một cái khác quy tắc. Mỗi sử dụng một cái xạ phạ gì bạn, dù là không thành công thu phục, xạ phạ gì bạn hết hiệu lực, cũng cần thanh toán một cái xạ phạ gì bạn giá cả. Mặt khác, nếu như xạ phạ gì bạn thành công thu phục, như vậy căn cứ bổ kẹ mẩn chủng loại khác biệt, cũng cần hướng xạ phạ dị dồn người nắm giữ thanh toán nhất định tinh linh thuế. Tại xạ phạ dị dồn bên trong, người thu phục một con mạc cạp, gô nỉn, cùng thu phục một con sở xì thờ, dài dạ đổ cần thiết giao nạp tinh linh thuế tuyệt đối sẽ không giống nhau. Mà cái này tinh linh thuế giao nạp phương thức, cùng quên tặng không khác, bị nói là vì xạ phạ dị dồn có thể cầm tục phát triển làm công hiến. Cho nên, nếu quả như thật coi là xạ phạ gì dồn là có thể để ngươi tùy tiện thu phục bổ kẹ mẩn địa phương, vậy liền quá ngây thơ. Không phải, không ra mấy năm, xạ phạ gì dồn tuyệt đối sẽ hoàn toàn hoang lương, một con bổ kẹ mẩn đều sẽ không còn được gặp lại. Xạ phạ gì dồn trước đó là phát sinh qua loại huấn luyện này ra trắng trận thu phục, dẫn đến hoàn cảnh hoang vũ chuyện, cho nên chế độ thay đổi lại cải tiến, dần dần hoàn thiện. Mà lại, dù cho thật thu phục 30 con bổ kẹ mẩn, chỉ sợ cũng không có mấy cái huấn luyện ra có tinh lực chiếu cố, căn bản được không bù mất. Bất quá, xạ phạ gì dồn cuối cùng vẫn là một cái huấn luyện ra quần thể phúc lợi một trong, coi như vắt hết óc, từ từng cái phương diện hạn chế thu phục, phí tổn, nhưng đầu năm nay có thể trở thành huấn luyện ra. Có mấy cái gia cảnh sẽ kém, có mấy cái sẽ thiếu những tiền kia. Coi như lấy tiền, cũng sẽ không quá khoa trương, cái này cũng liền dẫn đến. Một chút tính tình cổ quái huấn luyện ra, vẫn là sẽ dùng tận xạ phạ gì bạn. Có thể thu phục nhiều ít thu phục bao nhiêu? Ta chỉ cần tìm một đến hai đơn độc trong đó ý bộ kẻ mần liền đủ. Tệ ấy dù thầm nghĩ. Nếu như tìm không thấy, dù cho lãng phí tiền tài, cũng tuyệt đối không lạm thu phục. Dựa theo quá trình trước giao nạp 500 nguyên ra trận phí về sau, tệ ấy dù thu hoạch được ra trận tư cách. Đồng thời, bị cảnh cáo, không thể dùng bộ kẻ mần tiến hành chiến đấu. Đối với điểm này, tệ ấy dù khỏe miệng bôi qua vẻ mỉm cười, đối phương cường ngạnh như vậy thái độ. Quả thực là trực tiếp nhắc nhở. Trên nguyên tắc, xạ phạ gì dồn bên trong là không cho thông qua thủ đoạn bạo lực thu phục bộ kẻ mẩn, cũng chính là đối chiến. Nhưng điểm này, tại to lớn vườn trong vùng, căn bản không ai có thể tỉ mỉ từng cái giám sát huấn luyện ra nhóm. Cho nên, tại một chút tình huống dưới, phần lớn người đều coi thường điều quy tắc này, đối với cái này, vườn khu người nắm giữ đại thúc cũng rất bất đắc dĩ. Từng cái miệng lần nữa cường điệu, cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp này. Thật sự là đáng yêu đại thúc đây này tệ ấy dù cười, bất quá, nếu quả như thật gặp được bản thân vừa ý bộ kẹ mẩn, lâm vào không thể không tiến hành đối chiến tình huống, tại điều kiện cho phép tình huống dưới, hắn cũng nhất định sẽ không nhìn điều quy tắc này. Nhưng là, nếu như không có xuất hiện loại tình huống này, tệ ấy dù cũng không cần thiết thông qua đối chiến đi để bộ kẹ mẩn nhóm mất đi năng lực phản kháng, sau đó trắng trận thu phục, không cho bộ kẹ mẩn tiến hành chiến đấu, điểm này, nhằm vào vẫn là loại kia dùng bộ kẹ mẩn đối chiến về sau. Trắng trận thu phục bộ kẹ mẩn huấn luyện ra. Giống thể ấy dù dạng này nguyên bản liền định thu phục một con bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, điều quy tắc này kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao. Xạ phạ gì dồn diện tích rất lớn, nếu như một đầu đâm vào đến, không có minh xác lộ tuyến, rất dễ lạc đường. Khi tiến vào trước, tốt nhất quyết định mục đích cùng lộ tuyến. Căn cứ một chút kinh nghiệm của tiền nhân, bên trong tinh linh nơi ở có chừng mấy cái thô sơ giản lược phân chia. Tỷ như tệ ấy dù, liền đem mục tiêu đặt ở một khối trong hồ. Hắn nhất ngưỡng mộ trong lòng tiếp theo chỉ bộ kẹ mẩn, là họa tờ hệ. Một đầu gập gành đường đất uốn lượn mà lên, hai bên đứng thẳng lấy cây xanh, cành lá rậm rạp, che khuất bầu trời, hình thành một đầu thiên nhiên lục sắc thông đạo. Đường nhỏ dựa vào sân cốc, xuyên qua rừng cây, xoay quanh khúc chiết, đoạn đường này, tệ ấy dù nhìn thấy không ít bộ kẹ mẩn. Đi thời gian càng dài, tệ ấy dù liền càng thất vọng. Nhiều nhất bộ kẹ mẩn là tổ rột, nhờ vào đối phương cái kia yếu tại bụt hệ bộ kẹ mẩn sinh sôi năng lực. Cùng vừa đến mùa xuân, liền sẽ xúc động tính tình. Cái này dẫn đến, nếu như không thêm vào hạn chế, chỉ cần ngắn ngủi thời gian mấy năm, mấy cái tổ rột liền có thể hình thành một cái mới tộc đàn. Tệ ấy dù quan sát dưới, những này tổ rột phát dục cũng không quá tốt, hồ hền khí hậu cũng không phải là rất thích hợp tổ rột thành trường. Những này tổ rột, nếu như tại rút, có thể sẽ lớn lên càng tốt hơn. Đi tới, tệ ấy dù lại gặp được một con dì hòn, nhưng cái này dì hòn tính tình quá an tĩnh. Tệ ấy dù theo nó bên người đi qua đều không có một chút động tĩnh. Quá lười vẫn là. Tệ ấy dù lắc đầu, mặc kệ như thế nào, từ bỏ cái này gì hòn. Đón lấy, trông thấy một con chạy đến trên lục địa sờ lạc bục, mặc dù là họa tờ hệ vỗ kẹ mẩn, nhưng nhìn ngơ ngác ngốc ngốc, mặc dù không thể trách sờ lạc bục, cái này bản thân liền là tính tình của đối phương. Nhưng tệ ấy dù cảm thấy bồi dưỡng khá là phiền toái, cũng không có tuyển chọn. Trung quy trung củ. Những này bộ kẹ mẩn thành trường chỉ có thể coi là trung quy trung củ, còn chưa tới để tệ ấy dù ngạc nhiên địa bộ. Rơi vào đường cùng, tệ ấy dù chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước đi. Rốt cục, một ao xanh lam nước hồ xuất hiện tại tệ ấy dù trong tầm mắt, bờ nước màu xanh biếc cỏ nhỏ theo gió nhẹ nhàng lắc lư, mấy cái giả tở tạ tạ nghe tiếng tiến vào bụi cỏ chỗ sâu. Thẳng ở đây, tệ ấy dù mới dừng bước lại. Chương 178, xuống nước. Nước hồ bốn phía đều là nước đọng, tệ ấy dù dừng bước lại. Cảm giác được không đúng chỗ nào. Họa thở gun. Hẳn không phải là. Tệ ấy dù hướng nhìn bốn phía, nước đọng quá phân tán, hẳn là một loại nào đó đại uy lực tuyệt chiêu đập nện mặt hồ, chỗ dần dần phát giọt nước. Thời gian còn không dài. Làm phán đoán về sau, tệ ấy dù lập tức quan sát, quả nhiên, chung quanh còn có lưu chiến đấu vết tích. Sợ tạ dị hư, gô nhìn, mặt cạp, bạc bố, mạ dịu. Ai? Đứng tại phía sau cây, qua một đoạn thời gian. Tệ ấy dù chỉ phát hiện những này bộ kẻ mẩn. Tệ ấy dù cười khổ không thôi, những này bộ kẻ mẩn cơ hồ là cơ sở yếu nhược, thực lực tương đối kém, nghĩ muốn trưởng thành tốt, cần phải hao phí rất lớn đại giới cùng tâm tư bồi dưỡng cái chủng loại kia. Nếu như thời gian sung túc, hắn không ngại thu phục một con tính cách đối với mình khẩu vị, bản thân còn rất ưa thích bộ kẻ mẩn, dù là cơ sở rất yếu, cất bước rất thấp, hắn cũng nguyện ý dốc lòng bồi dưỡng. Nhưng trong một năm, cho dù là tệ ấy dù cũng không có nắm chắc. Đem những này bộ kẻ mẩn bồi dưỡng thành có thể đầu nhập cường độ cao đối chiến chiến lược. Kiên nhẫn. Tệ ấy dù cần chính là kiên nhẫn. Tiến vào xạ phạ dị dồn thời gian còn không dài, hắn còn có thời gian tìm kiếm tiềm chất tương đối không tệ bộ kẻ mẩn. Nhìn một hồi, tệ ấy dù hạ quyết định, tiềm nhập trong hồ nước nhìn xem có hay không đáng giá thu phục bộ kẻ mẩn. Đơn thuần tại trên bờ tìm kiếm, có thể lộ diện họa tờ hệ bộ kẻ mẩn là số ít bên trong số ít. Mịt mạ ủ, ngươi cũng không cần nhàn rỗi, ngươi đi trước địa phương khác đi. Không được chạy quá xa, nhiều nhất 20 phút đồng hồ, sau đó về tới đây. Tệ ấy rủ phân phó một phen mịt mạ ủ, hít thở sâu một hơi, lại thả ra bị tỷ phở lì đến ở trên mặt nước trông coi. Đón lấy, tệ ấy rủ thoát lên quần áo. Sớm liền nghĩ đến sẽ có loại tình huống này, tệ ấy rủ mang ba lô, trang bị đầy đủ. Bịch! Một đầu nhảy vào trong nước, lạnh buốt xúc cảm trong nháy mắt để tệ ấy rủ khẽ run rẩy. Lúc trước hắn liền biết bơi, mà đang tiến hành cảnh sát hình sự quốc tế thức ngắn hạn huấn luyện về sau, một chút kỹ năng không thể nói vận dụng tốt bao nhiêu, nhưng tối thiểu có thể không phạm sai lầm. Tệ ấy dù không dám xâm nhập, chỉ là nhảy vào trong hồ nước, nhìn xem có cái gì không có chú ý tới bộ kẻ mẩn. Bất quá, ở trong nước dừng lại ngắn ngủi một phút đồng hồ sau, tệ ấy dù từ bỏ. Quá mơ hồ, ở trong nước thời điểm, hắn căn bản không có cách nào rất tốt phán đoán bộ kẻ mẩn phát dục tình huống, dãy rùa dưới, dù cho tệ ấy dù trông thấy một con rái ra đồ, cũng không có lập tức kinh động nó. Lộc cộc. Từ trong hồ nước bò lên, tệ ấy dù miệng lớn hô hấp dưới, lo lắng lấy muốn hay không để bộ kẻ mẩn hướng trong hồ nước ném một cái tạc đạn. Dùng tạc đạn đem bộ kẻ mẩn nhóm toàn bộ nổ ra đến, bộ dạng này, hắn liền có cơ hội rất tốt khoảng cách gần quan sát bộ kẻ mẩn nhóm. Nhất là cái kia rải ra đồ, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần thể trạng, phát dục còn có thể. Tệ ấy dù cũng nghĩ ở trên mặt nước nhìn một chút đối phương thành trưởng tình huống đến cùng như thế nào. Ông! Nhưng là, không đợi tệ ấy dù quyết định, phương xa hai đạo bóng xanh bay tới, trực tiếp thay tệ ấy dù làm hắn sự tình muốn làm. Đây là hai con hai chân côn trùng sinh vật, đầu phía trên có ba cái phân lập sừng, cẳng tay là hai con bạch sắc đại liêm đao, trên đùi, tràn ngập gai nhọn thông thường da lông, hai chân đều có ba cái dài móng vuốt ngón chân. Sờ xị thở. Nhìn thấy cái này hai con bộ kẹ mẩn trong nháy mắt, tệ ấy dù hưng phấn lên, sờ xị thở, xem như tương đối hy hữu bộ kẹ mẩn. Mà lại cũng tương đối phù hợp tệ ấy dù khẩu vị, chờ đến cái này hai con sở xỉ thở tới gần, tệ ấy dù mới nhìn rõ cử động của bọn nó. Chỉ gặp, trong đó một con huy động lên đao kia lưới đao cánh, phát ra một đạo như gió lốc phong đao, hung hăng đánh vào trong nước. Cái này vẫn chưa xong, một đạo tiếp lấy một đạo, giống như là đang phát tiết cái gì đồng dạng, hướng về phía mặt hồ không ngừng công kích. Tệ ấy dù kinh ngạc ngẩng đầu, cái này hai con sở xỉ thở một con hình thể tương đối lớn, một con tương đối nhỏ, tiểu nhân một con kia. Trên thân mang theo vết thương, ủy khuất cùng phẫn nộ biểu lộ bộc lộ tại mặt. Mà lớn một con kia, lúc này tựa như bao che cho con lão tử, ra sức phát động tuyệt chiêu, không ngừng công kích. Tệ ấy rủ sững sờ dưới, nói như vậy, vừa rồi nước động, liền là cái này tiểu sở xỉ thờ chiến đấu trong tạo thành. Kết quả là cái này tiểu sở xỉ thờ bị khi phụ, trong chiến đấu kinh ngạc, sau đó chạy tới mời tới người giúp đỡ. Là ai? Tệ ấy rủ tâm tư lập tức sinh động, tự nhiên chui tới cửa. Cái này hai con sở xỉ thở phát dục cũng không tệ, cho dù là một con kia nhìn qua là ấu niên, trên thân cũng có mấy đạo vết sẹo, nhìn có nhất định kinh nghiệm chiến đấu. Mà đánh tan nước của nó hệ bộ kẹ mẩn, hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào đi. Nếu như tiếp xuống bọn chúng còn có thể tiếp tục chiến đấu, cái kia tệ ấy dù người vây xem này thế nhưng là nhất định phải cố hết trách nhiệm, hảo hảo lợi bình một phen. Là cái kia giải dạ đồ A. Bởi vì vừa rồi cái kia giải dạ đồ thể trạng tương đối lớn. Tệ ấy rủ ấn tượng đầu tiên liền nghĩ đến nó, bất quá. Cũng không phải là giống tệ ấy rủ nghĩ như vậy. Tại một đạo tiếp lấy một đạo phong đao đập nện nhập dưới mặt nước về sau, một đạo nhạt bóng người màu tím theo một đạo xoay tròn cực tốc lên không. Tệ ấy rủ sửng sốt. Nhảy thật cao. Đây là một con sở tam y, mà không phải giải dạ đồ. A, nhìn thấy sở tam y, tệ ấy rủ so nhìn thấy giải dạ đồ còn kinh ngạc, bình thường tới nói sở tam y tại giã ngoại rất khó nhìn thấy. Bởi vì chúng nó cần đọa tở sở tổn từ sở tạ dị tiến hóa mà thành, mặt khác bọn chúng giả hành tập tính cũng giảm bớt bọn chúng bị nhìn thấy tỷ lệ. Tại giã ngoại, bọn chúng đại bộ phận tại hải dương chỗ sâu nhất bộ phận bị phát hiện. Mà tại cái này phổ thông thông nước hồ, nhìn thấy sở tạ dị tệ ấy dù không ngoài ý muốn, nhưng sở tạ mì. Đối phương cái nào lấy được đọa tở sở tổn? Đụng tới sở tạ mì, dừng lại trong giây lát trên không trung, nó hạ một động tác, chính là cho hai con sở xỉ thở một cái hung hăng đánh trả. Tệ ấy dù minh bạch, nhìn đến khi phụ tiểu sở si thờ ra hỏa, liền là cái này sở tạ mì. Sở tạ mì. Siêu năng nước A. Đối với sở tạ mì, tệ ấy dù ngay từ đầu vốn không có lưu ý thêm, một là giã ngoại sở tạ mì quá ít, hai là sở tạ dị bồi dưỡng, còn cần đọa tở sở tồn. Một điểm cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, sở tạ mì dạ hành đặc điểm, đã đưa chúng nó tại ban ngày sẽ có vẻ không có tinh thần, không có ở buổi tối càng có thể phát huy chiến lược. Cái này để tệ ấy dù rất khó chịu. Bất quá, cái này sở tạ mì cho thấy sức chiến đấu, lại làm cho tệ ấy dù có chút nhấc lên điểm hứng thú. Đồng thời đối phó hai con sở si thờ, cái này sở tạ mì hoàn toàn không yếu thế. T-Soc. Thần đợt tuần. Khi dô bùm. Ai sở bìm. Sở tạ mì hiện ra tuyệt chiêu, biến hóa nhiều vô số, để tệ ấy dù cũng vì đó khẽ giật mình. Có chút tuyệt chiêu, nếu như không có bổ kẹ mần truyền thụ, đối với sở tạ mì tới nói. Tự hành lĩnh ngộ vô cùng khó, nói cách khác, muốn lĩnh ngộ những này tuyệt chiêu, nhất định phải có một chút tiểu cơ duyên. đồng thời còn có không tệ ngộ tính để nó học tập hội cái này tuyệt chiêu. Liên hệ đến sở tạ mì tại giã ngoại thu hoạch được quả tở sở tồn, tệ ấy dù phán đoán, gia hỏa này căn bản chính là bộ kẹ mẩn nhân vật chính mô bản, vận khí tốt vô cùng. Chương 179, tiếng sấm. Bất quá theo thời gian chiến đấu hoán lại, tệ ấy dù nhìn ra sở tạ mì nhược điểm, cũng có thể nói là khuyết thiếu một loại đối chiến bên trong cực kỳ trọng yếu năng lực. Thể lực. Tuy nhiên tại đón đánh hai con sở xỉ thở thời điểm, sở tạ mì biểu hiện làm tiêu sái, các loại tuyệt chiêu đến ứng với phó phi thiên đường làng công kích, có vẻ cực kỳ ung dung. Hơn nữa kia không ngừng biến đổi tuyệt chiêu, cũng cho sở xì thở mang đến phiền toái rất lớn. Bất quá, đi ngang qua ngăn ngắn mấy phút chiến đấu sau, sở tạ mì lộ ra tự thân đoàn bản. Theo một đạo công kích mệnh trung sở tạ mì, nó giữa người hồng bảo thạch liền nhanh chóng lóe lên. Thấy cảnh này, tệ ấy rủ khe như mày, sở tạ mì hạch tâm bình thường hiện ra màu đỏ, căn cứ sở tạ mì trao đổi hệ thống giải thích. Khả năng này là một loại nói do nó làm thả lỏng hoặc là đang nghỉ ngơi tín hiệu. Làm sở tạ mì được va chạm mất đi ý thức lúc, nòng cốt của nó hội trở tối, có lúc hội lấp lánh, nhìn lên như một cái kỳ đà cản mũi tựa như. Lóe lên thời điểm. Cũng chính là sở tạ mì thể lực không chống đỡ nổi, khắp mọi mặt năng lực bắt đầu trượt bắt đầu. Lúc này mới thời gian bao lâu tệ ấy du lắc lắc đầu, mặc dù là ban ngày, nhưng bất quá giao phong mấy cái hiệp, hơn nữa chiến đấu tần suất cũng không phải cao như vậy. Sở tạ mì thể lực dĩ nhiên trượt tới mức như thế. Hơn nữa quan sát sở tạ mì hạch tâm lấp lánh tần suất, tệ ấy dù thôi toán con này sở tạ mì những trận chiến đấu tiếp theo, thể lực trượt tốc độ không phải bình thường nhanh. Nếu như đang kéo dài chiến đấu tiếp, con này sở tạ mì bị đánh bại tỷ lệ, tướng vô hạn mở rộng. Bù đắp lại sẽ rất phiền phức. Tệ ấy dù sau khi suy tính thu phục sở tạ mì khả năng, nếu như nó thu phục con này sở tạ mì lời nói, như vậy liền nhất định phải nhằm vào sở tạ mì thể lực triển khai cường hóa thức huấn luyện. Nhưng cái này độ khó rất lớn. Một là sở tạ mì đã gần như thành thục, muốn cường hóa, đơn thuần huấn luyện đưa đến tác dụng có hạn, chỉ có thể dùng các loại dinh dưỡng phẩm đi đóng. Đang trưởng thành kỳ đối bộ kẹ mẩn tiến hành huấn luyện hiệu quả tốt nhất, cái này được công nhận, bộ kẹ mẩn tuổi tác quá nhỏ, hoặc là nói là đã gần như trưởng thành phát dục thành thục, như vậy huấn luyện hiệu quả phải thật lớn giảm giá một chút. Bởi ngộ tính không sai, cơ duyên còn được, trưởng thành có một loại mưa thuận gió hòa mùi vị, thông qua bất đồng tuyệt chiêu ung dung ứng phó rồi các loại khó khăn, bởi thủy hệ cùng siêu năng hệ bộ kẹ mẩn đặc thủ, trốn chạy lên cũng khá là ung dung. Điều này cũng làm cho đưa đến, thiếu hụt phần lớn hoang dại bộ kẹ mẩn yêu cầu thích ứng môi trường tự nhiên tàn khốc một bước, cho nên bất kể là thể lực vẫn là ý thức, đều rất khó đuổi tới cái này hai chỉ sở si thở tiết ấu. Bây giờ, cũng chỉ là dựa vào các loại ở không tầm thường, thuộc tính không đồng nhất tuyệt chiêu đến cho hai con bộ kẹ mẩn tạo thành quá nhiễu. Mà một khi cái này hai chỉ sở xỉ thở triệt để thăm dò sở tạ mì hình thức chiến đấu cùng chiêu thức, như vậy thắng bại liền hiểu. Nhìn một chút, cuộc chiến đấu này tại tệ ấy dù trong mắt đã đần độn vô vị, bởi vì nếu như sở tạ mì không có gì lá bài tẩy, chiến đấu cục diện nhất định là dựa theo tệ ấy dù châu nghị như vậy phát triển. Như vậy cái này hai chỉ sở xỉ thở đây này. Tuy rằng tệ ấy dù ngưỡng mộ trong lòng dưới một con bổ kẹ mẩn là thủy hệ, nhưng nếu như bây giờ không có thích hợp, hệ khác cũng không phải là không thể cân nhắc. Điều kiện tiên quyết là muốn, có thể làm cho tệ ấy dù thỏa mãn. Cái này hai chỉ sở xí thở, một con đã phát dục thành thục, cũng là lần này tấn công chủ lực, mỗi cái phương diện tới nói xem như là không sai, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú. Nhưng là công kích sáo lộ thái tử bản rồi, hàng năm chiến đấu, khiến nó có một loại chính mình cố định công kích hình thức, cái này cũng là tại sao sở tạ mỉ chậm chạp không có bị thua nguyên nhân. Bất kể là công kích quy tích, tuyệt chiêu vận dụng, đều tràn ngập nguyên thủy mùi vị. Cái này không thể nghi ngờ để có phối hợp ra nhãn quang tệ ấy dù. Làm không được tự nhiên. Phán đoán của hắn là, con này sở xỉ thở thiếu hụt linh tính, tại linh tính phương diện, thậm chí không bằng con này sở tạ mì. Sở xỉ thở thực lực, chỉ là tại chiến đấu liên miên bên trong tích lũy kinh nghiệm, dựa vào xuất sắc tiên thiên chủng tộc, lợi dụng thân thể mạnh mẽ áp chế một ít chiến đấu, đạt được thắng lợi. Mà con kia tiểu sở xỉ thở đây, tuy rằng thực lực không mạnh, tuyệt chiêu cũng rất non nớt, nhưng còn có tính dẻo, có trưởng thành không gian. Làm quyết định đi. Tệ ấy dù do dự không quyết định, một mặt, con này tiểu sở xỉ thở không cách nào để cho hắn sinh ra một loại cảm giác động tâm. Hai là, con này sở xỉ thở tuy rằng chả có trưởng thành không gian nhưng đào tạo cần thiết tiêu tốn tâm tư, cũng không phải cái cụ lì trình. Hơn nữa, sở xỉ thở làm hy hữu, rất ít bị người gặp được, bắt được sở xỉ thở ví dụ không nhiều. Tệ ấy dù có thể tình cờ gặp sở xỉ thở, không thể nghi ngờ phi thường may mắn là một mặt. Nếu như có thể bắt được một con sở xì thở, như vậy cũng không uổng chuyến này rồi. Thế nhưng có thể bắt được sở xì thở cơ hội không nhiều, cũng không phải là bởi vì nó ít ỏi. tuy rằng ít ỏi, nhưng sở xỉ thờ ẩn hiện địa điểm, vẫn có thể thăm dò, như hoang dại đồng bằng khu, cư trú một cái sở xỉ thờ bộ tộc, đây là phần lớn huấn luyện gia đều biết sự tình. Không ít huấn luyện gia đến hoang dại đồng bằng khu, chính là vì bắt được một con sở xỉ thờ. Đương nhiên, nếu quả như thật bắt được sở xỉ thờ, cần thiết giao nộp tinh linh thuế cũng không phải một con số nhỏ. Có hay không năng lực gánh chịu sở xỉ thơ đào tạo tài nguyên cùng thu phục một cái giá lớn, đồng thời yêu cầu huấn luyện gia động não. Lại có thêm, bởi vì sở xỉ thơ là ở chung nguyên nhân, đây mới là bắt được sở xỉ thơ khó khăn nhất địa phương. Quần cư đặc tính bổ kẹ mẩn, bình thường ngoại trừ tự nguyện đi theo huấn luyện gia, một con được cưỡng chế thu phục, như vậy một đám bổ kẹ mẩn đều sẽ sinh ra phẫn nộ, tiến tới ngăn cản. Có hay không năng lực đối mặt một đám sở xỉ thơ, cái này cũng phải nhìn huấn luyện gia trình độ A. Nhưng nếu như là có trình độ huấn luyện ra, cũng sẽ không vì thu phục một con sở xỉ thờ mà phí hết tâm tư rồi. Cho nên, tệ ấy dù do dự không quyết định lên, nếu như muốn thu phục con này sở xỉ thờ lời nói, nhất định phải phí rất lớn một phen công phu. Hơn nữa nơi này có hai chỉ sở xỉ thờ, nếu như thả chạy một con, kế tiếp khả năng làm dễ dàng chọc tới phiền phức. Tệ ấy dù cũng không chắc chắn, dùng trong thời gian ngắn như vậy cảm hóa người này, làm cho đối phương cam tâm tình nguyện cùng mình đi. Liên ở tệ ấy dù suy tính thời điểm, bất ngờ xảy ra. Bất ngờ không phải tới từ ở sở tạ mỉ cùng sở si thờ chiến đấu, mà là xuất thân từ những nơi khác biến cố. Liên cách nơi này không xa. Theo ầm ầm một tiếng, tệ ấy dù phóng tầm mắt nhìn tới, xa xa một tòa đỉnh núi nhỏ, trong nháy mắt ngưng tụ mây đen, hoàn toàn đen xì. Ầm ầm ầm ầm. Mây đen bên trong, từng tiếng một tráng kiện điện lưu tràn ngập, tiếng vang điếc tai. Sở tạ mỉ, sở si thờ, tệ ấy dù đều đình chỉ chuyện trước mắt. Tùy theo nhìn sang. Đó là cái gì? Tệ ấy rủ hơi há miệng, muốn nói lại thôi, hiệu quả như thế này. Rất giống cầu mưa tuyệt chiêu. Nhưng so với vậy cầu mưa, đạo này mây đen mang theo lôi điện, tăng nhiều hơn một tia uy nghiêm, cho người một loại gần kề tự nhiên cảm giác. Chương 180, mượn nhờ sức mạnh tự nhiên bổ kẹ mẩn. Ngay tại tệ ấy rủ kinh ngạc thời điểm, Mịt Mạ ủ trở về, cho tệ ấy rủ mang đến một tin tức tốt. Nó tìm kiếm được một con đặc thù bổ kẹ mẩn. Cái này bổ kẹ mẩn, là nó một đường đi qua, duy nhất có thể trúng ảo giác của nó về sau, nhanh chóng tỉnh táo lại. Cái kia động tĩnh là nó tạo thành. Tệ ấy dù hỏi. Mà Mịt Mạ ủ, vững tin gật đầu, nói thật ra, Mịt Mạ ủ vì khảo thí bổ kẹ mẩn tình huống, chế tạo tương đối ác liệt huyễn cảnh. Có không ít bổ kẹ mẩn trầm mê nhập huyễn cảnh về sau, thời gian ngắn không cách nào đi ra ngoài, Mịt Mạ ủ phán đoán dưới, cũng liền đem mộng cảnh chuyển hướng phương diện tốt. Muốn dương trước ước hương vị. Đầu tiên là ác liệt huyễn cảnh, nếu như bổ kẹ mẩn tại ác liệt bên trong ảo cảnh không cách nào tránh thoát, liền chuyển hóa làm tốt huyễn cảnh, lời như vậy, không đến mức tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mà cái kia bổ kẹ mẩn, chỉ là tiến vào ác liệt huyễn cảnh về sau, liền lập tức tránh thoát, nổi giận. Nhìn thấy có bổ kẹ mẩn vậy mà có thể nhẹ nhõm tránh thoát bản thân huyễn cảnh, Mịt Mạ ủ quan sát mắt, lập tức cảm thấy, đây chính là tệ ấy dù muốn tìm bổ kẹ mẩn, đáng giá thông chi tệ ấy dù một cái. Bởi vì từ các loại phương diện, cái này bổ kẹ mẩn đều phát ra không giống bình thường khí chất. Chứ ngay từ đầu theo tại tệ ấy dù bên người bị tỷ phơ ly, tệ ấy dù bổ kẹ mẩn kỳ thật đều có một ít đặc điểm. Giờ dạ gồng hệ huyết mạch chiếm thượng phong hạn tạ gì ạ? Ảo giác thiên phu ưu việt Mịt Mạ ủ. Tự tàn thức không biết đau đớn mục tiêu công kích gờ dạo ly thở. Liên ngay cả bị tỷ phơ ly, cũng bị tệ ấy dù huấn luyện được bản thân đặc sắc. Cho nên nhìn thấy dạng này một con bổ kẹ mẩn lúc, Mịt Mạ ủ lập tức cảm thấy. Cái này bổ kẹ mẩn cùng bọn chúng là cùng một loại bổ kẹ mẩn. Làm không tệ. Tệ ấy dù nói. Không nghĩ tới, chỉ là thăm dò tính để Mịt Mạ ủ một mình hành động, lại còn thật có thể mang đến cho mình tin tức tốt. Đã như vậy, như vậy. Cái này sở si thơ, trước hết từ bỏ đi. Tệ ấy dù nói. So với bên này, hiển nhiên tình huống bên kia càng làm cho tệ ấy dù hiếu kỳ, hấp dẫn tệ ấy dù. Tệ ấy dù cảm thấy, nếu như hắn không đi tận mắt nhìn, tuyệt đối sẽ hối hận. Chỉ ít. Cái này sở xì thờ hắn đã hiểu rõ, coi như bỏ lỡ, cũng sẽ không quá tiếc nuối. Nhưng Mịt Mạ ủ mang tới tin tức, không thể nghi ngờ để tệ ấy dù mừng rỡ. Dẫn đường đi. Tệ ấy dù nói. Xạ phạ gì dồn nơi nào đó, sâu kín thâm cốc lộ vẻ dọa người thành tĩnh cùng âm lãnh, một chỗ bè phái nhỏ một mình sừng sững đi ra. Tại chỗ này bè phái nhỏ, một cái không đang chú ý trong động quật, giọt nước gâm thanh tích nhỏ vang lên. Đỉnh núi mặc dù không cao, nhưng là cũng có tuấn sần núi vách đá. Nột đột thạch cốt, đặc biệt là khắp núi xanh um tươi tốt cây xanh cùng dâm bên trong thường gặp nước chảy, càng cho nơi đây tăng thêm một cỗ thần bí hương vị. Xạ phạ dị dồn bên trong, có nhiều loại khu vực, nước hồ, bãi cỏ, sơn cốc, trừ một số nhỏ không cách nào tồn tại loại này khí hậu hạ hoàn cảnh, ở chỗ này có thể gặp đến rất nhiều loại bộ kẹ mẩn. Thậm chí một chút chủ yếu nghỉ lại tại cái khác địa khu bộ kẹ mẩn, ở chỗ này cũng có được hành động dấu chân. Bất quá đại bộ phận không phải bản thổ bộ kẹ mẩn, đều là xạ phạ dị dồn người nắm giữ về sau dẫn vào tiền đến, chỉ có một số ít là bản thân ngộ nhập đến khu săn thú khu vực. Thật khó đi. Tệ ấy dù âm thầm kêu khổ, nếu như là 2 năm trước thể chất, hắn tuyệt đối không cách nào leo lên loại địa phương này. Chắc không được Mitsuma ủ thật đúng là có thể tìm tới đặc thù bộ kẹ mẩn, đây chính là cái gọi là không đi đường thường A. Theo tệ ấy dù tiếp cận, vừa rồi cái chủng loại kia thời tiết biến hóa cũng dần dần biến mất. Xem ra là cái này bộ kẹ mẩn không có tìm được kẻ cầm đầu, tìm không thấy phát tiết căn nguyên, cho nên đình chỉ cử động của mình. Bất quá, vừa rồi trong nháy mắt đó, hoàn toàn chính xác để tệ ấy dù rất kinh hỉ. Giàn đàn sở phối hợp với điện hệ tuyệt chiêu, ngược lại thật sự là mô phỏng ra một tia thiên nhiên hương vị. Cái này là khó được nhất một điểm, bình thường tới nói giàn đàn sở chỉ có thể chế tạo tiểu quy mô thời tiết biến hóa, giống vừa rồi loại kia có thể để cho địa phương khác đều có thể cảm nhận được chấn động. Rất ít gặp, thậm chí tệ ấy dù đều chưa từng gặp qua. Tướng so lực lượng của nhân loại, đại bộ phận bổ kẹ mẩn lực lượng. Tự nhiên lực lượng không thể nghi ngờ càng vĩ đại. Điểm này tệ ấy dù tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì hai thế giới lịch sử đều thật sâu chứng minh điểm này. Ở cái thế giới này, có thể mượn sức mạnh tự nhiên bổ kẹ mẩn không phải số ít, liền lấy hồ hình địa phương siêu cổ đại bổ kẹ mẩn, gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ nêu ví dụ. Một cái hành tàu ở trên mặt đất, liền có thể dẫn phát hỏa sơn bộc phát, một khu vực lớn nghiêm trọng nạn hạn hán. Một cái tùy tiện đập động hạ biển cả, liền có thể dẫn phát hải khiếu, còn có thể tạo thành trên trời rơi xuống mưa to, bao phủ một cái hòn đảo. Mặc dù vừa rồi trận kia dần đan sờ, còn không thể cùng cái này hai con bộ kẹ mẩn đánh đồng, nhưng ít ra, để tệ ấy dù nhìn thấy một tia gần sát tự nhiên hương vị. Thoát ly một loại đơn thuần năng lượng chế tạo trang diện, càng giống là mượn nhờ tự nhiên nào đó một phần lực lượng tạo thành kết quả. Nguyên bản ngay từ đầu, tệ ấy dù nghĩ đến, chế tạo cái này biến động bộ kẹ mẩn sẽ là cái gì? Hắn có rất nhiều suy đoán, cũng có rất nhiều tưởng tượng. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái này bộ kẹ mẩn thời điểm, vẫn là nhịn không được kinh ngạc. Hình thể quá nhỏ. Hắn rất khó tưởng tượng, có thể cấp tốc tránh thoát Mitsuma ưu hảo cảnh, vậy mà lại là như thế một tiểu chỉ bộ kẹ mẩn. Đây là một con thân thể chủ yếu vì màu xám, cùng giọt nước nhỏ rất giống một con bộ kẹ mẩn. Cắt phồn. Cũng là rất đặc thù một con bộ kẹ mẩn. Cắt phồn có thời tiết bộ kẹ mẩn xưng hô, bộ dáng cùng thuộc tính sẽ theo thời tiết mà thay đổi. Vì bảo vệ mình thân thể nho nhỏ mà thu được sử dụng thiên nhiên lực lượng khổng lồ năng lực. Ánh nắng sung túc lúc cắt phồn dáng vẻ, nếu như tiếp xúc đến làn da, sẽ ngoài dự liệu nóng lên, đây là mặt trời hình thức. Giờ gì sức lệ lúc cắt phồn dáng vẻ, nếu như theo thân thể của nó, liền sẽ giống bọt biển đồng dạng chảy ra chút nước đến, cái này là nước mưa hình thức. Sờ nào hồ nình lúc cắt phồn dáng vẻ, toàn thân giống băng, nhiệt độ cơ thể là âm 5 độ tả hữu, đây là tuyết vân hình thức. Tóm lại, tại học thuật nghiên cứu bên trên, cắt phồn là một cái rất đặc thù bộ kẹ mẩn, thân thể của nó cùng thủy phân tử giống nhau y lìa hệ, tiến hành biến hóa, so gen không ổn định, sẽ theo ngoại giới nhân tố mà thay đổi hệ vị còn thần kỳ hơn. Bởi vì, cắt phồn biến hóa, trình độ nào đó tính không hoàn chỉnh tiến hóa, có thể trên thực chất, nó tại loại biến hóa này về sau, còn có thể thoái hóa trở về. Nguyên lai liền là người A. Chỉ là, cắt phồn vậy mà có thể chế tạo ra loại này quy mô thời tiết biến hóa. Tệ ấy dù do xét cắt phồn đồng thời, cắt phồn ánh mắt cũng phóng tới Mitsuma U bên trên, vừa cảm thụ đến Mitsuma U khí tức, cắt phồn trong nháy mắt hiểu được, vừa rồi quay dày bản thân mộng đẹp ra hỏa. Đang ở trước mắt. Đến cùng ta tiến hành một trận đối chiến A. Thế nào? Tệ ấy dù nhìn xem cắt phồn, cười nói, đối thủ liền là trước mắt người Mitsuma U, có hứng thú hay không? Tệ ấy dù phát ra mời, hắn còn muốn tiếp tục nhìn xem cái này cắt phồn năng lực. Chỉ là vừa mới một sát na kia, còn không cách nào phán đoán cái gì. Nếu như cái này cắt phồn thật tại ở một phương diện khác có không dậy nổi thiên phú, như vậy, thu phục cái này cắt phồn cũng là một cái lựa chọn tốt. Chương 181, ngày mưa hình thái. Tại rất nhiều trong mắt người, cắt phồn không phù hợp mạnh định nghĩa. Nghĩ so với cái kia bề ngoài, thể trạng liền rất cường hãn, hung ác bổ kẹ mẩn tới nói, cắt phồn chỉ có thể dùng đáng yêu tiểu xảo để hình dung. Nhưng bề ngoài không có nghĩa là cái gì, chủng tộc bình quân tiêu chuẩn cũng đại biểu không cái gì. Nhân loại, phần lớn người bình thường, đều không thể chống cự bổ kẹ mẩn công kích, một con tịt ghi nếu như tợ lụt đến nhân loại cổ, liền có khả năng dẫn đến người tử vong. Mà một chút đi qua rèn luyện nhân loại, nhưng cũng có thể tay không chiến thắng một bộ phận bổ kẹ mẩn vô liếng, tại lực lượng, phương diện tốc độ, siêu việt một chút bổ kẹ mẩn, làm đến có thể cùng bộ kẹ mẩn tương hỗ chống lại. Thậm chí có một ít người kỳ lạ loại, thu hoạch được không giống bình thường lực lượng, như xì tải, loại này cùng nhân loại thân phận không hợp nhau dị năng. Cá thể bình quân tiêu chuẩn không thể đại biểu cái gì, bởi vì tự nhiên là tồn tại ngẫu nhiên cùng ngày sau cố gắng những này từ ngữ. Nếu như không có trăm ngàn vạn năm đến bộ kẹ mẩn không ngừng đột biến tiến hóa chống lại, như vậy cũng sẽ không có hôm nay nhiều như vậy tân sinh bộ kẹ mẩn. Những cái kia đã diệt vong cổ đại bộ kẹ mẩn liền không mạnh a. Đã mạnh, vì sao cũng sẽ bị hiện tại bộ kẹ mẩn thay thế, từng cái diệt vong. Vô luận là nhân loại cùng bộ kẹ mẩn lịch sử phát triển, đều là đang không ngừng diễn thay trong biến hóa. Một con cường đại bộ kẹ mẩn, rất có thể liền là từ một con nhỏ yếu bộ kẹ mẩn diễn biến mà đi. Nếu như đối với bộ kẹ mẩn loại này thần kỳ sinh vật, đi lấy cứng nhắc số liệu giam cầm bọn chúng, liền vĩnh viễn trải nghiệm không đến thần kỳ của bọn nó. Bất quá, tệ ấy dù cũng là tục nhân, hắn sẽ không đi cưỡng ép nhận vì một con hoám lệ, dù cho đi qua huấn luyện, cũng có thể đánh bại giờ giả gồ nạch. Nếu có cái tỷ lệ này, vậy cũng nhất định là xây dựng ở không bình đẳng dưới điều kiện, hoám lệ thông qua không ngừng tiến hóa, từ đó chủng tộc thăng hoa, mà cái kia giờ giả gồ nạch, lại là có tiên thiên thiếu hụt cái chủng loại kia. Ngang hàng điều kiện. Không thể phủ nhận, chủng tộc ở giữa chênh lệch là tồn tại. Nhưng tuyệt đối không có lớn đến không thể vượt qua, ước chừng 1.500 năm trước, mặt cặp tộc đàn từng là một đám chủng tộc mạnh mẽ, nhưng bởi vì chủng quần phát sinh không biết đột biến, trở thành yếu ớt nhất bộ kẻ mẩn. Loại này không biết ngoại giới nhân tố, chính là cải biến bộ kẻ mẩn nguyên nhân. Tại cái này cả sự phổm trên thân, tệ ấy dù nhìn thấy thụ ngoại giới nhân tố cải biến vết tích. Cho nên, hắn mới sẽ cảm thấy cái này cả sự phổm đặc thủ. Cảm thấy cả sức phồn hấp dẫn hắn. Về phần chỗ nào đặc thủ, còn cần tiến một bước đối chiến đến nghiệm chứng. Ngâm 15. Cùng Mitsma U đối chiến, còn chưa bắt đầu, thời tiết lần nữa biến ảo, tốc độ nhanh chóng, khiến cho người tắt lưới. Ầm ầm. Rõ ràng chỉ là đơn giản dần đan sờ, nhưng trong mây đen lại trộn lẫn lấy thần đơ, khiến cho tệ ấy dù có chút ghé mắt, cái này không phù hợp lẽ thường nha. Trên đỉnh núi không, mây đen quay cuồng lấy, lao nhanh lấy. Từ bốn phương tám hướng tràn qua đến, cả đống chống chết, càng ngày càng mật, giống thiên quân vạn mã áp xuống tới. Tệ ấy dù ngẩng đầu nhìn lại, bị ép tới trầm thấp bầu trời, phảng phất biểu thị một trận mưa to liền muốn tới. Loại khí thế này, nhìn thấy cả sự phồn cái kia nhỏ bé thân thể, tệ ấy dù khó có thể tưởng tượng, tiểu xảo thân thể, vậy mà ẩn chứa năng lượng lớn như vậy, có thể cùng tự nhiên khí hậu câu thông. Đồng thời, tại thời tiết biến hóa dưới, cả sự phồn tự thân hình thái cũng phát sinh cải biến. Từ ban đầu xám trắng thân thể dần dần biến hóa thành một cái lam sắc hình giọt nước, mà giọt nước dưới, một đạo mây đen nâng toàn bộ thân thể. Đã như vậy, Mitsma U, liền giao cho ngươi đi. Đối với Mitsma U thực lực, tệ ấy dù vẫn còn có chút lòng tin. Dù cho cái này cả sức phồm rất đặc thù, nhưng dù sao cũng là hoang dại bộ kẻ mẩn. Lại không giống án tạ gì ạ cùng ít tờ lòi như thế, là đang không ngừng chiến đấu trong trưởng thành. Từ khí chất bên trên, liền có thể thấy rõ một hai. Đánh đòn phủ đầu. Mitsma U, dị bìm. Mitsma U lập tức khóa chặt cả sự phổm, phân xác trộn lẫn lấy tử sắc xạ tuyến hướng phía cả sự phổm phương hướng vào tới. Đây là ra vai phủ đầu, hiệp một giao thủ, chỉ là một cái thử quá trình. Ngâm 4. Đối mặt đánh tới sẽ là đồn xạ tuyến, cả sự phổm cảm nhận được trong đó quỷ dị năng lượng, không nói hai lời, vung vẩy nho nhỏ thân thể, phốc. Vẹn vẹn một đạo hỉ rộp ủm, cấp tốc ỉn phỉ trả tỏ si bìm, thậm chí không có gây nên năng lượng bạo tạc, hướng thẳng đến Mitsma U áp chế tới. Đạo này hỉ rổ tùm rất mạnh, cũng không phải là giống phổ thông hỉ rổ tùm như thế trắng kiện, nhưng cũng cùng hỏa tở gun có chỗ khác nhau, không có như vậy phân tán. Nước chảy xiết ngưng tụ gắt gao, tại một cô to lớn trợ lực dưới, cắt ra xì bìm, tiếp tục tiến lên. Theo đạo này hỉ rổ tùm, mây đen bắt đầu nhỏ lên mưa nhỏ, đứng tại ngoài hang động trên đất bằng, tệ ấy dù có thể rõ ràng cảm nhận được nước mưa nhỏ đánh trên người mình cái loại cảm giác này. Nhìn tới, theo dần đan sờ tăng phúc. Nó đạo này hỉ rổ tùm uy lực tăng lên không phải một chút xíu, mà lại tại hình thái bên trên, cũng có không đồng dạng cải biến. Hoàn toàn chính xác, so với loại kia tráng kiện hỉ rổ tùm, loại này càng thêm ngưng tụ hỉ rổ tùm, tương đối thích hợp cả sự phồn hình thể. Ông 8. Nên kích hỉ rổ tùm, là một chuỗi xạ đảo bản, cái này xạ đảo bản cũng rất nhỏ, đường kính cùng hỉ rổ tùm không kém nhiều. Như thế mệnh lệnh, tệ ấy dù là muốn nhìn một chút tại cả sự phồn thần bí dành đan sờ dưới. Hỉ rổ tùm uy lực đến cùng đạt được như thế nào tăng phúc. Kết quả, hoàn toàn ra khỏi tệ ấy dù dự kiến. Tại Mitsma U tinh tế năng lượng không chế giới, năng lượng bị bình quân phân đến 10 cái xạ đảo bản bên trên, xạ đảo bản liên tục luận, theo thứ tự cùng hỉ rổ tùm va chạm vào nhau, triệt tiêu. Theo phanh phanh phanh khép kêu âm thanh, từng cái xạ đảo bản tiêu tán, Hỷ Dồ Bùn tốc độ càng ngày càng yếu, theo thời gian trôi qua, thẳng đến cái thứ 7 xạ đảo bản, Hỷ Dồ Bùn mới hoàn toàn tiêu tán. Cái này uy lực. Tệ ấy rủ ánh mắt lộ ra hứng thú nồng hậu, hắn không tin đây là cả sản phẩm tự rèn luyện đi ra Hỷ Dồ Bùn. Cho dù là có huấn luyện gia chỉ đạo, tài nguyên chống chất, làm đến loại trình độ này cũng rất khó khăn. Nhưng chính là như vậy một con hoang dại cả sản phẩm, tại phần lớn người trong mắt chỉ là sủng vật nhỏ yếu tổ kẹ mẩn, một đạo Hỷ Dồ Bùn lại hiện ra uy lực như vậy. Tại đột phá Psi Bìm về sau, liên tục đánh tan 7 cái xạ đảo bản, lúc này mới hoàn toàn tiêu tán. Mặc dù cũng có khả năng cả sản phẩm đối Hỷ Dồ Bùn tạo nghệ rất cao, nhưng không thể nghi ngờ. Ngày mưa trạng thái, cho cả sản phẩm rất tốt phát huy cơ hội. Cùng lúc đó, còn có 3 đạo xạ đảo bản hướng phía cả sản phẩm bay đi, nhìn xem cái này 3 đạo xạ đảo bản, cả sản phẩm lộ ra khinh thị biểu lộ. Nó có thể cảm nhận được xạ đảo bản năng lượng ẩn chứa không nhiều, mà lại loại này năng lượng, đối với nó tạo thành ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Ngay tại 3 đạo xạ đảo bản sắp giáng lâm thời điểm, cắt phồm đột nhiên biến hóa, từ giọt mưa dáng vẻ, khôi phục vì xám thân thể màu trắng, mà trên bầu trời giọt mưa, cũng không còn nhỏ xuống. Chương 182, không biết nguyên nhân. Dùng thuốc tính đến A. Thấy cảnh này, tệ ấy rủ cười, cái này cắt phồm, nhìn rất thông minh nha, biết của hệ năng lượng, đối tại bình thường hệ thân thể cấu thành, tạo thành uy lực sẽ suy yếu đến cực kỳ bé nhỏ. Bất quá. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, 3 viên xạ đảo bản vận động quỹ tích trong nháy mắt biến hóa, 3 tương hô va vào nhau, vang. Một tiếng phá hủy truyền ra, năng lượng thủy triều tác động đến mà đi. Quần quận xương ngủ quanh quẩn, gột hệ tuyệt chiêu năng lượng tạo thành đối thông thường hệ hiệu quả rất yếu, nhưng ở xạ đảo bản hỗ trợ lẫn nhau dưới, năng lượng không ngừng phân giải, tương hô bành trướng, hình thành một cỗ năng lượng ba động, thông qua không khí, mặt đất mấy phương thức, đem uy lực ba động truyền ra ngoài. Nhưng ở sờ mộp tán đi sau. Cắt phồn cũng không phải là giống tệ ấy rủ nghĩ như vậy chật vật, ngược lại, toàn út tản ra huỳnh quang cắt phồn, tại đạo này ba động dưới, lông tóc không thương. Vây quanh tại cắt phồn trên người quan mang. Rõ ràng là bảo hộ tuyệt chiêu. Bất quá, tệ ấy rủ có thể thấy được, cắt phồn biểu lộ cũng không tốt. Hiển nhiên, đột nhiên cải biến công kích hình thức xạ đảo bản, kém chút để nó kinh ngạc. Cái này để cắt phồn rất không vui. Mưa. Lại bắt đầu dưới. Khác biệt chính là. Vâng. To lớn tiếng sấm nổ vang dội đến, từng mảnh lít nha lít nhít mây đen trong nháy mắt che lại phiến khu vực này, mây đen bên trong, điện xà tùy ý du động, cùng hắn nói là mây đen, hiện tại xưng là lôi vân thích hợp hơn. Ầm ầm. Thiểm điện đánh xuống, tiếng vang to lớn, để tệ ấy rủ lấy lại tinh thần, ngay sau đó, to lớn giọt mưa, lốp bốp nện xuống đến, cái này mưa, so với trước đó mưa rơi, càng thêm to lớn, rung động. Nếu như nói, trước đó có thể xưng là mưa phùn, như vậy bây giờ liền là mưa to. Không được. Tệ ấy dù như mày, lần này động tĩnh tựa hồ quá lớn điểm. Vạn nhất đem tại xạ phạ gì khu biên giới tuần tra nhân viên cho đưa tới, vậy liền không đẹp. Hiện tại hắn loại hành vi này, đã coi như là trái với quy tắc, nếu như bị bắt cái tại chỗ, thế nhưng là sẽ bị đuổi đi ra. Không được, nắm chặt thời gian. Mưa rơi càng lớn, tệ ấy dù cảm giác. Cắt phồn hoa tờ hệ tuyệt chiêu uy lực, sẽ còn tăng lớn. Loại này tờ dết giờ. Còn đến từ với thiên bên trên thiểm điện. Cái này cắt phồm, nhìn sẽ còn điện hệ tuyệt chiêu, là thần đờ A. Ngày mưa hạ thần đờ, là cái rất đáng sợ tuyệt chiêu, liền ngay cả tệ ấy dù biểu lộ đều có chút ngưng trọng. Cái này dần đàn sờ quá quái dị. Liền xem như cắt phồm, có thể lợi dụng năng lực bản thân khống chế thời tiết bộ kẻ mẩn. Thi triển tuyệt chiêu cũng không nên khoa trương như vậy nha. Phía sau nhất định tồn tại một chút nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân này, tệ ấy dù tạm thời không cách nào biết được. Mưa một chút, cắt phồm dáng vẻ lần nữa phát sinh biến hóa, tệ ấy rủ xối tại trong mưa. Tâm tình không phải bình thường hỏng bét. Mịt mạ ủ, tốc chiến tốc thắng, phẹn tuần phát sở. Theo tệ ấy rủ mệnh lệnh, mịt mạ ủ tiến vào trong hư vô, biến mất tại cắt phồm trong tầm mắt. Ngâm ba. Thấy cảnh này, cắt phồm ánh mắt hung tợn chằm chằm hướng bốn phía. Đây là một loại cảm giác rất cổ quái, rõ ràng là một bé đáng yêu tổ kẹ mẩn, lại lộ ra loại này hung ác biểu lộ. Vâng. Tìm không thấy mịt mạ ủ tung tích. Cắt phồn bắt đầu lung tung công kích, trên trời sấm sét rơi xuống. Trong khoảnh khắc, thiểm điện loạn vung, đạo này, cái kia một đạo, tại trong lôi vân rất là sợ người, tiếng sấm giống như là bạo tạc giống như ầm ầm vang lên, lóe ra kinh người quan mang. Liền ngay cả tệ ấy rủ, đều cẩn thận, sợ sấm sét lan đến gần bản thân. Hoàng bét, nay tòa đỉnh núi động tĩnh gây giống như quá lớn điểm, còn may là tại xạ phạ dị dồn trung tâm. Hạt mưa rơi trên mặt đất, tóe lên từng đạo bọt nước, ầm ầm tiếng sấm phối hợp mưa hoa. Kiến tạo một cổ áp lực không khí. Nếu như không biết chế tạo ra loại này động tĩnh chính là ai, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng đến, vậy mà lại là một con cắt phồm. Cắt phồm sẽ dần đan sờ, biết bơi pháo, cũng sẽ thấn đỡ tuyệt chiêu, nhưng không cách nào tưởng tượng là, nhỏ bé thân thể bên trong vậy mà có thể dẫn ra cường đại như vậy thời tiết. Vì cái gì? Đến cùng là bởi vì cái gì? Cho dù là cắt phồm, cũng tuyệt đối không nên đối khí hậu không chế có như thế thành thạo, nếu như cắt phồm có thể làm được loại tình trạng này. Sớm liền trở thành cùng tỷ dạ nỉ tạ, mẹ tua rột một dạng người người truy đuổi cường đại bổ kẻ mẩn. Bất quá, sấm xét dọa người, nhưng là lung tung công kích, mịt mạ ủ tiềm hành trạng thái dưới, căn bản không thèm quan tâm, nhẹ nhõm tránh thoát lần lửa xét đánh. Thấy cảnh này, cắt phồm tựa hồ càng thêm tức giận, liền ngay cả quanh thân sấm xét, cũng càng vì ngưng tụ chút. Yêu ba. Rốt cục, đang đến gần cắt phồm địa phương, một tia chớp thẳng trong mịt mạ ủ, để nó thống khổ hiện thân. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Ngay sau đó chung quanh lôi hồ, cũng từ mịt mạ ủ trên thân sắt qua, để nó lộ ra thống khổ ngâm gọi. Nhưng là, nhìn mịt mạ ủ bị công kích quẹt vào, thương thế không ngừng mở rộng, tệ ấy dù lại không lộ ra lo lắng biểu lộ. Mịt mạ ủ lý giải tệ ấy dù mệnh lệnh, lộ ra sơ hở, cố ý bị đánh xét đánh trong. Chờ đợi một cái. Thống khổ chia sẻ cơ hội. Ô ba. Tại mịt mạ ủ cùng cả sắt phổm chung quanh, một đạo thần bí cầu nối khung, đây là từ thần bí năng lượng dựng kết nối. Đem cả sắt phồn cùng mịt mạ ủ trạng thái trực tiếp dắt nối liền. Cái này tuyệt chiêu hạn chế rất lớn, đầu tiên là khoảng cách, hai là địch nhân tính cảnh giác, nếu như muốn né tránh cũng phi thường dễ dàng. Nói tóm lại là rất khó thành công thi triển một chiêu. Chẳng qua nếu như là lần đầu tiên thi triển, lợi dụng cả sắt phồn không biết, tăng thêm lúc này mịt mạ ủ ngay tại gặp công kích, mặc cho cả sắt phồn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra loại tình huống này, mịt mạ ủ lại còn có thể phân tâm thi triển tuyệt chiêu. Tại xét đánh dưới, mịt mạ ủ cô nén thống khổ, cũng tính toán thể lực của mình, ngay sau đó. Tại thần bí ba động tác dụng dưới, thể lực gần như hoàn chỉnh cả sắt phồn, cùng gặp mấy đạo xét đánh mịt mạ ủ. Thể lực dung hợp, chia đều. Chỉ là trong nháy mắt, cắt phồn liền lâm vào tinh thần hể hoại trạng thái, thể lực trượt, ý thức yếu kém. Cũng chính là tại thời khắc này, mịt mạ ủ hồng sắc tràng hạt lóe lên tia sáng yêu dị. Ảo giác, thành công thi triển. Cắt phồn tính cảnh giác rất mạnh. Mịt mạ ủ lần thứ nhất khảo thí tính cho cả sắt phồn thi triển huyễn cảnh, mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng rất nhiều tổ kẹ mẩn trong, có thể hạ ý thức thanh tỉnh lại, chỉ có cái này đặc thù cả sắt phồn. Hiện tại, là tấn công chính diện, mặc dù mịt mạ ủ đem thi triển càng tinh diệu hơn, càng cường lực hơn, nhưng cả sắt phồn hơn phân nửa có cảnh giác, nếu như không sử dụng một điểm biện pháp. Lấy cái này cả sắt phồn tính cảnh giác cùng ý thức, chỉ sợ rất khó có hiệu quả. Cho nên, yếu bất cả sắt phồn trạng thái. Sau đó dùng mịt mạ ưu ảo giác nhanh chóng thủ thắng, đây là một cái biện pháp. Về phần chia đều thể lực về sau, tệ ấy dù không cho rằng một con hoang dại bổ kẹ mẩn, có thể cùng đi qua tương quan phương diện huấn luyện mịt mạ ưu tương đối. Kháng tính, sức chịu đựng. Những này chiến đấu trong cực kỳ trọng yếu lên tính quyết định tác dụng điều kiện. Tệ ấy dù một mực rất xem trọng. Bị giống nhau huy lực tuyệt chiêu đánh trúng, hoặc ở vào giống nhau hư nhược trạng thái, tệ ấy dù có tự tin bản thân bổ kẹ mẩn, sẽ ứng phó rất tốt. Sự thật cũng là như thế này, đều lâm vào thể lực đê mê trạng thái, cắt phồn đã bắt đầu không còn chút sức lực nào, thần sắc uể oải, tinh thần hoảng hốt, nhưng mịt mạ ủ lại như cũ ý thức rõ ràng. Có thể dùng lực lượng cuối cùng, cho cắt phồn cường lực một kích. Cắt phồn đưa tới động tĩnh quá lớn, tệ ấy dù không thể không khai thác phương thức cực đoan trực tiếp nhanh chóng kết thúc chiến đấu, tại quần nhau xuống dưới, mịt mạ ủ cũng có thể thủ thắng, tệ ấy dù có lòng tin này, nhưng phương pháp này, không thể nghi ngờ càng nhanh chóng hơn. Lần này cắt phồn trực tiếp rơi vào bẫy dập, tiến vào huyễn cảnh trong còn hoàn toàn không biết, chỉ thấy mịt mạ ủ bị bản thân đánh bại, tệ ấy dù chạy trối chết chẳng cảnh. Thật tình không biết, một cái bóng cầu đã lặng yên giáng lâm đến trên đầu của mình, còn không có chút nào phòng bị. Tệ ấy dù hít sâu một hơi, kết thúc, đạo này xa đảo bản xuống dưới, cắt phồn liền triệt để không có vận chuyển năng lượng thể lực, cũng không biết trận chiến đấu này đến tột cùng có thể hay không để cho nó tâm phục khẩu phục thừa nhận. Bất quá so sánh cái kia, tệ ấy dù càng muốn biết, cắt phồn đặc thù. Đến tột cùng là bởi vì cái gì? Chương 183, làm sát hạt châu nhỏ. Cắt phồn bên này. Từ thi triển thần đỡ tuyệt chiêu bắt đầu, liền ở vào choáng váng trạng thái. Nguyên bản thắng lợi thiên bình lập tức sẽ khuynh hướng nó bên này, cắt phồn tâm tình trở nên phá lệ tốt. Chỉ bất quá, đột nhiên biến cố, lại làm cho nó trở tay không kịp, một đạo cự đại lực trùng kích, trực tiếp để cắt phồn mất đi năng lực phản kháng. Cắt phồn sức chịu đựng rất kém cỏi. Vì thế nó chăm chú học tập tờ giỏ tẹt tuyệt chiêu, bằng vào không tệ ý thức, một lần tại trong nguy hiểm thành công thi triển. Nhưng lần này, cắt phồn thất bại, còn chưa kịp phản ứng, thậm chí phát sinh cái gì cũng không biết, liền mơ hồ bị tuyệt chiêu trung đích, dẫn đến hôn mê. Lạnh buốt nhẹ nhàng khoan khoái xúc cảm từ thân bên trên truyền đến, Cát Phồn cảm thấy một trận thoải mái dễ chịu, thương thế trên người cũng đang từ từ khôi phục. Triệu Hoán Mây Mưa phóng ra năng lượng, nhận không biết bổ dưỡng, thể lực cũng tại một chút xíu xuất hiện, Cát Phồn chậm rãi tỉnh táo lại. Loại này đặc thù cảm giác, rất dễ chịu, rất an tâm, đây là Cát Phồn tại chiến đấu qua đi, lần thứ nhất hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Chậm rãi mở hai mắt ra, Cát Phồn trước mắt xuất hiện cái kia khuôn mặt đáng ghét nhân loại. Cũng chính là Tệ Ấy Dù. Tại chiến đấu qua đi, Tệ Ấy Dù cho Cát Phồn chuẩn bị vỏ tỉ hòn, mà không có lập tức thu phục. Hắn không thích tại bổ kẹ mẩn lúc hôn mê thu phục, trái lại càng ưa thích để bổ kẹ mẩn chủ động đi theo. Ưng Thuận cùng bổ kẹ mẩn cộng đồng hứa hẹn, cùng một chỗ hướng phía một mục tiêu cố gắng. Cũng chính bởi vì dạng này, Tệ Ấy Dù bổ kẹ mẩn phần lớn đều cùng hắn tình cảm rất tốt. Ngâm ba. Cát Phồn cũng không có quá nhiều đem ánh mắt dừng lại tại Tệ Ấy Dù trên thân, mà là liếc nhìn lên chung quanh, tìm kiếm Mitsumaru. Trận chiến đấu này, nó quá không cam lòng tâm, thực lực của nó còn không có phát huy ra, liền không hiểu thấu thua trận. Bất kể như thế nào, thua thì thua. Tệ Ấy Dù nhìn thấy cử động của nó, nói. Ngâm Cát Phồn trận mắt, bất mãn nói. Làm ta bổ kẹ mần đi, Cát Phồn. Giống Mitsumaru mạnh như vậy, còn có ba cái. Tệ Ấy Dù rỗi ra ba ngón tay. Ngâm. Cát Phồn khinh thường lắc đầu, đem thân thể vung đi qua, xem ra tựa hồ là nghĩ quay đầu liền đi. Không thể phủ nhận, ngươi đối ngày mưa cùng sấm sét thao túng xác thực rất lợi hại, ta rất bội phục. Đoán chừng tại sở hữu Cát Phồn bên trong, ngươi cũng là phần độc nhất. Bất quá, cứ như vậy đi, không lấy đi ngươi bảo bối này, được chứ? Tệ Ấy Dù cười ha hả nói, lòng bàn tay của hắn, một cái lam sắc hạt châu nhỏ nằm ở nơi đó. Ngâm ba. Vừa nhìn thấy cái này lam sắc hạt châu nhỏ, Cát Phồn lập tức nhe răng niết miệng, đồng nhiên hướng phía Tệ Ấy Dù đụng tới, liền ngay cả tuyệt chiêu đều quên thi triển, có thể thấy được đến cỡ nào khó thở. Lần 4. Một đạo bụt tia đem Cát Phồn cản lại, Tệ Ấy Dù đem Cát Phồn đè lại, ra hiệu nó trước tỉnh táo. Đây là ngươi đồ vật, ta sẽ không muốn, yên tâm đi. Ngươi dần đan sở, thần đờ có thể có uy lực lớn như vậy. Là bắt nguồn từ nó đi. Tệ Ấy Dù trên mặt tiếu dung, tại Cát Phồn hôn mê về sau. Hắn hạ lệnh để Bỉ Tỷ Phở Lì đi tìm kể bên này có cái gì vật kỳ quái. Bỉ Tỷ Phở Lì. Thật đúng là mang đến cho hắn một kinh hỉ. Một viên lam sắc hạt châu nhỏ. Mà lại, mặt trên còn có lấy nhỏ bé năng lượng ba động. Rất hiển nhiên, đây là một kiện ẩn chứa năng lượng vật phẩm. Nói là kỳ chân dị bảo cũng không đủ. Mà tại Cát Phồn trên thân, Tệ Ấy Dù cũng không có nhìn ra cái gì cùng cái khác Cát Phồn không giống nhau địa phương. Nói cách khác, đặc thù không phải Cát Phồn. Mà là có ngoại giới nhân tố thay đổi nó. Cái này ngoại giới nhân tố, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, liền là Bỉ Tỷ Phở Lì từ trong động quật mang tới viên này lam sắc hạt châu nhỏ. Cát Phồn cử động, cũng nói cái suy đoán này chân thực tính, nhìn thấy lam sắc hạt châu nhỏ sau một khắc. Cát Phồn liền giống như nổi điên muốn đoạt lại. Rất hiển nhiên, vật này đối với nó rất trọng yếu đến không thể bỏ qua địa bộ. Ngâm ba Cát Phồn vẫn nhìn hằm hằm Tệ Ấy Dù. Tốt, tốt, tốt, trước cho ngươi. Tệ Ấy Dù cười, đem lam sắc hạt châu nhỏ phóng tới nó phía trước. Đây là lòng châu. Tệ Ấy Dù cũng là quan sát thật lâu, mới hạ quyết định kết luận. Trên lý luận, là rất khó hình thành hàng cấm. Đây là giờ dạ gồn trên cổ hạt châu kia, cũng là giờ dạ gồn năng lực đặc thù chứa đựng năng lượng địa phương. Giờ dạ gồn trên cổ hạt châu liền cùng Mitsumaru hạt châu đồng dạng, có rất thần kỳ lực lượng. Tại cái này tinh thể bên trong, chứa đựng năng lượng có thể chuyển hóa làm điện hình thức cũng có thể làm nhiều đến khí hậu. Làm cho chúng nó có thể nhẹ nhõm cải biến thời tiết, đồng thời, cũng có thể làm ánh sáng nơi phát ra. Nhưng cái này tinh thể rất kỳ lạ, cùng giờ dạ gồn thân thể tách rời. Còn có thể tiếp tục giữ năng lượng, cơ hồ là chuyện không thể nào. Loại này ẩn chứa năng lượng lại có thể tác dụng tại bộ kẹ mẩn ngoại vật, bình thường là huấn luyện gia cấp cao vật dụng. Giống phí giờ sở tồn hỏa tở sở tồn loại hình chân quý thạch đầu, xem như huấn luyện gia tiếp xúc nhiều nhất ngoại vật. Nếu như nói lên long bộ kẹ mẩn ngoại vật. Tệ Ấy Dù nghĩ đến giờ dạ gồng Ska lệ giờ dạ gồng phèn. Đây là long bổ kẹ mẩn trên thân dễ dàng nhất ẩn chứa long năng lượng, dễ dàng nhất tại cơ duyên xảo hợp hạ thoát ly bổ kẹ mẩn thân thể, còn có thể hoàn chỉnh bảo tồn lại đồ vật. Giờ dạ gồng Ska lệ, nghe nói đối một ít bổ kẹ mẩn có đặc thù ảnh hưởng. Giờ dạ gồng phèn, nghe nói có thể tăng phúc giờ dạ gồng hệ năng lượng ngưng tụ độ, làm giờ dạ gồng hệ năng lượng tuyệt chiêu uy lực mạnh lên. Bất quá cái này dễ dàng, là tương đối mà đến, giống long châu loại vật này. Lập tức liền hạn định tại giờ dạ gồn trên thân. Mà giờ dạ gồn số lượng bản thân liền không nhiều, tại bình thường giờ dạ gồng hệ bổ kẹ mẩn trên thân, 100 con cũng không nhất định có thể có một viên có thể hoàn chỉnh bảo tồn lại giờ dạ gồng phèn. Như vậy chớ đừng nói chi là đơn thuần Long Châu. bộ kẻ mẩn thợ săn trộm chia làm rất nhiều loại, trong đó có chuyên môn buôn lậu phi pháp bộ kẻ mẩn trên thân đặc thù bộ vị. Có thể ẩn chứa năng lượng dở dạ gồn Long Châu, cơ hồ không có tại thế trên mặt xuất hiện qua, có rất lớn khả năng. Viên này Long Châu tác dụng, chính là có thể để một chút bộ kẻ mẩn tiếp nhận dở dạ gồn loại kia thao túng thời tiết năng lực. Mà Casphum bản thân liền có thể mượn nhờ sức mạnh tự nhiên khống chế khí hậu, hiện tại lại ngẫu nhiên đạt được dở dạ gồn Long Châu. Đây cũng không phải là dệt hoa trên gấm, một cộng một lớn hơn hai có thể nói rõ. Cái này là tuyệt đối phù hợp. Chắc không được tệ ấy dù nội tâm lan lộn, dở dạ gồn Long Châu. Long Nha, dở dạ gồn Ska lệ hình thành điều kiện đã đủ hà khắc, cơ hồ là xây dựng ở rất nhiều dở dạ gồn hệ bổ kẻ mẩn cơ số bên trên. Nhưng Long Châu, nó hình thành điều kiện không thể nghi ngờ càng khó, cũng không phải là mỗi một cái Long Châu đều có tác dụng như vậy, nhất định phải rời đi bổ kẻ mẩn thân thể. Nhưng vẫn còn có thể ẩn chứa thần kỳ năng lượng, loại này trùng hợp, trường hợp đặc biệt, cũng không phải nói phát sinh liền phát sinh. Mặc dù không biết Casphum là như thế nào lấy được viên này Long Châu. Nhưng, nắm giữ Long Châu năng lực Casphum, khả năng này là trên thế giới duy nhất một con. Chương 184, muốn chân chính còn sống sao? Nhìn xem Casphum cái kia lãnh đạm thái độ, tệ ấy dù trong lúc nhất thời, nghĩ không ra biện pháp gì. Bất quá, sau một khắc, Casphum tính đặc thù lần nữa hiện lên ở tệ ấy dù trong đầu. Casphum có căn cứ thời tiết chuyển đổi hình thái năng lực. Theo thứ tự là thủy, hỏa, băng bốn loại hình thái. Cái này lẹ vì tệt bởi vì Long Châu nguyên nhân, đối mưa cùng lôi có trưởng không lấy được trời ưu ái năng lực. Cái kia, trời nắng cùng hồ đâu. Cái này Casphum cái khác hai cái phương diện năng lực. Đến tột cùng như thế nào? Ngay tại Casphum muốn rời đi thời điểm, tệ ấy dù hỏi ra vấn đề này. Muốn biết sinh mệnh ý nghĩa sao? Muốn. Chân chính còn sống sao? Đối với Casphum cái chủng tộc này tới nói, coi như không gọi được bộ kẹ mẩn bên trong tầng dưới chót nhất, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì tầng cao nhất chủng tộc. Nhỏ yếu thân thể, cũng không có tiến hóa năng lực, liền ngay cả biến đổi hình dạng, cũng nhận nhiều phương diện hạn chế. Một trận chiến đấu chân chính, căn bản không cho phép bọn chúng tốn hao nhiều thời gian như vậy. Bang vào chủng tộc đặc sắc, bị đại khí tượng chăn nuôi, đây tựa hồ là Casphum nhất tộc số mệnh. Cam tâm A. Đồng loại của ngươi. Sau cùng số mệnh không ở ngoài là như thế này, ngươi chẳng lẽ liền không muốn chứng minh một cái bản thân à? Long Châu năng lượng ẩn chứa đã nhanh muốn tiêu tán, lập tức liền là một viên phế châu, ngươi đối ngày mưa đặc thù thân hỏa, liền là nguồn gốc từ cái này năng lượng à? Bị Long Châu tẩm bổ lâu như vậy, nếu như rời đi nó, thực lực của ngươi không nói nửa bước khó đi, nghĩ muốn lần nữa tăng lên cũng sẽ phi thường khó khăn. Theo tệ ấy dù mở miệng, Casphum chậm rãi dừng lại thân thể. Chẳng lẽ ngươi cùng cái khác Casphum so sánh? Có cái gì chỗ đặc thù a? Thực tế trên tình huống, Long Châu bồi dưỡng thực lực ngươi bây giờ, hoàn toàn chính xác tại giã sinh bộ kẻ mẩn trong, rất không tệ. Nhưng cũng vẹn vẹn dạng này, nếu như ta không có đoán sai, đối với sùn nì dây cùng hồ, ngươi nhất định không giống rèn đan sở quen thuộc như vậy. Nhìn thẳng Casphum, tệ ấy dù lời nói tựa như một thanh lợi kiếm, đem Casphum tình huống toàn bộ nói ra. Sùn nì dây. Hồ. Casphum không phải sẽ không thi triển, chỉ là cùng rèn đan sở so ra. Quả thực là nát thành một đống, chỉ có thể coi là Casphum bình quân tiêu chuẩn. Cho nên, tệ ấy dù, trực tiếp liền đâm trong Casphum nội tâm. Thực lực của nó, cũng chỉ là xây dựng ở trên cơ duyên xảo hợp. Nhưng không thể phủ nhận, ngươi có phần này thiên phú, có thể tòng Long Châu bên trên cảm ngộ đến khống chế ngày mưa tài năng. Đây là ưu thế của ngươi. Chỉ cần điều kiện cho phép, tại sùn nỉ dây bên trên, hồ bên trên, ngươi cũng nhất định có thể thể hiện ra giống nhau tài hoa. Chỉ bất quá. Ngươi thiếu khuyết nhất định thời cơ, ở lại đây, không có Long Châu về sau, ngươi chỉ có thể duy trì hiện trạng. Ngươi cho rằng, bản thân còn có thể có loại kia trùng hợp, thu hoạch được cùng Long Châu giống nhau bảo vật A. Ngâm ba Casphum lắc đầu, muốn nhìn một chút tệ ấy dù tiếp tục nói cái gì. Nói cách khác, thực lực của ngươi sẽ dừng bước ở đây, ngươi cam tâm A, tiếp tục biến thành phổ thông bộ kẻ mẩn, ngày sau nếu như bị bắt lại, cũng phần lớn sung làm giám sát khí tượng phụ trợ. Tệ ấy dù cười cười. Đây quả thật là đại bộ phận Casphum vận mệnh, hắn cũng không có nói chuyện giật gân. Cho nên, đây là một cái cơ hội thay đổi, đi theo ta, ta có biện pháp để ngươi hồ, xuống nhì dây cùng cái này dần đan sờ đồng dạng, có được xuất sắc phát huy chỗ trống. Đến lúc đó, ngày mưa, hồ, trời nắng, ngươi đem có thể đem chủng tộc đặc sắc phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Cùng cái khác Casphum khác biệt, ngươi đối khí hậu không chế, sẽ càng thêm thành thạo, càng thêm thuần thủ, càng thêm tinh chuẩn, càng thêm hoàn thiện. Ngâm ba Casphum cổ quái nhìn xem tệ ấy dù, thấy thế nào, đối phương đều là đang lừa dối nó, dụ dỗ nó. Tệ ấy dù ngay thẳng như vậy. Căn bản không có bất luận cái gì sức thuyết phục. Bất quá. Ngay cả như vậy, Cát Phồn vẫn là khó mà quay đầu bước đi. Nói cách khác, Cát Phồn vẫn còn có chút động tâm. Xạ phạ gì dồn nơi này, hạn chế nó, thế giới bên ngoài. Cát Phồn không thể nghi ngờ rất ngạc nhiên. Lại có, cảm nhận được lực lượng thần kỳ, đối với lực lượng truy đuổi, Cát Phồn muốn so cái khác bổ kẻ mẩn phải mạnh mẽ rất nhiều. Nếu như nói Long Châu thật mất đi hiệu lực về sau, nó có lẽ sẽ giống tệ ấy dù nói như vậy, tại ngày mưa chẳng những không hề tiến triển, đối với hồ, xuân nì dây, nó càng là nhất khiếu bất thông, không có huấn luyện phương hướng. Nói như vậy, Cát Phồn cũng liền mất đi tiếp tục thành trường đích ưu thế, dần dần biến thành phổ thông. Ngâm, ngâm ngâm ngâm ngâm. Sau đó, Cát Phồn cùng tệ ấy dù câu thông, Cát Phồn hiển nhiên rơi không hạ mặt mũi này. Cho nên tại cùng tệ ấy dù đối thoại thời điểm, nó biểu hiện rất cường ngạnh, thái độ rất kiên quyết. Chậm một chút nói, ta nghe không hiểu a. Cho ta một cái lý giải quá trình. Tệ ấy dù cười khổ. Giao lưu kết quả đại khái chính là, Cát Phồn đáp ứng tạm thời cùng tệ ấy dù đi, nhưng nếu như, tệ ấy dù không để cho nó mạnh lên năng lực, nó đem sẽ rời đi tệ ấy dù. Tệ ấy dù một lời đáp ứng, chỉ là đối với Cát Phồn ngạo kiểu, cảm giác rất cổ quái. Nơi này khác, tệ ấy dù cùng Cát Phồn ký kết khế ước, lúc này ai cũng không biết, điều này đại biểu lấy cái gì. Cái này Cát Phồn tại tệ ấy dù xâm nhập giải về sau, bản thân cũng không đặc thù, chỗ đặc thù chỉ là ở chỗ nó tiếp xúc qua Long Châu, đồng thời bị Long Châu năng lượng thoải mái, khống chế mưa chi khí hầu năng lực đạt được tăng phúc. Những địa phương khác, cùng cái khác Cát Phồn không khác. Nhưng là, liền là điểm này, hấp dẫn tệ ấy dù. Đầu tiên, tệ ấy dù ngưỡng mộ trong lòng tiếp theo chỉ vỗ kẻ mẩn, là họa tờ hệ, cái này Cát Phồn. Rất hiển nhiên, nếu như xem như họa tờ hệ đến nuôi, hiện tại liền là một cái thành hình chiến lược. Nếu như chỉ huy, dẫn dắt thỏa đáng, thực lực tuyệt đối rất mạnh. Cùng Mitsma ủ chiến đấu cũng thể hiện ra, Cát Phồn thiếu cũng không phải là thực lực, mà là kinh nghiệm, cùng khống chế phần này năng lực hòa hậu. Chỉ sợ cũng ngay cả Cát Phồn cũng không nghĩ tới, tệ ấy dù đưa đến cái thứ nhất thu phục tâm tư của nó, cũng chỉ là lấy nó làm vạ tờ hệ vỗ kẻ mẩn đối đãi. Chẳng qua nếu như chỉ có điểm ấy, tệ ấy dù còn sẽ không có mãnh liệt như vậy thu phục tâm tư, Cát Phồn cùng Long Châu, khả năng này là xưa nay chưa từng có tổ hợp. Cát Phồn cùng giờ dạ gổn bản thân liền là khống chế thời tiết lão đại tinh linh. Làm ưu điểm của bọn nó tập hợp lại cùng nhau, có thể chế tạo ra dạng gì cảnh tượng. Đây là một cái rất đáng để mong chờ hình tượng. Tại hồ, trời nắng phổ thông, cũng cho Cát Phồn nhất định tiềm lực, cũng chính là tiến bộ không gian, đối với tệ ấy dù, cũng có thể nói là một cái khiêu chiến. Nếu như thu phục một con hoàn toàn thành hình bộ kẹ mẩn, tệ ấy dù cũng mất đi bồi dưỡng niềm vui thú. Như vậy, cái này Cát Phồn tại từng cái phương diện đều phù hợp tệ ấy dù tiêu chuẩn. Làm vạ tờ hệ bổ kẹ mần nhìn, liền là thực lực thành thục bổ kẹ mần, nhưng đối với bản thân nó, chỉnh thể thành trường, lại còn có song trọng tiến bộ không gian. Một con tinh thông thao túng thời tiết bổ kẹ mần, tệ ấy dù cũng rất kích động. Đặc biệt, đặc thù, đối với không biết khiêu chiến, thân là bồi dưỡng ra tệ ấy dù, đã bắt đầu nhiệt huyết sôi trào lên, muốn thử khiêu chiến một cái. Để Cát Phồn triệt để biến thành tam hệ tinh thông bộ kẻ mẩn. Hán đã có mạch suy nghĩ. Chương 185, ba loại thời tiết. Thu phục Cát Phồn là nằm trong dự liệu ngoài ý liệu. Tệ ấy dù mục tiêu thứ nhất, liền là một con tâm di hỏa tờ hệ bộ kẻ mẩn, từ một loại ý nghĩa nào đó, Cát Phồn biến ảo năng lực thỏa mãn điều kiện này. Ngâm. Cát Phồn lười nhác gật đầu, tạm thời đối tệ ấy dù tán thành. Ngay sau đó, tệ ấy dù xuất ra lục sắc xạ phạ gì bạn, Cát Phồn chui vào về sau. Tiêu chí lấy lần này xạ phạ dị dồn chi hành tạm thời kết thúc. 5 cái. Bì tỷ phật ly, an tạ gì ạ, mịt mạ ủ, gờ giáo lì thơ lại thêm Cát Phồn, là trước mắt tệ ấy dù đội ngũ hình thức ban đầu. Khoảng cách đội ngũ đủ quân số, còn có một cái danh ngạch, tệ ấy dù không có gấp, có Cát Phồn gia nhập, đã coi như là gần đây thu hoạch lớn nhất. Sau đó, tệ ấy dù rời đi xạ phạ dị dồn. Nhân viên công tác nhìn tệ ấy dù chỉ dùng một cái xạ phạ dị bản. Hơn nữa còn là thu phục một con Cát Phồn về sau, hơi hơi kinh ngạc nhìn hắn. Huấn luyện như thế ra không phải là không có, nhưng chỉ thu phục một con bộ kẻ mẩn, cũng cơ hồ đều là loại thực lực đó không tệ bên ngoài tương đối hy hữu bộ kẻ mẩn. Giống Cát Phồn, cho dù là không tại xạ phạ gì rồn, ước đệm thị phụ cận cũng có thể trông thấy Cát Phồn thân ảnh. Dạng này thu phục, để cho người ta khó hiểu đây này. Xong xuôi một hệ liệt thủ tục, tệ ấy dù hỏi một vấn đề. Có à? Xạ phạ dị dồn thường xuyên tu chế, ta nhớ được đã từng có mấy đầu liên thông biển cả sông vực đâu. Hướng đối phương sau khi nói cảm ơn, tệ ấy dù rời đi nơi này, Long Châu nghi hoặc xem như giải khai một điểm. Nếu như xạ phạ dị dồn không phải từ thành lập đến nay vẫn là toàn phong bế, Cát Phồn đạt được giờ dạ gồn Long Châu, vậy thì không phải là như vậy kỳ quái. Lý lì cổ vở City thông hướng Úc đệm thị con đường, giống một cái rừng mưa nhiệt đới, rất nhiều thảo trường ra tòa cây bên hông, còn tốt có mấy cái được mở mang đi ra tiểu đạo, không phải tệ ấy rủ còn thật nếu để cho ạn tạ gì ạ bay đến ngọn nguồn. Thu phục Casform, tệ ấy rủ không tại gấp như vậy tiến đến Úc đệm thị Tây thời tiết sở nghiên cứu, hiện tại nhiều giải một cái Casform cái này mới đồng bạn, trở thành tệ ấy rủ trong lòng hàng đầu đại sự. Casform, để cho ta một lần nữa giải một cái ngươi đi. Như vậy, ta mới có thể căn cứ tình huống của ngươi định ra thích hợp huấn luyện phương án. Một đầu trống trải khu vực, tệ ấy rủ dừng bước lại, đem Casform kêu đi ra. Chứ Casform ngoài, còn có bỉ tỷ Fleury, ạn tạ gì ạ, mịt mạ ủ, gờ giáo lì thờ cái này bốn cái bổ kẻ mẩn.